Chương 550, tà thuật chương 550, tà thuật không tốt, có tà thuật. Vương gia biến sắc, lập tức rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn qua phía trước. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, toàn lực cùng tự nhiên chi lực câu thông, ý đồ chống cự cái kia cỗ tà ác lực lượng. Nhưng mà, tiếng âm sướng kia lại càng ngày càng băng rọi, phù văn quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ miếu thờ thôn phệ bình thường. Chúng ta đến tìm tới đầu nguồn, đánh gãy tiếng âm sướng kia. Từ Phượng Niên cơ cự truy, nhanh chân hướng phương hướng âm thanh chuyển tới phóng đi. Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, cấp tốc tại bốn phía tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Bên kia, thanh âm là từ trên tế đàn truyền đến. Bốn người cấp tốc tiếp cận tế đàn, chỉ gặp trên tế đàn trưng bày một cái tế đàn cổ lão, chính giữa tế đàn thiêu đốt lên một đoàn u lục hỏa diễm, trong hỏa diễm mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang thấp giọng ngâm sướng. "Hừ, rốt cuộc tìm được ngươi." Vương Giá hừ lạnh một tiếng, dài kiếm nhất vung, một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng đến trên tế đàn bóng người. Nhưng mà, bóng người kia lại phản phất u linh, nhẹ nhõm tránh thoát Vương Giá công kích. "Chỉ là phàm nhân, cũng dám đánh nhiễu ta nghi thức?" Trên tế đàn bóng người phát ra thanh âm ấm lãnh, lập tức thân hình lóe lên, hướng bốn người đánh tới. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch đận chứa trấn an cùng suy yếu địch nhân ý chí lực lượng. Nhưng mà, bóng người kia lại phản phất không bị ảnh hưởng bình thường, thế công càng mãnh liệt. Từ Phượng Niên cơ cự truy, cùng bóng người kia kịch chiến cùng một chỗ. Nhưng này bóng người thân pháp quỷ dị khó lường, mỗi một lần công kích đều vừa đúng tránh đi Từ Phượng Niên trọng truy. Lý Tầm Hoan thì tại một bên quan sát chiến cuộc, tìm kiếm phá địch cơ hội. Đột nhiên, hắn phát hiện bóng người kia tại công kích lúc tiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng lộ ra phần bụng nhược điểm này. Công kích bụng của hắn. Lý Tầm Hoan hô to một tiếng, đồng thời phi đao rời khỏi tay, thẳng đến bóng người kia phần bụng mà đi. Vương Giã nghe vậy, lập tức ngầm hiểu, dài kiếm nhất vùng, cùng phi đao hình thành giáp công chi thế. Bóng người kia thấy tình thế không ổn, thân hình nhanh chóng tối lui, cũng đã không kịp trốn tránh, bị trường kiếm cùng phi đao đồng thời đánh trúng. Theo một tiếng hét thảm, bóng người kia hóa thành một sợi khói đen tiêu tán ở trong không khí. Trên tế đàn hỏa diễm cũng theo đó dập tắt, bốn phía phủ văn quang mang cũng dần dần tiêu tán. Bốn người thở dốc chưa định, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lại giải quyết một cái phiền toái. Vương Giã thu hồi trường kiếm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Lục Nhi thì đi đến tế đàn trước, cẩn thận xem xét đứng lên. Nơi này phù văn cùng nghi thức tựa hồ cùng lúc trước tà giáo đồ có quan hệ, chúng ta nhất định phải nhanh đem những đầu mối này báo cáo nhanh cho quan phủ. Từ Phượng Niên vô cự truy, cười nói, ha ha, lại là một trận đánh ác liệt. Bất quá có chúng ta tại, cái gì yêu ma quỷ quái còn không sợ. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhắc nhở, chúng ta không có khả năng phớt lờ, hành động lần này mặc dù thành công, nhưng trung nguyên trên đại địa nguy cơ xa chưa kết thúc. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến lên, để lộ nhiều bí mật hơn. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, con đường tương lai còn rất dài, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo thần hy sơ hiện, Vương Giã một đoàn người bước lên tiến về trung nguyên nội địa hành trình. Đường núi vốn lượn khúc chiết, hai bên là xanh um tươi tốt rừng rậm, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, là lần này cô độc lữ trình tăng thêm mấy phần sinh khí. Cái này trung nguyên chi địa, quả thật là tàng long ngọa hổ. Vương Giã nhìn qua phía trước mênh mông đường núi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn phía sau các đồng bạn, Lục Nhi chính nhắm mắt dưỡng thần, cùng tự nhiên chi lực hài hòa cộng minh, Từ Phượng Niên thì cơ cự truy, thỉnh thoảng lại gõ ven đường cự thạch, phản phất là tại vì dài dằng dặc đường đi tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Lý Tầm Hoan thì duy trì hắn tỉnh táo, ánh mắt như chim ưng sắc bén, thời khắc cảnh giác bốn phía. Mọi người giữ vững tinh thần, phía trước có lẽ sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Vương Giã trầm giọng nhắc nhở. Lục Nhi mở mắt ra, mỉm cười, yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Từ Phượng Niên cười ha ha một tiếng, có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều không nói chơi. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Vương Giã bọn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao rút ra binh khí, lưng tựa lưng đứng thẳng, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ gặp một đám người mặc thiết giáp binh sĩ cấp tốc tới gần, bọn hắn cầm trong tay trường mâu, người khoác trọng giáp, khí thế hùng hổ. Dẫn đầu tướng lĩnh cao giọng quát, phía trước người nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúng ta là Trung Nguyên lữ nhân, muốn tiến về Trung Nguyên nội địa tìm kiếm vùng đất không biết. Không biết chư vị tướng sĩ có gì muốn làm. Tướng lĩnh xét lại Vương Giã một phen, cười lạnh nói, Trung Nguyên nội địa há lại các ngươi những này tiểu tốt vô danh có thể tùy ý đặt chân. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Giã nhíu mày, hắn biết cùng những binh lính này cứng đối cứng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng cũng không thể tùy tiện lùi bước. Tướng quân, chúng ta cũng không khách khí, chỉ là có chuyện quan trọng tại thân. Có thể hay không dàn xếp một hai? Tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, chuyện quan trọng. Ai biết các ngươi có phải hay không địch quốc gian thế? Bắt lại cho ta. Nói xong, các binh sĩ nhao nhao đỉnh thương tiến lên, đem Vương Giã một đoàn người bao bọc vây quanh. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, một trận xung đột tựa hồ hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một trận tiếng hát du dương từ nơi không xa chuyển đến, như là tiếng trời, trong nháy mắt vút lên bốn phía không khí khẩn trương. Chỉ gặp một tên cô gái mặc áo trắng cưới một thất bạch mã chậm rãi đến, mặt mũi của nàng dịu dàng như nước, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Chậm đã, nữ tử khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa mà hữu lực, bọn hắn là bằng hữu của ta tự mình mời bọn hắn đến đây giúp ta một chút sức lực. Tướng lĩnh nghe vậy sững sờ, lập tức không mình hành lễ nói nguyên lai là công chúa điện hạ Giá Lâm, mặt tướng thất lễ. Nữ tử mỉm cười, dùng ngựa đi vào Vương Giã một đoàn người trước mặt, rồi ra tay ngọc nhỏ dài nói hoan nghênh đi vào lãnh địa của ta, ta là nơi này công chúa, mây múa. Chư vị đã là trung nguyên dũng sĩ, nhất định có chỗ hơn người, không biết có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Vương Giã cùng Lục Nhi liếc nhau, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng công chúa thành ý nhưng không để hoài nghi. Thế là, bọn hắn nhẹ gật đầu, tiếp nhận công chúa mời. Ở sau đó thời kỳ, Vương Giã một đoàn người hiệp trợ công chúa giải quyết một loạt nguy cơ. Bọn hắn xâm nhập sơn lâm, cùng dã thú hung mãnh vật lộn, xuyên qua rừng rậm, để lộ cổ lao bí ẩn, ban đêm xông vào trại địch, điều tra địch tình. Mỗi một lần hành động đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bằng mượn cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an. Nhưng mà, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Một ngày hoàng hôn, bọn hắn nhận được tin tức, một cỗ cường đại địch nhân chính bí mật tập kết binh lực, ý đồ đối với công chúa lãnh địa phát động tập kích. Vương Giã bọn người lập tức chờ xuất phát, chuẩn bị lên chiến. Chương 551, màn đêm chương 551, màn đêm buông xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, đứng tại pháo đài trên tường cao, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương xa mảnh kia bầu trời đêm đen như mực. Lần này địch nhân đến thế rào rạt, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Lục Nhi đứng tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nuốt ve trường địch. Ta sẽ dùng tự nhiên chi lực vì mọi người gia trì, để cho địch nhân không chỗ ẩn trốn. Từ Phượng Niên thì cơ tự truy, ha ha đại tiểu đạo, bất kể hắn là cái gì địch nhân, có ta ở đây, một truy một cái, toàn bộ giải quyết. Lý Tầm Hoan thì duy trì hắn nhất quán tỉnh táo, phân tích địch tình. Số lượng địch nhân đông đảo, lại trang bị tinh lương. Chúng ta nhất định phải lợi dụng địa hình ưu thế, phân tán binh lực của bọn hắn. Theo quân địch tới gần, một trận kinh tâm động phách chiến đấu sắp mở màn. Vương Giã bọn người biết rõ, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến sinh tử của bọn hắn tồn vong, càng liên quan đến mảnh lãnh địa này an bình cùng hòa bình. Bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể thắng trận chiến đấu này thắng lợi. Trong bóng đêm, tiếng la giết chấn thiên động địa. Vương Giã bọn người như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, phóng tới trận địa địch. Trường kiếm, cự truy, phi đao cùng tự nhiên chi lực xen lẫn thành một mảnh hoa mỹ chiến đấu bức tranh. Mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy máu và lửa khảo nghiệm, nhưng Vương Giã bọn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, tại một trận thảm liệt chiến đấu sau, địch nhân bị triệt để đánh tan. Vương Giã bọn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn dùng hành động của mình đã chứng minh Trung Nguyên dũng sĩ anh dũng cùng không sợ. Theo bóng đêm rút đi, ánh dạng đông lần nữa chiếu sáng đại địa. Vương Giã một đoàn người cáo biệt công chúa mây múa cực kỳ con dân, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên nội địa hành trình. Theo Vương Giã một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu Trung Nguyên nội địa, phong cảnh dọc đường càng trắng lệ, nhưng cũng nương theo lấy không biết nguy cơ. Một ngày, bọn hắn đi tới một tòa bị cổ lão tường thành vờn quanh cổ thành, Thiên Nhạc thành. Tường thành pha tạp, để lộ ra tuế nguyệt tăng thương, cửa thành đóng chặt, tựa hồ tránh xa người ngàn dặm. Tòa thành này nhìn cảnh giới sâu nghiêm, chúng ta nên như thế nào vào thành? Lục Nhi nhìn qua cao lớn tường thành, lông mày cau lại. Vương Giã trầm ngâm một lát, nhìn về phía trên cửa thành thủ vệ, xem ra chỉ có thể xông vào, bất quá chúng ta đến tìm thời cơ thích hợp. Từ Phượng Niên ma quyền sát trưởng, cười nói, xông vào liền xông vào, có ta ở đây, ai dám ngăn cản đường? Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo quan sát đến trên tường thành thủ vệ bố cục, thấp giọng nói ra, chúng ta có thể lợi dụng bóng đêm yểm hộ, từ tường thành chỗ bạc nhược chui vào. Màn đêm buông xuống, nguyên hát phong cao. Vương Giã một đoàn người mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ tiếp cận tường thành. Dưới tường thành, một đầu chật hẹp sông hộ thành lặng lặng chảy xuôi, phản chiếu lấy ánh trăng, lộ ra đặc biệt u tĩnh. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng có bẫy dập. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, đồng thời ném ra ngoài một sợi dây thừng, nhẹ nhàng linh hoạt phóng qua sông hộ thành, vững vàng rơi vào bờ bên kia. Lục Nhi theo sát phía sau, nàng nhắm mắt lại, cùng tự nhiên chi lực câu thông, cảm giác hết thảy xung quanh. Đột nhiên, nàng mở to mắt, nói khẽ, nơi này có yếu ớt linh lực ba động, tựa hồ là bẫy dập phát động trang bị. Từ Phượng Niên thì đại lực vung lên cự truy, đem cùng nhau xem giống như phổ thông hòn đá đánh trúng vỡ nát, lộ ra phía dưới ẩn tàng gai nhọn bấy dập. Thử, đám đồ chơi này cũng nghĩ ngăn lại ta. Tại Lý Tầm Hoan tinh chuẩn chỉ đạo bên dưới, bốn người thuận lợi vòng qua tất cả bấy dập, đi tới dưới chân tường thành. Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng vẩy một cái, liền tìm được tường thành điểm yếu, một kiếm vung ra, phá vỡ một cái đủ để dung nạp một người thông qua cửa hang. Nhanh, chúng ta nắm chặt thời gian vào thành. Vương Giã thấp giọng thúc giục nói. Bốn người cấp tốc xuyên qua cửa hang, tiến nhập Thiên Nhạc thành. Nhưng mà bọn hắn vừa bước vào trong thành không lâu, một trận dồn dập tiếng chiêng liền đống nhiên vang lên, phá vỡ đêm yên tĩnh. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Lục Nhi hoảng sợ nói. Chỉ gặp trong thành đèn đuốc sáng trưng, từng đội binh sĩ cấp tốc tập kết, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Dẫn đầu tướng lĩnh cầm trong tay trường thương, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, lớn mật cùng đồ, dám ban đêm xông vào Thiên Nhạc thành, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, tướng quân hiểu lầm, chúng ta chỉ là Trung Nguyên lữ nhân, nội nhập nơi đây, cũng không ác ý. Tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, Trung Nguyên lữ nhân. Ai biết các ngươi có phải hay không địch quốc mật thám? Bắt lại cho ta! Nói xong, các binh sĩ nhao nhao đỉnh thương tiến lên, đem bốn người bao bọc vây quanh. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, một trận kịch chiến tựa hồ không thể tránh né. Đúng lúc này, một trận du dương đàn tranh âm thanh đột nhiên từ trên cổng thành truyền đến, như là gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt trấn an các binh sĩ cảm xúc. Chỉ gặp một vị thân mang hoa phục lão giả chậm rãi đi xuống lâu đến, mặt mũi của hắn hiền lành mà uy nghiêm, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Khoan động thủ đã, lão giả trầm giọng nói, các binh sĩ nghe vậy nhao nhao dừng bước. Lão giả đi đến Vương Giã một đoàn người trước mặt, quan sát tỉ mỉ bọn hắn một phen rồi nói ra, chư vị tráng sĩ khí vũ hiên ngang, định không phải vật trong ao. Lão phu chính là Thiên Nhạc thành thành chủ, Vân Phi Dương, không biết chư vị đêm khuya đến thăm có gì muốn làm. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, thành chủ đại nhân hiểu lầm, chúng ta quả thật Trung Nguyên lữ nhân, muốn tiến về Trung Nguyên nội địa tìm kiếm vùng đất không biết. không ngờ ngộ nhập quý địa, đã quấy rầy thành chủ đại nhân, xin hãy tha lỗi. Vân Phi Dương mỉm cười, tựa hồ xem thấu tâm tư của bọn hắn, trung nguyên nội địa nguy cơ từ phía, chư vị nếu không có chỗ hơn người, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Bất quá, lão phu xem chư vị đều là anh hùng hào kiệt, có thể giúp ta một chút sức lực. Vương gia bọn người nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn biết, đây cũng là một trận không biết mạo hiểm cùng khiêu chiến. Thành chủ đại nhân có gì khó xử? Nếu chúng ta khả năng giúp đỡ được bận điệu, chắc chắn dốc hết toàn lực. Vương gia thành khẩn nói ra. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Gần đây, một cỗ thế lực không rõ chui vào ta thành phụ cận, ý đồ phá hư ta thành an bình. Lão phu mặc dù đã điều động trọng binh phòng thủ, nhưng làm sao thực lực đối phương cường đại lại hành tung quỷ bí, làm cho bọn ta thúc thủ vô sách? Như chư vị nguyện giúp ta một chút sức lực, lão phu đem vô cùng cảm kích. Vương gia bọn người liếc nhau, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Bọn hắn biết, đây cũng là một trận nhất định phải đối mặt chiến đấu. Thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực, thủ hộ tòa thành này an bình. Vương gia trầm giọng nói. Vân Phi Dương nghe vậy vui mừng quá đỗi, đội vàng nói tạ ơn, đa tạ chư vị tráng sĩ tương trợ. Lão phu lập tức điều động binh lực, cùng chư vị cộng đồng nên chiến cái kia cỗ thế lực không rõ. Theo Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng, Thiên Nhạc thành đám binh sĩ cấp tốc tụ họp lại, cùng Vương gia một đoàn người kề vai chiến đấu. Trong bóng đêm, tiếng la giết chấn thiên động địa, ánh lửa tỏa ra từng tấm gương mặt kiên nghị. Chương 552, cẩn thận từng ly từng tí. Chương 552, cẩn thận từng ly từng tí. Theo chiến đấu tiến lên, Vương gia bọn người dần dần tới gần cái kia cỗ thế lực không rõ khu vực hải tâm. Dưới bóng đêm, ánh lửa ngút trời, tiếng la giết liên tiếp, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng cháy bỏng. Mọi người coi chừng, địch nhân bắt đầu phản công. Vương gia cao giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước dần dần hội tụ địch nhân. Trường kiếm nơi tay, thân hình hắn như gió, mỗi một lần huy kiếm đều tình chuẩn mà chí mạng, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Lục Nhi thổi trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng ủng hộ lực lượng. Tại tiếng địch của nàng phía dưới, các binh sĩ sĩ khí đại trấn, ý chí chiến đấu càng thêm kiên định. Đồng thời, nàng vẫn không quên dùng tự nhiên chi lực bấy nhiêu địch nhân hành động, khiến cho địch nhân thế công nhiều lần gặp khó. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, như là mãnh hổ hạ sơn, mỗi một lần trọng kích đều để địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Hắn cười to nói, ha ha ha, bọn gia hỏa này ở đâu là đối thủ của chúng ta, nhìn ta một truy một cái, đưa bọn hắn về nhà. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn như là như báo săn qua lại trong chiến trường, phi đao như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Trí tuệ của hắn cùng bố cục chiến thuật, để cho địch nhân trong lúc vô tình lâm vào khốn cảnh. Đúng lúc này, một cỗ cường đại linh lực ba động đột nhiên từ trong trận địa địch vươn ra, cả người khoác hắc bảo người thần bí chậm rãi đi ra, cặp mắt của hắn như là hàn tinh, lóe ra lánh khốc quang mang. Hừ, chỉ là mấy cái trung nguyên lữ nhân, cũng dám ở chúng ta trước mặt phách lối. Vương gia bọn người thấy thế, trong lòng run lên. Bọn hắn biết, người áo đen này thực lực không thể coi thường, nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối. Mọi người coi chừng, người này thực lực cường đại. Vương gia trầm giọng nhắc nhở, đồng thời dài kiếm nhất vùng, dẫn đầu phóng tới người áo đen. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, bốn người hình thành hợp kích chi thế, cộng đồng đối kháng người áo đen. Người áo đen cười lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, tùy tiện tránh thoát Vương gia đám người công kích. Hắn song trưởng vung lên, một cỗ cường đại báo táp linh lực trong nháy mắt của tới, đem bốn người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta chống lại, người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nhưng mà, Vương gia đám người cũng chưa vì vậy mà nhũ chí. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, một lần nữa tổ chức thế công. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu người áo đen linh lực ba động, Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, cùng người áo đen cứng đối cứng, Lý Tầm Hoan thì thừa cơ phóng thích phi đao, tìm kiếm người áo đen sơ hở. Chiến đấu dị thường kịch liệt, người áo đen thực lực quả nhiên không thể coi thường, hắn thân pháp quỷ dị, thế công lăng lệ, để Vương gia bọn người rất cảm thấy áp lực. Nhưng Vương gia bọn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, dần dần tìm được người áo đen sơ hở. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Vương gia chờ đúng thời cơ, trường kiếm như rồng, thẳng đến người áo đen tâm mạch. Người áo đen quá sợ hãi, vội vàng huy trưởng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Vương gia trường kiếm xuyên thấu người áo đen phòng ngự, một kiếm đứt cổ. Theo người áo đen ngã xuống, trận địa địch lập tức đại loạn. Vương gia bọn người thừa cơ phát động tổng tiến công, nhất cử đánh tan còn lại địch nhân. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Nghiên lao đi mồ hôi chán, cười khổ nói, bất quá may mà chúng ta một lòng đoàn kết, rốt cục vẫn là thắng. Vương gia gật đầu đồng ý, không sai, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lục Nhi nhẹ vỗ về trường địch, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, mà lại lần này còn nhờ vào thành chủ đại nhân trợ giúp, chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy đánh bại địch nhân. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, mặc dù lần này chúng ta thắng, nhưng trung nguyên thế cục xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp, con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan. Vân Phi Dương đi đến bên cạnh bọn họ, cảm khái nói ra, đa tạ chư vị tráng sĩ tương trợ, Thiên Nhạc thành mới có thể có lấy bảo toàn. Lão phu biết rõ trung nguyên chi địa nguy cơ từ phía, nhưng chư vị đã có thực lực như thế cùng dũng khí, nhất định có thể tại trung nguyên sông ra thuận theo thiên địa. Vương gia bọn người chắp tay hành lễ nói, thành chủ đại nhân nói quá lời, chúng ta bất quá là lấy hết một phần của mình sức mọn. Con đường tương lai đồ còn rất dài, chúng ta chắc chắn tiếp tục tiến lên, thăm dò thế giới không biết. Theo chân trời luồng thứ nhất ánh dạng đông sơ hiện, Vương gia một đoàn người cáo biệt Vân Phi Dương, lần nữa bước lên tiến về trung nguyên nội địa hành trình. Theo Vương gia một đoàn người xâm nhập trung nguyên nội địa, bọn hắn đi tới một cái tên là U Cốc trấn địa phương. Nơi này dãy núi vần quanh, mây mù lở lở, phảng phất thế ngoại đảo nguyên bình thường. Nhưng mà trên trấn bầu không khí lại dị thường khẩn trương, các thôn dân trên khuôn mặt viết đầy sợ hãi cùng bất an. Mọi người coi chừng, thôn trấn này tựa hồ có chút không thích hợp. Vương Gia thấp giọng nhắc nhở, mắt sáng như đuốc, cảnh giác quét mắt bốn phía. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy cơ. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức. Nơi này nguyên tố lưu động phi thường hỗn loạn, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng cường đại đang quấy rầy. Nàng mở mắt ra, cau mày, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nguồn lực lượng này đầu nguồn. Từ Phượng Nghiên vỗ vỗ bên hông cự truy, cười to nói, quản hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, có ta cùng Tầm Hoan tại, cam đoan để nó có đến mà không có về. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn chậm rãi rút ra phi đao, ánh mắt sắc bén quét mắt động tĩnh chung quanh, chứ không nên khinh cử vọng động, chúng ta cần trước tiên phải hiểu rõ ràng tình huống. Bốn người chậm rãi đi vào trong trấn, chỉ gặp hai bên đường phố không có mưa ai, cửa hàng đóng chặt, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng khóc cùng nói nhỏ âm thanh phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Bọn hắn đi vào trong trấn quảng trường, chỉ gặp một đám thôn dân vây tại một chỗ, thần sắc sợ hãi. Xin hỏi, nơi này chuyện gì xảy ra? Vương Giá đi ra phía trước, ôn hòa hỏi. Một vị lão giả run rẩy đứng dậy, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, anh hùng à, các ngươi đã tới. Gần nhất trên trấn đột nhiên xuất hiện một cái hung mãnh yêu thú, nó mỗi đêm đều sẽ tập kích thôn trang, thôn vệ súc vật, thậm chí đả thương người. Chúng ta không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gia viên bị hủy. Vương Giá cao mày, yêu thú? Cái này trung nguyên chi địa vì sao lại có yêu thú ẩn hiện? Lão giả lắc đầu, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là yêu thú kia hình thể khổng lồ, người khoác hắc lân, hai mắt như đuốc, lực lớn vô cùng. Chúng ta từng nếm thử tổ chức thôn dân chống cự, nhưng đều vô công mà trở lại. Lục Nhi nói khẽ, xem ra chúng ta đêm nay đến chiếu cố con yêu thú này. Màn đêm buông xuống, Vương Giá một đoàn người mai phục tại yêu thú khả năng xuất hiện địa phương. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu gió êm dịu âm thanh. Vương Giá nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước rừng rậm. Mọi người coi chừng, yêu thú khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hắn thấp giọng nhắc nhở. Chương 553, máu tươi. Chương 553, máu tươi. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ đêm yên tĩnh, ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ từ trong rừng rậm xung ra, thẳng đến thôn trấn mà đến. Yêu thú kia quả nhiên như lão giả nói tới, hình thể khổng lồ, người khoác hắc lân, hai mắt lóe ra u lục quang mang, khí thế hùng hổ. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Gia hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới yêu thú. Trường kiếm bạch phá không khí, mang theo một trận tiếng gào chát chúa, thẳng đến yêu thú hai mắt. Lục Nhi thổi trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng suy yếu địch nhân ý chí lực lượng. Nhưng mà, con yêu thú này tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, gầm thét nào về phía Vương Gia. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, cùng yêu thú triển khai kịch liệt vật lộn. Mỗi một lần cự truy rơi xuống, đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, nhưng yêu thú da dày thì béo, tựa hồ cũng không e ngại. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại biên giới chiến trường, phi đao như mưa rơi bắn về phía yêu thú yếu hại. Nhưng mà, yêu thú động tác nhanh nhẹn, lần lượt tránh thoát công kích của hắn. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Vương Giá đám người thực lực mặc dù bất phàm, nhưng yêu thú cường hãn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, thể lực cùng linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giá thở hào hển nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra quyết tuyệt cùng kiên định. Lục Nhi gật đầu đồng ý, ta thử một chút dùng tự nhiên chi lực cảm giác khí tức của nó lưu động. Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, lông mày của nàng giãn ra, tìm được. Trái tim của nó bộ vị có một cố dị thường khí tức lưu động, hẳn là nhược điểm của nó. Vương Giá nghe vậy lại hỉ, tốt, chúng ta tập trung công kích trái tim của nó. Bốn người lần nữa phát động thế công, Vương Giá trường kiếm như rồng, thẳng đến yêu thú trái tim, Lục Nhi thổi trường địch, mấy nhiều yêu thú hành động, Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, cùng yêu thú cứng đối cứng, Lý Tầm Hoan thì tình chuẩn phóng thích phi đao, tìm kiếm cơ hội công kích. Tại một phen ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Lý Tầm Hoan phi đao tinh chuẩn đâm thủng yêu thú trái tim, yêu thú phát ra thê lương tiếng gầm gừ, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Các thôn dân nhao nhao xuống tới, cảm kích nhìn qua bọn hắn. Đa tạ những anh hùng ân cứu mạng, các thôn dân cùng kêu lên nói cảm tạ. Vương Giá bọn người vội vàng quát tay, không cần phải khách khí, đây là chúng ta phải làm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Chỉ gặp một tên thần sắc hốt hoảng thôn dân vội vàng chạy tới, không xong, yêu thú lại xuất hiện. Vương Gia bọn người nghe vậy quá sợ hãi, bọn hắn lập tức ý thức được, con yêu thú này khả năng cũng không phải là cô lệ, phía sau có lẽ ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Gia đứng dậy, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Bốn người lần nữa đạp vào hành trình, hướng về nguy cơ mới cùng khiêu chiến xuất phát. Theo tiếng bước chân dồn dập từ từ đi xa, Vương Gia bốn người trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Bọn hắn cấp tốc trao đổi một ánh mắt, không cần nhiều lời, liền biết trong lòng đối phương ý nghĩ. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, xem ra chúng ta đối thủ lần này cũng không đơn giản. Lục Nhi khẽ bước trường địch, trong mắt lóe ra kiên quyết, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn cùng đi đối mặt. Từ Phượng Nghiên vô cự truy, phóng khoáng cười nói, sợ cái gì, có Vương Gia tại, còn có ta cùng Tầm Hoan, cái gì yêu ma quỷ quái còn không sợ. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, quan sát đến bốn phía động tĩnh, chậm rãi nói, chúng ta cần càng thêm cẩn thận, lần này nguy cơ khả năng vượt qua chúng ta mong muốn. Bốn người theo sát cái kia hốt hoảng thôn dân, xuyên qua quanh co hẻm nhỏ, đi tới thôn trấn biên giới một mảnh hoang phế cánh rừng. Dưới ánh trăng, cánh rừng lộ ra cách ngoại âm sâm, ngẫu nhiên chuyển đến chim đêm tiếng gáy tăng thêm mấy phần khủng bố không khí. Nhìn, Lục Nhi đột nhiên chỉ về đằng trước, chỉ gặp một cái hình thể càng thêm khổng lồ yêu thú đang từ trong hắc ám chậm rãi đi ra, cặp mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, toàn thân tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cái này, đây là con yêu thú kia đồng bạn. Vương Giã cau mày, hắn có thể cảm nhận được con yêu thú này so trước đó càng cường đại hơn. Không chỉ là đồng bạn, càng giống là lãnh tụ. Lục Nhi thấp giọng nói ra, thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại tràn đầy không thể nghi ngờ khẳng định. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, nhanh chân hướng về phía trước, quản nó là cái gì, đánh trước lại nói. Lý Tầm Hoan liền vội vàng kéo hắn, không thể lỗ mãng, đối thủ lần này không thể coi thường, chúng ta cần chế định sách lược. Vương Giã gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng, chúng ta nhất định phải dùng trí. Hắn quay người đối với thôn dân nói, xin mời nhanh chóng về trấn, thông chi mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thôn dân nghe vậy, cuống quýt gật đầu, quay người cũng như chạy trốn chạy về trong trấn. Vương Giã bốn người thì tập hợp một chỗ, thấp giọng thương nghị đối sách. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định lợi dụng địa hình ưu thế, thiết hạ bẫy dập, dù địch xâm nhập. Kế hoạch cố định, bốn người chia ra hành động. Vương Giã phụ trách bố trí bẫy dập, hắn ở trong rừng nơi bí ẩn thiết trí bán tắc cùng hố lõm. Lục Nhi thì vận dụng tự nhiên chi lực tại bẫy dập chung quanh bố trí mê hoặc yêu thú mê vụ. Từ Phượng Niên thì mai phục tại bẫy dập biên giới, chuẩn bị cho yêu thú một kích chí mạng. Lý Tầm Hoan thì giấu ở chỗ tối, phụ trách quan sát yêu thú động tĩnh, cũng tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi yêu thú vào cuộc. Trong bóng đêm, yêu thú chậm rãi tới gần, bước tiến của nó nặng nề mà hữu lực, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Vương Giã bốn người nín hơi mà đợi, không khí khẩn trương cơ hồ ngưng kết. Rốt cục, yêu thú bước vào bẫy dập khu. Nó tựa hồ đã nhận ra dị dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng đã quá muộn, bán tác bị phát động, yêu thú thân thể cao lớn bỗng nhiên một trận, sau đó ngã vào song việc trước đảo song trong hố lõm. Cơ hội tốt. Từ Phượng Nghiên thấy thế, hét lớn một tiếng, vung vẩy cự truy phóng tới hố lõm. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đánh trúng yêu thú trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái khác càng thêm khổng lồ yêu thú đột nhiên nhảy ra, lao thẳng tới Từ Phượng Nghiên mà đến. Coi chừng. Vương Giã quá sợ hãi, đội vàng huy kiếm cứu viện. Lục Nhi cũng thổi lên trường địch, ý đồ quấy nhiễu mới xuất hiện yêu thú. Lý Tầm Hoan thì cấp tốc ném ra phi đao, tinh chuẩn đánh trúng yêu thú chô khớp nối, tạm thời chậm lại thế công của nó. Nhưng mà, hai con yêu thú liên thủ, thực lực tăng gấp bội. Vương Giã bốn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, chiến đấu lâm vào giằng co. Đang lúc bọn hắn cơ hồ muốn bị đẩy vào tuyệt cảnh lúc, một trận du dương tiếng địch đột nhiên từ trong trấn truyền đến, cùng Lục Nhi tiếng địch đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại trấn an lực lượng. Đám yêu thú tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Vương Giã bốn người thừa cơ phát động phản kích, trải qua một phen khổ chiến, rốt cục đem hai con yêu thú từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Chương 554, khóc ròng ròng chương 554, khóc ròng ròng theo Vương Giã một đoàn người tiếp tục tiến lên, trung nguyên đại địa dần dần thể hiện ra nó càng mênh mông hơn cùng thần bí một mặt. Bọn hắn xuyên qua một mảnh thảo nguyên mênh mông, nơi xa dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lở lở, phảng phất một bức tráng lệ tranh sơn thủy. Thảo nguyên này nhìn như yên tĩnh, kỳ thực giấu giếm nguy hiểm. Vương Giã dừng bước lại, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, trường kiếm có chút ra khỏi vỏ, để phòng bất trắc. Lục Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngựa, cảm thụ được gió nhẹ thổi qua hai gò má thanh lương, xác thực, nơi này nguyên tố chi lực dị thường sinh động, tựa như lúc nào cũng sẽ dẫn phát phong bạo. Từ Phượng Nghiên lại thật lớn liệt liệt cười nói, bất kể hắn là cái gì nguy hiểm, chúng ta chỉ cần cẩn thận làm việc, tự nhiên có thể biến nguy thành an. Lý Tầm Hoan thì là duy trì quen co tỉnh táo, hắn nhẹ vô về bên hông phi đao, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. Trên thảo nguyên, dễ nhất mai phục, chúng ta hay là tăng tốc bước chân, mau chóng xuyên qua mảnh khu vực này. Đang lúc bốn người chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một trận tiếng vó ngựa rồn rập đột nhiên vang lên, từ thảo nguyên một chỗ khác chạy nhanh đến. Trong nháy mắt, mười mấy tên thân mang kình trang kỵ sĩ đem bọn hắn bao bọc vây quanh, trên mặt của mỗi người đều mang theo lãnh khốc mặt nạ, trong tay nắm chặt hàn quang loẹt loẹt trường đao. Người trung nguyên lại dám xông vào ta thống soái, kỵ sĩ cầm đầu lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, chúng ta là trung nguyên lữ nhân, cũng không ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây, tìm kiếm một đầu thông hướng trung nguyên nội địa con đường. Con đường? Hừ, các ngươi có biết thảo nguyên này phía trên, mỗi một tấc đất đều thuộc ta bộ tất cả, kỵ sĩ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, trực chỉ Vương Giã bọn người, bỏ vũ khí xuống, theo ta trở về gặp tộc trưởng, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm, Vương Giã cùng Lục Nhi lưng tựa lưng đứng thẳng, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt đứng ở hai bên, bốn người tạo thành một cái không thể phá vỡ trận hình phòng ngự. Xem ra, đàm phán không cách nào giải quyết vấn đề. Vương Giã nhẹ giọng thở dài, lập tức ánh mắt run lên, vậy liền để chúng ta dùng thực lực đến nói chuyện đi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới kỵ sĩ thủ lĩnh, trường kiếm vạch phá không khí, mang theo một trận tiếng gào chát chúa. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch tận chứa chấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ suy yếu các kỵ sĩ chiến ý. Từ Phượng Nghiên vung vậy cự truy, mỗi một lần vung đánh đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, đem ý đồ đến gần kỵ sĩ từng cái đánh lui. Lý Tầm Hoan thì giống như ưu linh qua lại trong chiến trường, phi đao như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái sơ hở. Nhưng mà những kỵ sĩ này hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt Vương Giã đám người tập kích cũng không bối rối, ngược lại cấp tốc kết trận, trường đao vung vậy ở giữa tạo thành một đạo kín không kẽ hở đao vong, ý đồ đem bốn người giam ở trong đó. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Vương Giã bọn người mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở trên nhân số rõ ràng ở thế yếu. Theo thời gian trôi qua, thể lực của bọn họ cùng linh lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới đột phá khẩu. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt tại kỵ sĩ trong đám tìm kiếm lấy khả năng nhược điểm. Đúng lúc này, Lục Nhi đột nhiên chú ý tới kỵ sĩ thủ lĩnh một cái nhỏ bé động tác, hắn mỗi một lần vùng đào thời điểm, tay trái đều sẽ không tự giác run nhẹ nhẹ. Phát hiện này để Vương Giã trong lòng hơi động, hắn lập tức minh bạch nên như thế nào phá cục. Lục Nhi tiếp tục bày nhiễu bọn hắn. Từ Phượng Nghiên, Thẩm Hoan chuẩn bị phối hợp ta công kích thủ lĩnh. Vương Giã thấp giọng quát nói, đồng thời thân hình lần nữa bạo khởi, thẳng đến kỵ sĩ thủ lĩnh. Lục Nhi tiếng địch càng gấp gáp hơn mà sụt sôi, các kỵ sĩ thế công bắt đầu trở nên lộn xộn đứng lên. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì nhắm ngay thời cơ, phân biệt từ hai bên phát động tập kích. Tại một phen ăn ý phối hợp xuống, Vương Giã rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn đột nhiên một kiếm vung ra, tinh chuẩn đánh trúng vào kỵ sĩ thủ lĩnh run rẩy tay trái, trường kiếm thuận thế vạch một cái, tướng thủ lĩnh trường đao chém làm hai đoạn. Đã mất đi vũ khí thủ lĩnh quá sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Vương Giã thuận thế một cước đem hắn đá bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Còn lại kỵ sĩ thấy thế, nhao nhao sợ ném chuột vỡ bình, thế công đại giảm. Rút lui, một tên kỵ sĩ hô lớn một tiếng, dẫn đầu đám người cấp tốc rút lui. Vương Giã đám người cũng chưa truy kích, chỉ là đứng tại chỗ thở hào hẹn, lẫn nhau trao đổi một cái mỏi mệt lại vui mừng ánh mắt. Xem ra chúng ta lữ trình xa so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Vương Giã nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía phương xa đường chân trời. Lục Nhi nhẹ gật đầu, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Từ Phượng Niên vô cự truy, không sai. Có chúng ta tại liền không có cái gì không giải quyết được khó khăn. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo phân tích nói, sau đó chúng ta đến càng thêm coi chừng mới được, trên thảo nguyên này còn có càng nhiều không biết chờ đợi chúng ta. Theo trời chiều chậm rãi chìm vào đường chân trời, Vương Giã một đoàn người xuyên qua mảnh kia nguy cơ tứ phía thảo nguyên, tiến nhập một mảnh rừng cây rậm rạp. Trong rừng chim hót trùng hát, một phái sinh cơ rạng rỡ cảnh tượng, nhưng Vương Giã biết rõ, dưới sự yên tĩnh này thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Mọi người coi chừng, trong rừng cây dễ dàng lạc đường, cũng dễ dàng gặp phải manh thú. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Lục Nhi nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, cùng tự nhiên chi lực câu thông, ý đồ cảm giác động tĩnh xung quanh, nơi này sinh mệnh khí tức rất thịnh vượng, nhưng cũng không ít tồn tại bí ẩn nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Từ Phượng Niên cười ha ha, xem thường, sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì manh thú đều được đi vòng, nói, hắn vô vô bên hông cử truy, lộ ra lòng tin tràn đầy. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng nói ra, không thể chủ quan, rừng cây là phục kích nơi tốt, chúng ta nhất định phải thời khắc đề cao cảnh giác. Đang lúc bốn người cẩn thận từng ly từng tí ghé qua tại rừng cây ở giữa lúc, một trận nhỏ xíu vang động đột nhiên phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một đám thân mang da thú người thổ dân đột nhiên từ trong bụi cây xung ra, bọn hắn cầm trong tay trường mâu cùng cung tiễn, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng địch ý. Người thổ dân bên trong đi ra một vị lớn tuổi thủ lĩnh, tay hắn cầm một cây điêu khắc kỳ dị đồ đằng một trượng, chậm rãi đi hướng Vương Giã một đoàn người. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào lãnh địa của chúng ta? Thủ lĩnh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúng ta là Trung Nguyên lữ nhân, đang tìm tiến về Trung Nguyên nội địa con đường, vô ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thủ lĩnh xét lại Vương Giã một đoàn người một phen, trong ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ, người Trung Nguyên, chúng ta nơi này có rất ít kẻ ngoại lai, nhưng các ngươi nếu thật là vô ý mạo phạm, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi thông qua. Bất quá, các ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của chúng ta. Chương 555, liên tiếp không ngừng chương 555, liên tiếp không ngừng khảo nghiệm. Vương Giã nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, xin hỏi là dạng gì khảo nghiệm? Thủ lĩnh mỉm cười, chỉ cách đó không xa một khối đất trống, nơi đó là chúng ta bộ lạc sân thí luyện, các ngươi cần thông qua 3 trận thí luyện, chứng minh dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, các ngươi mới có thể thu được chúng ta tán thành, tiếp tục tiến lên. Vương Giã nhẹ gật đầu, quay đầu cùng Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoàn trao đổi một cái ánh mắt kiên định, tốt, chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm. Bốn người đi theo thủ lĩnh đi vào sân thí luyện, chỉ gặp trên sân bãi bày đầy nhiều loại chướng ngại cùng vũ khí. Thủ lĩnh giản yếu giới thiệu 3 trận thí luyện nội dung, trận đầu là lực lượng cùng tốc độ đọ sức, cần bọn hắn cùng trong bộ lạc dũng sĩ tiến hành đấu sức, trận thứ 2 là trí tuệ cùng sách lược so đấu, thông qua tìm ra lời giải tìm tới ẩn tàng bảo tàng, trận thứ 3 thì là đoàn đội hợp tác, cộng đồng đối kháng mô phỏng dã thú tập kích. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Vương Giã dẫn đầu đi hướng trận đầu thí luyện khu vực, trong ánh mắt lóe ra đấu trí. Theo một tiếng còi vang, đấu sức thí luyện chính thức bắt đầu. Vương Giã cùng trong bộ lạc dũng sĩ triển khai kịch liệt đọ sức, song phương ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau. Nhưng mà, nương tựa theo thâm hậu nội công cùng tinh xảo võ kỹ, Vương Giã dần dần chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng lấy một cái xinh đẹp ném qua vai thắng được trận đầu thí luyện thắng lợi. Làm tốt lắm, Vương Giã. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nhau nhau vỗ tay reo hò, là Vương Giã ủng hộ động viên. Tiếp xuống 2 trận trong thí luyện, bốn người cùng thi triển sở trường, cộng đồng đối mặt khiêu chiến. Lục Nhi vận dụng tự nhiên chi lực nhẹ nhõm giải khai phức tạp câu đố, Từ Phượng Niên lấy sức một mình đối kháng mấy tên mô phỏng giá thú, cho thấy lực lượng kinh người cùng dũng khí. Lý Tầm Hoan thì bằng vào bén nhạy sức quan sát cùng tỉnh táo sức phán đoán, tại đoàn đội trong hợp tác phát huy mấu chốt tác dụng. Trải qua một phen khổ chiến, bốn người rốt cục thông qua được tất cả thí luyện, thắng được bộ lạc thủ lĩnh tán thành cùng tôn kính. Thủ lĩnh tự thân vì bọn hắn tiến đưa, cũng tặng cho một chút chân quý thảo dược cùng đồ ăn làm lễ vật. Trung Nguyên các dũng sĩ, các ngươi cho thấy phi phàm dũng khí cùng trí tuệ, nguyện các ngươi lên đường bình an, thuận lợi đến Trung Nguyên nội địa. Thủ lĩnh trong thanh âm mang theo vài phần không bỏ cùng chúc phúc. Vương Giã bọn người cảm kích gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó lần nữa bước lên tiến về Trung Nguyên hành trình. Theo màn đêm giáng lâm, Vương Giã một đoàn người rời đi bộ lạc thổ dân, tiếp tục thâm nhập sâu trung nguyên trong rừng rậm. Ánh trăng xuyên thấu qua dày đặc tán cây, hạ xuống pha tạp quang ảnh, làm mảnh này rừng rậm cổ lão tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Cánh rừng này thật sự là càng ngày càng sâu, cảm giác giống như là đi không đến cuối cùng. Từ Phượng Nghiên vừa đi vừa lẩm bẩm, huy động trong tay cự truy, xua tan lấy bốn phía không an phận dã thú. Lục Nhi nhẹ giọng đáp lại, xác thực, nơi này tự nhiên chi lực so địa phương khác càng thêm nồng đậm, nhưng cũng càng thêm hỗn loạn. Chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng. Lý Tầm Hoan dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến bốn phía cây cối cùng địa hình, ta luôn cảm giác có người đang âm thầm quan sát chúng ta, loại này bị thăm dò cảm giác rất không thoải mái. Vương Giã cao mày, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, mọi người bảo trì cảnh giác, nơi này khả năng có mai phục. Vừa dứt lời, một trận dồn dập cảnh là tiếng ma sát từ bốn phương tám hướng chuyển đến, ngay sau đó, mười mấy tên người áo đen giống như quỷ mị từ trong bụi cây thoát ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những người này thân hình mạnh mẽ, cầm trong tay đao kiếm sắc bén, trong ánh mắt để lộ ra sát ý nồng đậm. Hừ, Trung Nguyên lữ nhân, lại dám xông vào cấm địa, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, một tên người áo đen lạnh giọng quát, hiển nhiên là thủ lãnh của những người này. Vương Giã cười lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ run, trực chỉ người áo đen thủ lĩnh, cấm địa. Chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, chưa từng mạo phạm ngươi. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng muốn chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng. Người áo đen thủ lĩnh vung tay lên, mười mấy tên người áo đen lập tức giống như thủy triều vào tới, đao kiếm giao thoa, hình thành một tấm kín không kẽ hở công kích lưới. Vương Giã thân hình như điện, trường kiếm vũ động ở giữa, kiếm quang như rồng, tinh chuẩn ngăn lại mỗi một đạo công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quá nhiều lực lượng, ý đồ suy yếu người áo đen thế công. Từ Phượng Nghiên thì cơ cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động, đem ý đồ đến gần người áo đen đẩy lui. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng người áo đen bộ vị yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, người áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, nhưng Vương Giã một đoàn người nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, dần dần ổn định trận cước. Đang lúc chiến đấu tiến vào gay cấn lúc, người áo đen thủ lĩnh đột nhiên thân hình bạo khởi, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như phóng tới Vương Giã. Vương Giã có chừng. Lục Nhi hoảng sợ nói, đồng thời gia tăng thổi cường độ, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu người áo đen thủ lĩnh hành động. Nhưng mà, người áo đen thủ lĩnh thực lực vượt quá tưởng tượng, hắn tùy tiện tránh đi Lục Nhi quấy nhiễu, trường kiếm thẳng bức Vương Giã cổ họng. Vương Giã tay mắt lênh lẹ, dài kiếm nhất vung, cùng người áo đen thủ lĩnh mũi kiếm chạm vào nhau, phát ra chói tai kim loại giao minh âm thanh. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, người mặc áo đen này thủ lĩnh thực lực lại không kém hắn. Hừ, chỉ là người Trung Nguyên, cũng dám ở cấm địa dương oai, người áo đen thủ lĩnh cười lạnh nói, thế công càng mãnh liệt. Vương Giã biết rõ không có khả năng lại mang xuống, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể phun trào, trên trường kiếm quang mang đại thịnh, một chiêu long ngâm cửu thiên đột nhiên bùng ra, kiếm quang như long đằng gọn, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh yếu hại. Người áo đen thủ lĩnh quá sợ hãi, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng Vương Giã một chiêu này uy lực kinh người, hắn cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn trở. Theo một tiếng hét thảm, người áo đen thủ lĩnh bị đánh bay mấy mét, trung điệp quẳng xuống đất, không thể động đậy. Còn lại người áo đen thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới bọn này người Trung Nguyên thế mà cường đại như vậy. Tại Vương Giã đám người dưới uy áp, bọn hắn rốt cục từ bỏ chống cự, nhao nhao vứt xuống vũ khí đầu hàng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã bọn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Bọn hắn biết đây chỉ là mạo hiểm trên đường một lần khúc nhạc dạo ngắn, nhưng mỗi một lần nguy cơ đều để bọn hắn càng thêm chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Xem ra trong khu rừng này bí mật so với chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu. Vương Giã trầm giọng nói, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng hiếu kỳ, nhưng vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn chúng ta đều phải kiên trì. Lục Nhi gật đầu đồng ý, không sai, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Từ Phượng Nghiên vô cự truy cười to nói, ha ha, có ta ở đây những này tiểu miêu tiểu cầu căn bản không đáng chú ý. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn đứng dậy quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng, trong rừng này còn có càng nhiều không biết chờ lấy chúng ta. Chương 556, đen đậm như mực. Chương 556, đen đậm như mực. Theo Vương Giã một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu Trung Nguyên nội địa, bóng đêm dần dần dày, cảnh tượng chung quanh trở nên mơ hồ không rõ. Ánh trăng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào đường núi gập ghềnh bên trên, vì bọn họ hành trình tăng thêm mấy phần thần bí cùng không biết. Mọi người coi chừng, sơn lâm này bên trong có nhiều dã thú ẩn hiện, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía động tĩnh. Lục Nhi nhẹ gật đầu, nàng trường địch đã nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Từ Phượng Nghiên thì vỗ vỗ bên hông cự truy, cười to nói, sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì dã thú đều được đi vòng. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng nói ra, không thể chủ quan, Trung Nguyên chi địa tàng long ma hổ, chúng ta cần cẩn thận làm việc. Đang nói, một trận dồn dập cành lá chập chờn âm thanh từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Bốn người lập tức cảnh giác lên, lưng tựa lưng đứng thẳng, nắm chặt binh khí, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một đầu hình thể khổng lồ hắc hùng chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, cặp mắt của nó lóe ra hung quang, khóe môi nhếch lên nước bọt, hiển nhiên đã đem Vương Giã một đoàn người coi là con mồi. Là hắc hùng. Từ Phượng Nghiên khẽ quát một tiếng, cơ cự truy, chuẩn bị lên chiến. Vương Giã thì nắm chặt trường kiếm, ánh mắt khóa chặt hắc hùng, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Mọi người coi chừng, hắc hùng da dày thịt béo, không thể liều mạng. Lý Tầm Hoan tỉnh táo phân tích nói, đồng thời từ bên hông rút ra phi đao, chuẩn bị viễn trình trợ rút. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dùng tự nhiên chi lực cảm giác hắc hùng khí tức, ý đồ tìm tới nhược điểm của nó. Sau một lát, nàng mở mắt ra, nói khẽ, hắc hùng phần bụng là nó yếu ớt nhất địa phương, chúng ta có thể từ nơi đó đột phá. Vương Giã nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối với các đồng bạn nói ra, tốt, vậy chúng ta liền theo kế hoạch làm việc. Từ Phượng Nghiên, ngươi chính diện kiềm chế, Lục Nhi, ngươi dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu nó, Tầm Hoan, ngươi phụ trách công kích từ xa, ta đến tìm kiếm cơ hội cho nó một kích chí mạng. Bốn người cấp tốc hành động, Từ Phượng Nghiên vung vậy cự truy, cùng hắc hùng chính diện giao phong, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. Hắc hùng giống giận, huy động cự trưởng chụp về phía Từ Phượng Nghiên, nhưng hắn nương tựa theo lực lượng cường đại cùng linh hoạt thân pháp, từng cái tránh đi hắc hùng công kích. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ để hắc hùng trở nên chậm chạp. Nhưng mà, con gấu đen này dị thường hung mãnh, đối với Lục Nhi tiếng địch mảnh mặt là ngơ, thế công càng mãnh liệt. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại biên giới chiến trường, phi đao tựa như tia chớp vạch phá không khí, tinh chuẩn đánh trúng hắc hùng bộ vị yếu hại. Mặc dù không thể cho nó tạo thành chí mạng thương hại, nhưng cũng làm cho nó đau đớn khó nhịn, thế công hơi chậm. Vương Giã thì chăm chú nhìn hắc hùng mỗi một cái động tác, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Rốt cục, tại một lần hắc hùng giống giận nhào về phía Từ Phượng Nghiên lúc, hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, trường kiếm như rồng giống như vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến hắc hùng phần bụng. Một kiếm xuyên tim. Vương Giã khẽ quát một tiếng, trường kiếm tinh chuẩn địa thứ vào hắc hùng phần bụng, kiếm khí cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, đem hắc hùng thân thể cao lớn vỡ ra đến. Theo hắc hùng ngã xuống, bốn phía nguy cơ tựa hồ cũng theo đó tiêu tán. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Gấu đen này quả nhiên hung mãnh. Từ Phượng Nghiên xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, bất quá may mà chúng ta một lòng đoàn kết, rốt cục vẫn là thắng. Lục Nhi nhẹ vỗ về trường địch, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, đúng vậy à, tự nhiên chi lực luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta trợ giúp, nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta giữa lẫn nhau tín nhiệm cùng duy trì. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn đứng dậy, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, chúng ta không có khả năng phất lờ, sơn lâm này bên trong còn ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn đứng người lên, vô vô bụi đất trên người, không sai, mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới, để lộ trung nguyên đại địa bí mật. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau tiếp tục tiến lên. Giữa rừng núi tiếng gió rít gào, lá cây vang xào xạc, phản phất ngay cả thiên nhiên đều đang vì bọn hắn lưu chỉnh tăng thêm mấy phần khẩn trương cùng bất an. Nhưng mà Vương Giã một đoàn người lại không sợ hai chút nào, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp từng bước một hướng về trung nguyên nội địa xâm nhập. Không biết qua bao lâu đường núi dần dần trở nên bằng phẳng, đứng lên phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt thung lũng. Trong thung lũng ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão pháo đài trên tường thành bò đầy rêu xanh cùng dây leo để lộ ra một loại tang thương cùng hoang vu khí tức. Tòa thành kia nhìn nhiều năm rồi. Từ Phượng Nghiên chỉ vào pháo đài nói ra, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Vương Giã nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ lấy pháo đài, trầm giọng nói, không sai mà lại ta có thể cảm nhận được trong pháo đài ẩn giấu đi một cỗ cường đại khí tức. Lục Nhi nhắm mắt lại dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong pháo đài tình huống, một lát sau nàng mở mắt ra cau mày, trong pháo đài tựa hồ có vật gì đó đang kêu gọi ta, nhưng loại này cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn thấp giọng phân tích nói, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, trong pháo đài khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Bốn người trao đổi một ánh mắt, quyết định cùng nhau đi tới pháo đài dò xét tình huống. Bọn hắn dọc theo bốn lượt đường nhỏ đi vào pháo đài trước đại môn đóng chặt phía trên bao trùm lấy thật dày dị sắt, phảng phất đã hồi lâu không có người dấu vết. Vương Gia tiến lên một bước nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt để hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn nắm chặt trường kiếm cảnh giác đi vào trong tòa thành, chỉ gặp nội bộ pháo đài trống trải mà âm trầm, chỉ có mấy sợi ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ vẩy vào trên mặt đất miễn cưỡng chiếu sáng một vùng không gian. Mọi người coi chừng nơi này khả năng hiện đầy bẫy dập. Vương Gia thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn tại bốn phía tìm kiếm lấy khả năng nguy hiểm. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt nặng nề. Đột nhiên một trận rên rỉ trầm thấp âm thanh từ pháo đài chỗ sâu truyền đến, để bọn hắn không khỏi trong lòng siết chặt. Bọn hắn trao đổi một cái ánh mắt cảnh giác, quyết định cùng nhau đi tới phương hướng âm thanh truyền tới dò xét tình huống. Theo bọn hắn xâm nhập, thanh âm kia càng rõ ràng, phảng phất có người tại thống khổ dãy rủa. Khi bọn hắn rốt cục đi vào một gian mở tối phòng giam, lúc trước chỉ gặp một tên quần áo tả tơi lão giả bị xích sắt khóa ở trên tường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lóe ra tuyệt vọng quan mang. "Lão nhân gia, ngươi còn tốt chứ?" Lục Nhi đi ra phía trước nhẹ giọng hỏi, thanh âm của nàng ôn nhu mà lo lắng. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức vừa tối nhạt xuống dưới, "Các ngươi là ai? Tại sao phải lại tới đây?" Vương Gia tiến lên một bước chắp tay hành lễ nói, "Chúng ta là Trung Nguyên lữ nhân trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Xin hỏi lão nhân gia, ngươi tại sao lại bị cầm tù ở chỗ này?" Trên thân rách tung tóe, bẩn thỉu, xem xét chính là ở chỗ này rất lâu. Chương 557, quần áo tả tơi chương 557, quần áo tả tơi lão giả thở dài chậm rãi nói ra, "Ta là tòa pháo đài này thủ hộ giả, nhưng bất hạnh bị một cỗ thế lực tà áp bắt. Bọn hắn muốn có được ta bảo vệ bí mật, nhưng ta thể sống chết không muốn giao ra." "Bí mật?" Từ Phượng Nghiên tò mò hỏi, "Bí mật gì đáng giá bọn hắn đại động can qua như vậy?" Lão giả lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc, "Đó là một cái đủ để cải biến thế giới bí mật, nhưng ta không có khả năng nói cho các ngươi biết. Các ngươi vẫn là đi mau đi, nơi này nguy hiểm trùng điệp, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." Vương Giã nghe vậy cau mày, "Lão nhân gia, chúng ta không có khả năng cứ như vậy rời đi. Nếu chúng ta gặp ngươi liền có trách nhiệm trợ giúp ngươi thoát ly khốn cảnh." Lão giả cảm kích nhìn Vương Giã một chút nhưng lập tức lại lắc đầu, "Cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng các ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nơi này địch nhân quá mức cường đại, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." Nhưng mà Vương Giã lại kiên định nói, "Vô luận nhiều địch nhân a cường đại, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Lão nhân gia xin tin tưởng chúng ta nhất định có thể cứu ra ngươi, cũng vạch trần cái kia cốt tà ác thế lực chân diện ngủ." Lão giả thấy thế trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nếu như các ngươi thật nguyện ý giúp ta vậy thì mời đi theo ta, ta biết một cái có thể phản kích địa phương. Nói lão giả dùng hết khí lực từ trên tường tránh thoát lão đạo đi hướng pháo đài chỗ sâu. Vương Giác bọn người thấy thế lập tức đuổi theo bọn hắn dọc theo quanh qua hành lang đi tới trong một gian mật thất. Trong mật thất trưng bày một máy cổ lão cơ quan trang bị nhìn niên đại xa xưa nhưng lại uy nguyên tản mát ra một loại khí tức thần bí. Lão giả đi đến cơ quan trang bị trước hít sâu một hơi trầm giọng nói, đây chính là ta có thể phản kích địa phương. Chỉ cần khởi động cơ quan này trang bị ta liền có thể phóng xuất ra đủ để phá hủy cái kia cốt tà ác thế lực lực lượng. Vương Giác nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lão nhân gia ngươi có thể khởi động cơ quan này trang bị sao? Lão giả lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc, ta đã cũng không đủ lực lượng đi khởi động nó. Nhưng ta có thể dạy các ngươi như thế nào khởi động nó. Nói lão giả bắt đầu chỉ đạo Vương Giá bọn người như thế nào thao tác cơ quan trang bị. Trải qua một phen cố gắng bọn hắn rốt cục thành công khởi động cơ quan trang bị. Chỉ gặp chói mắt quang mang từ cơ quan trang bị bên trong bắn ra đem toàn bộ mật thất chiếu sáng đến giống như ban ngày. Thành công, lão giả kích động hô trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng hy vọng, cái kia cố tà ác thế lực rốt cục phải bị vốn có trừng phạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, mấy cái người khoác hắc bào người thần bí vọt vào, bọn hắn cầm trong tay sắc bén binh khí trong mắt lóe ra lãnh khốc mang. Thứ các ngươi cũng dám khởi động cơ quan trang bị thật sự là muốn chết, cầm đầu người thần bí cười lạnh nói, hắn phất phất tay ra hiệu thủ hạ độc thủ. Vương Gia bọn người thấy thế lập tức nắm chặt binh khí chuẩn bị lên chiến. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa tại trong pháo đài bộc phát ra. Vương Gia lời nói vừa dứt, một trận dồn dập tiếng chân đột nhiên từ chỗ rừng sâu truyền đến, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí, lưng tựa lưng đứng thẳng, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Không tốt, có đại đội nhân mã chính hướng chúng ta tới gần. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Chuẩn bị lên chiến. Vương Giá trầm giọng quát, đồng thời liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm có thể dựa vào địa hình. Lục Nhi thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng tự nhiên chi lực câu thông, ý đồ cảm giác người đến ý đồ. Rất nhanh, một đám người khoác áo giáp binh sĩ từ trong rừng rậm xung ra, cầm trong tay trường thương, ánh mắt lăng lệ, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Dẫn đầu tướng lĩnh cưỡi tại trên ngựa cao to, cầm trong tay trường thương, trực chỉ Vương Giá một bọn người. Trung nguyên lữ nhân, đêm khuya ở đây lén lút hành tung, ý muốn như thế nào? Tướng lĩnh thanh âm ở trong màn đêm quấn quẩn, để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Giá tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, tướng quân hiểu lầm, chúng ta chính là Trung Nguyên người tu hành, đang muốn tiến về Trung Nguyên nội địa tìm kiếm võ học huyền bí, cũng không ác ý. Tướng lĩnh xét lại Vương Giá một phen, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng cũng không lập tức buông lòng cảnh giác. Đêm khuya sơn lâm, có nhiều hung hiểm, các ngươi vì sao muốn lựa chọn lúc này đi đường? Lục Nhi khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa lại kiên định, con đường tu hành vốn là tràn ngập không biết cùng tiêu chiến. Chúng ta không sợ gian nan, chỉ vì truy cầu võ học chân lý. Tướng lĩnh trầm ngâm một lát, tựa hồ bị quyết tâm của bọn hắn chỗ đả động, nhưng thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. Dù vậy, các ngươi vẫn cần chứng minh trong sạch của mình. Tối nay, nước ta biên cảnh có thế lực không rõ dục dịch, các ngươi nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Vương Giá khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tướng quân nói cực phải, chúng ta nguyện ý phối hợp kiểm tra, lấy chứng trong sạch. Các binh sĩ cấp tốc tiến lên, đối với Vương Giá một đoàn người tiến hành lục soát cẩn thận, xác nhận bọn hắn cũng không mang theo bất luận cái gì khả nghi vật phẩm sau, tướng lĩnh sắc mặt hơi trầm. Đã các ngươi cũng không ác ý, liền nhanh chóng rời đi, chớ ở đây ở lâu. Tướng lĩnh phất phất tay, ra hiệu các binh sĩ tránh ra con đường. Vương Giá bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Đối với tướng lĩnh thông tình đạt lý biểu thị cảm kích. Đa tạ tướng quân lý giải, chúng ta cái này liền rời đi. Bốn người đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một trận ba động kỳ dị từ chỗ rừng sâu truyền đến, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ dừng bước. Đây là khí tức gì? Lý Tầm Hoan cau mày nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác cùng hiếu kỳ. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, trầm giọng nói, xem ra khảo nghiệm của chúng ta cũng không kết thúc. Cố khí tức này, không thể coi thường. Vừa dứt lời, chỗ rừng sâu đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, phản phất có thứ gì ngay tại thức tỉnh. Bốn phía cây cối tại năng lượng trùng kích vào kịch liệt lay động, phát ra trận trận rầm rầm tiếng vang. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Giá hét lớn một tiếng, thân hình giống như quỷ mị phóng tới năng lượng ba động đầu mượn. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận năng lượng đầu mượn, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi nổi lên. Đó là một cái thân hình khổng lồ yêu thú, toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen kịt, hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là Hắc Lân thú. Lục Nhi hoảng sợ nói, sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng dị thường. Hừ, chỉ là hắc lân thú, cũng dám ngăn cản đường đi của chúng ta. Từ Phượng Nghiên vung vậy cự truy, nhanh chân phóng tới yêu thú, trong nháy mắt cùng triển khai chiến đấu kịch liệt. Vương Giá thì nắm chặt trường kiếm, thân hình như điện, không ngừng tìm kiếm yêu thú sơ hở. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, mỗi một lần vung chém đều vừa đúng đánh trúng yêu thú yếu hại, để yêu thú phát ra trận trận thống khổ gào thét. Lục Nhi thổi trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng bấy nhiêu lực lượng, ý đồ suy yếu yêu thú thế công. Nhưng mà hắc lân thú thực lực viễn siêu tưởng tượng, ra ngoài của nó cậu thả thịt dày, cho dù là Lục Nhi tự nhiên chi lực cũng khó có thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Chương 558, mọi mệnh không chịu nổi. Chương 558, mọi mệnh không chịu nổi. Theo Vương Giá một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu Trung Nguyên, chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mỏng, chiếu sáng phía trước bốn lượn quanh co đường núi. Bốn người mặc dù đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Đối với không biết khiêu chiến, bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi người kiên trì một chút nữa, qua dãy núi này, phía trước hẳn là liền có dấu vết người. Vương Giã thanh âm tại gió mát của sáng sớm bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, hắn quay đầu quan sát sau lưng các đồng bạn, trong mắt tràn đầy cổ vũ. Lục Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực ngọc bội, viên kia từ Mộ Vân Chấn lao giả trong tay tiếp nhận ngọc bội, tựa hồ đang trong ánh nắng ban mai tăng thêm mấy phần ôn nhuận. Ngọc bội kia luôn có thể cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, ta tin tưởng nó. Từ Phượng Niên cười to nói, ha ha, có khối này bảo bối tại, chúng ta tựa như có trong bầu trời đêm sao bắc cực, cái gì còn không sợ. Hắn vừa nói vừa cơ cự truy, tựa hồ đang xua tan chúng quanh hàn ý. Lý Tầm Hoan thì duy trì quen có tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến địa hình bốn phía, thỉnh thoảng nhắc nhở, con đường núi này hiểm trở, mọi người coi chừng chân trượt. Còn có, chú ý ẩn tàng sơn phỉ, bọn hắn thường tại loại địa phương này bố trí mai phục. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí ghé qua tại trong núi đường mòn, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một đám thân mang kình trang sơn phỉ từ trong rừng cây xông ra, cầm trong tay trường đao, hung thần ác sát giống như đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Sơn phỉ thủ lĩnh cưỡi tại trên một con ngựa cao lớn, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. "Hừ, nhìn các ngươi áo liền quần này, nhất định là có chút chất béo." Thức thời liền ngoan ngoãn giao ra tài vật, "Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Sơn phỉ thủ lĩnh phách lối hô. Vương Giã cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chúng ta chính là trung nguyên người tu hành, sao lại hướng các ngươi đạo trích túi đầu? Muốn tài vật, phải xem ngươi có hay không bản sự kia." Lời còn chưa dứt, Vương Giã thân hình lóe lên, đã phóng tới Sơn phỉ thủ lĩnh, trường kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến nó thủ cấp. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa chấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ suy yếu Sơn phỉ bọn họ đấu trí. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, mỗi một lần vung đánh đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, đem đến gần Sơn phỉ từng cái đánh lui. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng những cái kia ý đồ đánh lén Sơn phỉ yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng bằng mượn cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, Vương Giã một đoàn người dần dần chiếm cứ thượng phong. Sơn phỉ bọn họ bắt đầu loạn trận cước, có đánh tới bởi, có tứ tán chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Sơn phỉ thủ lĩnh gặp đại thế đã mất, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngon lệ, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên đạn tín hiệu, đột nhiên kéo vang. Lập tức, trên bầu trời tách ra một đóa hoa mị pháo hoa, phản phất tại hướng đồng bạn cầu cứu. Không tốt, bọn hắn còn có viện binh. Lý Tầm Hoan hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Vương Giã nắm chặt trường kiếm, ánh mắt càng thêm kiên định, xem ra trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Mọi người coi chừng ứng đối, cần phải bảo trì cảnh giác. Theo đạn tín hiệu dâng lên, bốn phía trong rừng cây bắt đầu vang lên trận trận bạo động, càng nhiều sơn phỉ từ từng cái phương hướng vọt tới, hiển nhiên là bị đạn tín hiệu hấp dẫn. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới địch nhân, Vương Giã một đoàn người áp lực đột nhiên tăng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng chống cự lấy sơn phỉ bọn họ thế công. Lục Nhi tiếng địch càng sụp sôi, là các đồng bạn cung cấp cường đại trụ cột tinh thần, từ Phượng Nghiên cự truy mỗi một lần vùng đánh đều thế đại lực trầm, đem sơn phỉ bọn họ chấn động đến thất linh bát lạc, Lý Tầm Hoan phi đao càng là như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái ý đồ địch nhân đến gần. Tại trận này vượt mọi khó khăn gian khổ trong chiến đấu, Vương Giã cho thấy siêu phàm lãnh đạo lực cùng sức chiến đấu. Thân hình hắn mạnh mẽ như rồng, kiếm pháp lăng lệ không gì sánh được, mỗi một lần vùng chém đều nương theo lấy sơn phỉ ngã xuống. Trong ánh mắt của hắn đã có đối với thắng lợi khát vọng cũng có đối với các đồng bạn sâu sắc quan tâm. Rốt cục, tại một phen khổ chiến đằng sau, sơn phỉ bọn họ bị từng cái đánh tan. Bọn hắn hoặc chết hoặc bị thương hoặc trốn, cũng không còn cách nào đối với Vương Giã một đoàn người cấu thành uy hiếp. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Lần này may mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực chúng ta mới có thể lần nữa biến nguy thành an. Vương Giã cảm kích nhìn qua các đồng bạn nói ra trong giọng nói của hắn tràn đầy tình cảm chân thành tha thiết. Lục Nhi ôn nhu cười cười, đúng vậy a, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ liền không có cái gì là không thể nào. Từ Phượng Niên vỗ vỗ bộ ngực phong khoáng cười nói, ha ha, có bốn người chúng ta tại cái gì yêu ma quỷ quái đều được đi vòng. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn đứng dậy quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, mặc dù tạm thời an toàn nhưng chúng ta không có khả năng thất lở. Phía trước khả năng còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Theo mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng xuyên thấu dày đặc lá cây, pha tạp vẩy vào trên sân đạo. Vương Giã một đoàn người mặc dù đầy người mỏi mệt, nhưng bọn hắn bộ pháp lại càng kiên định, phản phất mỗi một lần rơi xuống đất đều dẫm tại thông hướng thắng lợi nhịp trống bên trên. Vương Giã, ngươi nói cái này Trung Nguyên chi địa, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không biết khiêu chiến? Lục Nhi vừa đi vừa hỏi, trong thanh âm của nàng đã có chờ mong cũng có một tia bất an. Vương Giã quay đầu nhìn nàng một chút, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cổ vũ. Lục Nhi, Trung Nguyên đại địa rộng lớn vô ngần, nguyên nhân chính là nó không biết, mới tràn đầy vô hạn khả năng. Mỗi một lần khiêu chiến đều là đối với chúng ta thực lực cùng ý chí ma luyện. Từ Phượng Niên cười hắc hắc, xen vào nói, nói đúng, Vương Giã. Chúng ta chính là muốn tại những này khiêu chiến bên trong không ngừng mạnh lên, để những sơn phỉ kia cường đạo biết sự lợi hại của chúng ta. Nói, hắn còn cố ý huy vũ hai lần trong tay cự truy, phảng phất muốn đem không khí đều đánh rách tả tơi bình thường. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhắc nhở, đừng quên, chân chính cường địch thường thường giấu ở chỗ tối. Chúng ta không chỉ có muốn ứng đối trên mặt nổi khiêu chiến, càng phải phòng bị những nguy hiểm không biết kia. Đang khi nói chuyện, một trận đột nhiên xuất hiện sơn phong cuốn lên trên đất lá rụng, để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại. Vương Giã đột nhiên cảnh giác, hắn dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe bốn phía thanh âm. Mọi người coi chừng, gió này bên trong tựa hồ mang theo không tầm thường khí tức. Vương Giã trầm giọng nói, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay. Lục Nhi cũng nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh biến hóa. Một lát sau, nàng mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, nơi này nguyên tố chi lực ba động dị thường, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại tiếp cận. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp từ đường núi hai bên trong rừng cây thoát ra mấy chục đầu bóng đen, bọn hắn thân hình mạnh mẽ, cầm trong tay đao kiếm sắc bén, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách. Chương 559, kinh nghiệm phong phú chương 559, kinh nghiệm phong phú hử, lại là những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Từ Phượng Nghiên hừ lạnh một tiếng, cự truy vung lên, đã xông về phía trước nhất thích khách. Vương Giã cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, cùng bọn thích khách triển khai giao phong kịch liệt. Lục Nhi thì tại một bên thổi trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng suy yếu lực lượng, ý đồ quấy nhiễu bọn thích khách thế công. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, hắn phi đao như là như mưa rơi rơi xuống, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái ý đồ đánh lén thích khách yếu hại. Bốn người phối hợp ăn ý, kiếm quang, truy ảnh, phi đao cùng tiếng địch xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, đem bọn thích khách từng cái đánh tan. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là chiến đấu sắp lúc kết thúc, cả người khoác hắc bảo lão giả chậm rãi từ rừng cây chỗ sâu đi ra. Cặp mắt của hắn như là đầm sâu giống như sâu thẳm, để lộ ra một loại không thể khinh thường uy nghiêm. "Hừ, chỉ là mấy cái trung nguyên lữ nhân, cũng dám ở ta trung nguyên nội địa dương oai." Lão giả cười lạnh nói, thanh âm của hắn tại giữa sơn cốc quanh quẩn, phảng phất ngay cả gió cũng vì đó run rẩy. Vương Giã cau mày, hắn biết rõ vị lão giả này tuyệt không phải hạng người bình thường. "Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là đường tắt nơi đây, nhìn tiền bối có thể mở một mặt lưới." Lão giả cười khẩy, mở một mặt lưới. "Ta trung nguyên đại địa, khởi dung nhi các loại làm càn. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức một chút ta trung nguyên võ lâm chân chính thực lực." Nói xong, lão giả thân hình lóe lên, đã xông về Vương Giã. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cơ hồ khiến mắt người hoa hỗn loạn. Vương Giã cũng không dám lãnh đạm, trường kiếm vung ra, cùng lão giả triển khai giao phong kịch liệt. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thấy thế, cũng nao nao gia nhập chiến đấu. Bốn người cùng thi triển sở trường, cùng lão giả đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng mà, lão giả thực lực sắc thực sâu không lường được, thế công của bọn hắn thường thường bị nó tùy tiện hóa giải. "Vương Giã, lão giả này thực lực hơn xa chúng ta nhất định phải tìm tới sơ hở của hắn." Lục Nhi bên cạnh chiến vừa kêu đạo, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng. Vương Giã gật đầu đáp lời, hắn biết rõ trận chiến này không thể coi thường. Hắn cẩn thận quan sát đến lão giả động tác, ý đồ tìm kiếm nó chỗ sơ hở. Trải qua một phen khổ chiến, hắn rốt cục phát hiện lão giả tại mỗi lần công kích đằng sau đều sẽ có một cái ngắn ngủi dừng lại. "Tìm được." Vương Giã trong lòng vui mừng, hắn bỗng nhiên một kiếm vung ra, thẳng đến lão giả sơ hở chỗ. Đồng thời, hắn la lớn, "Lục Nhi, quấy nhiều hắn, Từ Phượng Nghiên, Tầm Hoan, chuẩn bị hợp lực một kích." Lục Nhi lập tức thổi lên trường địch, trong tiếng địch tận chứa mãnh liệt quấy nhiễu lực lượng, để lão giả động tác trở nên chậm chạp. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì thừa cơ phát động thế công, cự truy cùng phi đao đồng thời công hướng lão giả. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ tới Vương Giã bọn người sẽ như thế ăn ý phối hợp. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là tiền bối võ lâm, kinh nghiệm phong phú. Thân hình hắn nhoáng một cái, vậy mà tránh thoát ba người hợp kích. Nhưng vào lúc này, Vương Giã kiếm quang đã như bóng với hình mà tới, thẳng đến lão giả cổ họng. Lão giả né tránh không kịp, bị Vương Giã một kiếm đứt cổ. Theo lão giả ngã xuống, chung quanh thích khách cũng nhao nhao đã mất đi đấu trí, chạy tứ tán. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Y phục của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hung hiểm và phần. Từ Phượng Nghiên lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Lục Nhi thì ôn nhu vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới." Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói: "Lần chiến đấu này để cho chúng ta ý thức được thiếu sót của mình. Con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan, chúng ta nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện tăng lên chính mình." Vương Giã gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng. Mỗi một lần chiến đấu đều là đối với chúng ta một lần khảo nghiệm cùng tăng lên. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiến bộ bảo trì cảnh giác liền không có cái gì là không thể nào. Vương Giã một đoàn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục bước lên tiến về trung nguyên các quốc hành trình. Đường núi bố lượng, bốn phía cảnh sắc tuy đẹp, nhưng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào bọn hắn trên gương mặt kiên nghị, là lần này lữ trình tăng thêm mấy phần bị tráng cùng phong khoáng. Con đường núi này thật sự là gập ghềnh khó đi, bất quá càng như vậy, càng có thể ma luyện ý chí của chúng ta. Vương Giã xoa xoa mồ hôi trán, nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt để lộ ra bất khuất quan mang. Lục Nhi theo sát tại bên cạnh hắn, nhẹ giọng đáp lại, "Đúng vậy à, mỗi một bước đều tràn đầy khiêu chiến, nhưng cũng chính là những này khiêu chiến, để cho chúng ta cứng cắp hơn." Nàng mỉm cười, trong tay trường địch dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhu hòa. Từ Phượng Nghiên thì sải bước đi tại phía trước nhất, thỉnh thoảng cơ trong tay cự truy, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. "Sợ cái gì, có ta ở đây, những này đường núi chút lòng thành." Hắn phóng khoáng cười nói, thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, trong lòng yên lặng tính toán khả năng gặp phải nguy hiểm. "Chúng ta không có khả năng phất lờ, cái này trung nguyên chi địa tàng long ngọa hổ, lúc nào cũng có thể có cao thủ xuất hiện." Hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Đang lúc bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa chuyển đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí, lưng tựa lưng đứng thẳng, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Chỉ gặp một đám quần áo tả tơi sơn tặc từ trong rừng cây xông ra, cầm trong tay đại đao, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường." Sơn tặc thủ lĩnh quát lớn, thanh âm thô kệch mà phách lối. Vương Giã cười lạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, trực chỉ sơn tặc thủ lĩnh. "Hừ, chỉ là sơn tặc cũng dám cản con đường của chúng ta." "Muốn chết?" Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đã phóng tới sơn tặc thủ lĩnh. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, Du Dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ suy yếu bọn sơn tặc đấu trí. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt phóng tới sơn tặc bầy, cùng bọn hắn triển khai chiến đấu kịch liệt. Kiếm quang, truy ảnh, phi đao cùng tiếng địch xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng khung cảnh chiến đấu. Vương Giá kiếm pháp lăng lệ vô địch, mỗi một lần vung chém đều nương theo lấy sơn tặc ngã xuống. Lục Nhi tiếng địch thì để bọn sơn tặc động tác trở nên chậm chạp. Từ Phượng Niên cự truy mỗi một lần vung đánh đều để không khí vì đó rung động. Lý Tầm Hoan phi đao thì như là tử vong chi hồn, tinh chuẩn cướp đi bọn sơn tặc sinh mệnh. Nhưng mà sơn tặc số lượng đông đảo, lại hung hãn không sợ chết, chiến đấu dị thường thảm liệt. Vương Giá bọn người mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đúng lúc này, sơn tặc thủ lĩnh đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, bắp thịt toàn thân tăng vọt, phản phất biến thành một đầu cuồng bạo dã thú. Không tốt, hắn sử dụng cấm thuật. Lý Tầm Hoan sắc mặt đại biến, hắn cấp tốc phân tích ra sơn tặc thủ lĩnh chỗ dị thường. Vương Giá cũng đã nhận ra nguy hiểm, hắn cau mày, trường kiếm vung ra, một đạo sáng chói kiếm khí thẳng đến sơn tặc thủ lĩnh trái tim. Chương 560, cấm thuật chi uy chương 560, cấm thuật chi uy đối mặt sơn tặc thủ lĩnh đột biến, Vương Giá kiếm quang như điện, trực chỉ nó trái tim. Nhưng mà, sơn tặc thủ lĩnh cấm thuật để thân thể của hắn phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình bao vây, Vương Giá mũi kiếm tại cách hắn trái tim vẹn vẹn tấc hơn chỗ bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ra. Đáng giận, Vương Giá khẽ quát một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời cảnh giác quan sát đến sơn tặc thủ lĩnh biến hóa. Chỉ gặp sơn tặc thủ lĩnh hai mắt xích hồng, bắp thịt cuộn cuộn, lực lượng tựa hồ so lúc trước tăng cường mấy lần. Mọi người coi chừng, lực lượng của hắn tăng lên. Vương Giá cao giọng nhắc nhở, đồng thời nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón càng thêm công kích mãnh liệt. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, Du Dương trong tiếng địch đận chứa chấn an cùng suy yếu lực lượng, ý đồ làm dịu sơn tặc thủ lĩnh trạng thái cuồng bạo. Nhưng mà cấm thuật lực lượng tựa hồ quá cường đại, Lục Nhi tiếng địch chỉ có thể hơi chậm lại thế công của hắn, lại không cách nào giải trừ hoàn toàn nó cấm thuật trạng thái. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, cùng sơn tặc thủ lĩnh cứng đối cứng giao phong, mỗi một lần cự truy rơi xuống đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Nhưng sơn tặc thủ lĩnh lực lượng cường đại dị thường, cho dù là Từ Phượng Niên trọng kích cũng vô pháp đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cấp tốc phân tích sơn tặc thủ lĩnh hình thức công kích, tìm kiếm lấy khả năng sơ hở. Thân hình hắn như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, phi đao như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng sơn tặc thủ lĩnh tứ chi khớp nối, ý đồ suy yếu nó sức chiến đấu. Chiến đấu càng kịch liệt, Vương Giá bọn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Sơn tặc thủ lĩnh cấm thuật lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn công kích tựa hồ cũng không cách nào đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương Giá trong lòng lo lắng, hắn biết nhất định phải nhanh tìm tới phá giải cấm thuật phương pháp. Ánh mắt của hắn như nước, cẩn thận quan sát đến sơn tặc thủ lĩnh mỗi một cái động tác, ý đồ tìm kiếm nó cấm thuật chỗ sơ hở. Đúng lúc này, Lục Nhi đột nhiên hô, "Vương Giá, ngươi nhìn hắn con mắt." Vương Giá nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt về phía sơn tặc thủ lĩnh hai mắt. Chỉ gặp hắn hai mắt xích hồng như máu, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Vương Giá trong lòng hơi động, hắn suy đoán cấm thuật này có thể cùng sơn tặc thủ lĩnh hai mắt có quan hệ. Từ Phượng Niên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vương Giá hô to một tiếng, đồng thời thân hình bạo khởi, trường kiếm như rồng giống như thẳng đến sơn tặc thủ lĩnh hai mắt mà đi. Từ Phượng Niên nghe vậy, lập tức vung vẩy cự truy, cùng sơn tặc thủ lĩnh triển khai giao phong kịch liệt, thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vương Giá thì thừa cơ vây quanh sơn tặc thủ lĩnh sau lưng, trường kiếm như điện đâm về cặp mắt của hắn. À, sơn tặc thủ lĩnh hét thảm một tiếng, cặp mắt của hắn bị Vương Giá trường kiếm đâm trúng, cấm thuật lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Thân thể của hắn mềm nhũn, ngã trên mặt đất, đã mất đi tất cả lực lượng. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Y phục của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hung hiểm và phần. Từ Phượng Niên lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Lục Nhi thì ôn nhu vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới." Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói: "Lần chiến đấu này để cho chúng ta ý thức được cấm thuật tính nguy hiểm. Con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan, chúng ta nhất định phải càng thêm coi trường ứng đối." Vương Giá gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng. Chúng ta nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể ứng đối càng nhiều khiêu chiến. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên nội địa hành trình. Đường núi vẫn như cũ gặp gềnh khó đi, nhưng bọn hắn bộ pháp lại càng kiên định. Bọn hắn biết, phía trước còn có càng nhiều không biết chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo Vương Giá một đoàn người xâm nhập Trung Nguyên nội địa, cảnh tượng chung quanh dần dần trở nên lạ lẫm mà thần bí. Một mảnh nồng đậm mê vụ bao phủ ở phía trước trên con đường, để cho người ta thấy không rõ đường phía trước hướng. Mọi người coi chừng, trong sương mù này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm. Vương Giá thấp giọng nhắc nhở, đồng thời nắm chặt trường kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức. Một lát sau, nàng mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, trong sương mù này tràn ngập một loại lực lượng quỷ dị, tựa hồ đang quấy nhiễu cảm giác của chúng ta. Từ Phượng Niên cơ cự truy, ý đồ xua tan mê vụ, sợ cái gì, có ta ở đây, những mê vụ này đều được tản ra, nhưng mà, hắn cự truy trong khi bung lên, mê vụ lại phản phất có sinh mệnh bình thường, cấp tốc tụ lại đứng lên, đem hắn công kích hóa giải thành vô hình. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến mê vụ lưu động, mê vụ này tựa hồ có quy luật mà theo, chúng ta đi theo nó lưu động phương hướng đi, có lẽ có thể tìm tới đường ra. Bốn người dựa theo Lý Tầm Hoan chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí đi theo mê vụ lưu động phương hướng tiến lên. Nhưng mà, trong sương mù lại tựa hồ như ẩn giấu đi lực lượng nào đó, không ngừng quấy nhiều phương hướng của bọn hắn cảm giác, để bọn hắn thường xuyên mất phương hướng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải trong sương mù này lực lượng. Vương Giã trầm giọng nói, đồng thời quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, ý đồ tìm tới phá giải mê vụ manh mối. Đúng lúc này, Lục Nhi đột nhiên chỉ vào một chỗ mặt đất hô, các ngươi nhìn, nơi này có dấu chân. Vương Giã bọn người nghe vậy, lập tức vây lên tiến đến xem xét. Chỉ tầm mắt trên mặt quả nhiên lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân, tựa hồ có người trước đây không lâu mới từ nơi này trải qua. Đi theo dấu chân đi, có lẽ có thể tìm tới phá giải mê vụ phương pháp. Vương Giã quả quyết quyết định nói. Bốn người lập tức dọc theo dấu chân phương hướng tiến lên, quả nhiên phát hiện mê vụ dần dần trở nên mỏng manh đứng lên. Không lâu sau đó, bọn hắn rốt cục đi ra mê vụ khu vực, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy phía trước là một mảnh rộng lớn bình nguyên, trên vùng bình nguyên tán lạc một chút đơn sơ không lớn thôn trang, khói bếp lượn lờ dâng lên, để lộ ra một loại yên tĩnh mà tường hòa khí tức. Xem ra chúng ta tạm thời an toàn. Từ Phượng Niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói. Nhưng mà, Vương Giã lại cau mày, hắn biết rõ cái này trung nguyên nội địa nguy cơ từ phía, trước mắt yên tĩnh chỉ là tạm thời. Hắn nhắc nhở, mọi người không cần buông lòng cảnh giác, phía trên vùng bình nguyên này khả năng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua bình nguyên, đi vào một tòa thôn trang trước. Chỉ gặp cửa thôn đứng đấy mấy vị thôn dân, bọn hắn nhìn thấy Vương Giã bọn người sau, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Mấy vị kẻ ngoại lai, xin hỏi các ngươi từ đâu mà đến? Một vị lớn tuổi thôn dân đi lên phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giới. Vương Giã chắp tay hành lễ nói, chúng ta là trung nguyên lữ nhân, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Chúng ta có thể hay không ở đây làm sơ chỉnh đốn? Thôn dân nghe vậy, thần sắc hơi chậm, nơi này là An Ninh thôn, kẻ ngoại lai rất ít đặt chân nơi đây. Các ngươi nếu chỉ là muốn chỉnh đốn một chút, cũng là không sao. Nhưng làm ơn tất tuân thủ trong thôn quy củ, không cần tùy ý đi lại. Chương 561, sương mù nồng nặc chương 561, sương mù nồng nặc Vương Giã bọn người cảm kích gật đầu đáp ứng, sau đó tại thôn dân chỉ dẫn bên dưới tiến vào trong thôn. Bọn hắn tìm một chỗ đơn sơ khách sạn ở lại, dự định trước nghỉ ngơi một phen mới quyết định. Nhưng mà, ban đêm giáng lâm sau, trong thôn lại đột nhiên vang lên rồn rập tiếng chiêng. Vương Giã bọn người lập tức cảnh giác lên, đi ra khách sạn xem xét tình huống. Chỉ gặp một đám thôn dân thất kinh chạy nhanh, trong miệng hô hào, yêu thú tới, yêu thú tới. Vương Giã cau mày, hắn biết rõ yêu thú này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn nắm chặt trường kiếm, đối với các đồng bạn nói ra, xem ra chúng ta lại có khiêu chiến mới. Đi, chúng ta đi xem một chút. Bốn người lập tức đi theo thôn dân đi vào cửa thôn, chỉ gặp một đầu hình thể khổng lồ yêu thú chính chậm rãi tới gần thôn trang. Cặp mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, trong miệng nhỏ xuống lấy nước bọt, hiển nhiên đã đem An Ninh thôn coi là khu vực săn bắn, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã hét lớn một tiếng, thân hình như điện phóng tới yêu thú. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, bốn người lần nữa liên thủ đối kháng đầu này đột nhiên xuất hiện yêu thú. Bóng đêm như mực, yêu thú tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chấn người tâm thần có chút không tập trung. Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, thân hình như điện, dẫn đầu phóng tới đầu kia khổng lồ yêu thú. Lục Nhi theo sát phía sau, trường địch tiêu khẽ, sóng âm như dao, ý đồ quấy nhiều yêu thú hành động. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ, hắn hét lớn một tiếng, cự truy mang theo phá phong chi thế, hung hăng đánh tới hướng yêu thú bên bụng. Súc sinh, chịu chết đi. Từ Phượng Nghiên gầm thét ở trong trời đêm quanh quẩn, cự truy cùng yêu thú lân giáp chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc kim loại dao mình âm thanh. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị, hắn tại yêu thú bốn phía du tẩu, tìm kiếm lấy một kích mất mạng cơ hội. Phi đao tại đầu ngón tay của hắn nhảy vọt, lóe ra hàn quang, tùy thời chuẩn bị cho yêu thú một kích chí mạng. Nhưng mà, con yêu thú này thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Nó da dày thịt béo, lân giáp cứng rắn như sắt, cho dù là Từ Phượng Nghiên cự truy cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ phòng ngự của nó. Cặp mắt của nó như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, phun ra ngọn lửa nóng bỏng, ý đồ đem Vương Giã bọn người bức lui. Mọi người coi chừng, nó hỏa diễm có tính ăn mòn. Vương Giã lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, tránh đi yêu thú phun ra hỏa diễm. Lục Nhi tiếng địch càng phát ra gấp rút, nàng ý đồ dùng âm ba công kích quấy nhiều yêu thú hành động, nhưng yêu thú tựa hồ đối với âm ba công kích có trời sinh sức chống cự, tiếng địch đối với nó ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giã một bên tránh né yêu thú công kích, vừa quan sát hành động của nó hình thức. Từ Phượng Niên thở hổn hển, cự truy trọng lượng để hắn có chút cố hết sức. Súc sinh này phòng ngự quá mạnh, ta cự truy đều không phá nổi lân giáp của nó. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn một mực tại tìm kiếm một kích mất mạng cơ hội. Đột nhiên, hắn phát hiện yêu thú một sơ hở, cặp mắt của nó tựa hồ là nó phòng ngự chỗ yếu nhất. Vương Giã, công kích con mắt của nó. Lý Tầm Hoan la lớn, đồng thời thân hình bạo khởi, phi đao như điện bắn về phía yêu thú một con mắt. Vương Giã nghe vậy, lập tức minh bạch Lý Tầm Hoan ý đồ. Thân hình hắn lóe lên, trường kiếm như rồng giống như thẳng đến yêu thú hai mắt mà đi. Lục Nhi cũng lập tức ra tăng tiếng địch tâm lượng, ý đồ dùng âm ba công kích quấy nhiều yêu thú lực chú ý. Yêu thú tựa hồ ý thức được nguy hiểm, nó nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ dùng hỏa diễm phun ra đến ngăn cản Vương Giã công kích. Nhưng mà Vương Giã thân hình quá mức phiêu giận, hắn nhẹ nhõm tránh đi hỏa diễm phun ra, trường kiếm chuẩn xác không sai lầm đâm vào yêu thú một con mắt. Ngao, yêu thú phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể của nó run rẩy kịch liệt lấy, tựa hồ đã mất đi phương hướng cảm giác. Từ Phượng Nghiên thấy thế, lập tức vung vẩy cự truy, hung hăng đánh tới hướng yêu thú đầu. Cự truy cùng yêu thú đầu chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Lần này, yêu thú phòng ngự rốt cục bị phá ra, đầu của nó bị nện đến máu thịt bé bét, ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Y phục của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Thực lực của yêu thú này thật mạnh, kém chút liền thua ở nó trên tay. Từ Phượng Nghiên lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ nói. Lục Nhi thì ôn nhu vuốt ve Trương Định, trong mắt lóe ra kiên định, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, con yêu thú này xuất hiện, nói rõ Trung Nguyên nội địa nguy cơ xa so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng ứng đối. Vương Gia gật đầu đồng ý, không sai, chúng ta không thể có chút nào thư giãn. Sau đó, chúng ta muốn tiếp tục tiến lên, thăm dò mảnh này không biết thổ địa. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên nội địa hành trình. Bọn hắn biết, phía trước còn có càng nhiều không biết chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo Vương Giã một đoàn người xâm nhập Trung Nguyên nội địa, bọn hắn đi tới một tòa cổ lão thành trấn. Thành trấn kiến trúc cổ kính, để lộ ra một loại tang thương khí tức. Nhưng mà, trong thành trấn lại tràn ngập một loại bầu không khí quỷ dị, trên đường phố không có một ai, chỉ có gió thổi qua mái hiên thanh âm đang vang vọng. Tòa thành trấn này làm sao hoang vu như vậy? Từ Phượng Nghiên cau mày nói, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy một bóng người. Lục Nhi thì nắm chặt Trương Định, nàng cảm giác được trong tòa thành trấn này ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết, mọi người coi chừng, không khí nơi này rất không thích hợp. Vương Giã thì duy trì cảnh giác, hắn biết rõ tại thế giới võ hiệp bên trong, hoang vu địa phương thường thường ẩn giấu đi nguy cơ. Hắn nhắc nhở, chúng ta chia ra dò xét một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Bốn người lập tức phân tán ra đến, bắt đầu ở trong thành trấn dò xét. Nhưng mà, bọn hắn lại phát hiện tòa thành trấn này phảng phất là một mê cung to lớn, khu phố rắc rối phức tạp, kiến trúc bố cục quỷ dị. Bọn hắn đi thật lâu, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới lối ra. Thành trấn này bố cục quá quỷ dị, chúng ta giống như một mực tại đi vào mèo. Lý Tầm Hoan cao mày nói, hắn ý đồ dùng trong trí nhớ địa đồ đến phân biệt phương hướng, lại phát hiện bố cục của nơi này cùng hắn biết địa đồ hoàn toàn khác biệt. Vương Giã cũng cảm thấy không thích hợp, hắn dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến bốn phía kiến trúc, bố cục của nơi này tựa hồ cố ý tại mê hoặc chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, mang đến một trận rất nhỏ tiếng địch. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, hắn thuận tiếng địch phương hướng tìm kiếm, phát hiện tiếng địch đến từ một tòa cổ lao miếu thờ. Miếu thờ đại môn đóng chặt, trên cửa treo một khối cũ nát bảng hiệu, trên đó viết Mê Vân Miếu ba chữ to. Vương Giã đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ gặp trong miếu thờ không có một ai, chỉ có một chiếc yếu ớt ngọn đèn đang lóe lên. Chương 562, yêu thú hình hành, an ninh không còn. Chương 562, yêu thú hình hành, an ninh không còn. Nhưng mà, khi Vương Giã đến gần ngọn đèn lúc, hắn lại phát hiện cạnh ngọn đèn để đó một tấm cổ lao địa đồ. Hắn cầm lấy địa đồ cẩn thận xem xét, phát hiện tấm địa đồ này vậy mà tiêu chú tòa thành trấn này chân chính bố cục cùng chỗ lối ra. Thì ra là thế, tòa thành trấn này bố cục là một cái cự đại mê trận, mà tấm địa đồ này thì là phá giải mê trận mấu chốt. Vương Giã bừng tỉnh đại ngộ đạo. Hắn lập tức đem địa đồ đưa cho các đồng bạn nhìn, bốn người căn cứ vào địa đồ chỉ dẫn, rốt cuộc tìm được thành trấn cửa ra vào. Bọn hắn đi ra thành trấn lúc, sắp trời đã tối xuống. Tòa thành trấn này quá quỷ dị, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Từ Phượng Nghiên nói ra, hắn bước nhanh hơn, ý đồ mau chóng rời xa tòa này quỷ dị thành trấn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi thành trấn không lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên tại phía sau bọn họ vang lên. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp một đám thân mang áo đen, trên mặt mặt nạ người thần bí đang nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Vương Giã xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cấp tốc tới gần người áo đen. Thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, giống như ưu linh lơ lửng không cố định, dưới mặt nạ hai mắt lóe ra lánh khốc quan mang. Xem ra, chúng ta bị để mắt tới. Vương Giã trầm giọng nói, hắn nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Lục Nhi thì nắm chặt Trương Định, ngón tay của nàng tại lỗ địch bên trên nhảy bọn, tùy thời chuẩn bị thổi ra trấn an hoặc công kích đâm phủ. Từ Phượng Niên thì cơ cự truy, cười to nói, tới đi, làm cho bọn gia hỏa này kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cấp tốc quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm lấy khả năng đào thoát lộ tuyến. Chúng ta không thể cùng bọn hắn liều mạng, nhất định phải tìm tới cơ hội phá vây. Người áo đen cấp tốc đem bốn người bao bọc vây quanh, cầm đầu người áo đen lạnh giọng quát, Trung Nguyên lữ nhân, các ngươi không nên nhúng tay chuyện nơi đây, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Giã cười lạnh một tiếng, chúng ta đi đến đang ngồi để mừng, sao lại sợ các ngươi những này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa? Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Nói xong, Vương Giã thân hình lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới người áo đen thủ lĩnh, trường kiếm vạch phá không khí, mang theo một trận tiếng gào chát chúa. Người áo đen thủ lĩnh cũng không cam chịu yếu thế, rút ra trường kiếm bên hông, cùng Vương Giã triển khai giao phong kịch liệt. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa chân an cùng quá yếu nhiều lực lượng, ý đồ suy yếu người áo đen thế công. Nhưng mà những người áo đen này tựa hồ trải qua huấn luyện đặc thủ, đối với Lục Nhi tiếng địch có nhất định sức chống cự. Từ Phượng Niên cơ cử truy, mỗi một lần vung đánh đều chấn động đến không khí ông tác hưởng, đem đến gần người áo đen đẩy lui. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, phi đao như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng những cái kia ý đồ đánh lén người áo đen. Chiến đấu dị thường kịch liệt, người áo đen số lượng đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp An Y Vương Giã bọn người mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới cơ hội phá vòng đây, nếu không một khi bị người áo đen cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được. Mọi người không cần ham chiến, tìm cơ hội phá đây. Vương Giã la lớn, đồng thời dài kiếm nhất vung, bước lui một tên người áo đen. Lục Nhi nghe vậy, lập tức gia tăng thổi cường độ, ý đồ dùng âm ba công kích là các đồng bạn sáng tạo cơ hội phá vòng đây. Từ Phượng Niên thì cơ cự truy, mở ra một đầu thông hướng lối ra con đường. Lý Tầm Hoan thì thừa cơ phóng xuất ra phi đao, tinh chuẩn đánh trúng những cái kia ý đồ ngăn cản bọn hắn người áo đen. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giã bọn người rốt cuộc tìm được một cái đột phá khẩu. Bọn hắn lẫn nhau điểm hộ, cấp tốc hướng lối ra phóng đi. Người áo đen tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ, nhưng Vương Giá bọn người nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, dần dần kéo ra cùng người áo đen khoảng cách. "Nhanh, nhanh hơn chút nữa." Vương Giá lớn tiếng thúc giục nói, hắn biết rõ một khi bị người áo đen đuổi kịp, bọn hắn sẽ đứng trước càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Bốn người như là như mũi tên rời cung xông ra vòng đây, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Người áo đen thủ lĩnh nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, bọn này trung nguyên lữ nhân quả nhiên có chút bản sự. Nhưng các ngươi trốn được một, trốn không thoát 15, chúng ta sớm muộn sẽ tìm tới các ngươi." Theo Vương Giá bọn người biến mất ở trong màn đêm, trận này sinh tử vận tốc truy đuổi cũng tạm thời hạ màn. Nhưng mà, Vương Giá bọn người biết rõ, đây chỉ là bọn hắn mạo hiểm trên đường một lần khúc nhạc dạo ngắn. Phía trước còn có càng nhiều không biết chờ đợi bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể ứng đối sắp đến nguy cơ. Thoát đi người áo đen đuổi bắt sau, Vương Giá một đoàn người đi tới một mảnh sâu thẳm trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía bị rừng cây rậm rạp vây quanh, chỉ có một đầu lối lượn đường mòn thông hướng sâu trong thung lũng. Nơi này nhìn thật là thần bí a, không biết bên trong cất giấu bí mật gì. Lục Nhi tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt của nàng lóe ra thăm dò quan mang. Từ Phượng Nghiên thì cười to nói, quản hắn bên trong cất giấu cái gì, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Nói không chừng còn có thể tìm tới bảo bối gì đâu. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến cửa vào sơn cốc, nhắc nhở, mọi người coi chừng, nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Vương Giá gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng, chúng ta không thể khinh thường. Như vậy đi, ta cùng Tầm Hoan ở phía trước dò đường, Lục Nhi cùng Từ Phượng Nghiên ở phía sau cảnh giới. Một khi phát hiện dị thường, lập tức phát ra tín hiệu. Bốn người lập tức dựa theo kế hoạch hành động. Vương Giá cùng Lý Tầm Hoan cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường mòn xâm nhập sơn cốc, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Lục Nhi cùng Từ Phượng Nghiên thì theo ở phía sau, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Theo bọn hắn xâm nhập sơn cốc, cảnh sát chung quanh dần dần trở nên quỷ dị. Cây cối trở nên vặn vẹo mà quỷ dị, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức hôi thối. Đường mòn cũng biến thành càng chật hẹp cùng ngập đèn, phản phất tùy thời đều có thể gián đoạn. Không khí nơi này càng ngày càng không được bình thường. Vương Giá thấp giọng nói ra, trong tay của hắn nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lý Tầm Hoan thì nhẹ giọng đáp lại nói, không sai, nơi này nguyên tố chi lực ba động dị thường, tựa hồ có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối lấy chúng ta. Đúng lúc này, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên từ sâu trong thung lũng truyền đến, để bốn người trong lòng căng thẳng. Bọn hắn lập tức dừng bước lại, nín hơi ngưng thần lắng nghe phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là cái gì thanh âm? Lục Nhi khẩn trương hỏi, ngón tay của nàng tại lỗ địch bên trên nhảy vọt, chuẩn bị tùy thời thổi ra âm phủ để ứng đối nguy cơ. Từ Phượng Nghiên thì nắm chặt cự truy, cười to nói, quản hắn là cái gì, chúng ta cùng đi xem nhìn chẳng phải sẽ biết. Vương Gia cùng Lý Tầm Hoan liếc nhau, nhẹ gật đầu. Bốn người lần nữa hành động, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới xâm nhập sơn cốc. Chương 563, U Cốc tìm tòi bí mật, dấu giếm huyền cơ. Chương 563, U Cốc tìm tòi bí mật, dấu giếm huyền cơ. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận thanh âm đầu vườn, cái kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức hôi thối cũng càng nồng đậm. Rốt cục, bọn hắn đi tới một mảnh trống trải trong sơn cốc. Chỉ gặp trong sơn cốc nằm một đầu khổng lồ yêu thú thi thể, trên người của nó hiện đầy vết thương cùng hư thối vết tích, tản mát ra trận trận hôi thối. Mà tại yêu thú thi thể bên cạnh thì đứng đấy một tên người khoác hắc bào người thần bí. Người là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Vương Giá cảnh giác hỏi, trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, chỉ hướng người thần bí. Người thần bí xoay người lại, lộ ra dưới mặt nạ hai mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp quan mang, tựa hồ không có ai biết bí mật. Các người rốt cuộc đã đến? Người thần bí chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, ta là sơn cốc này thủ hộ giả, một mực chờ đợi người hữu duyên đến. Người hữu duyên? Ngươi nói là chúng ta? Lục Nhi nghi ngờ hỏi. Người thần bí nhẹ gật đầu, không sai, các ngươi chính là ta muốn tìm người hữu duyên. Trong sơn cốc này ẩn giấu đi một cái cổ lao bí mật, chỉ có chân chính có dũng khí cùng người trí tuệ mới có thể để lộ khăn che mặt của nó. Vương Giá nghe vậy, trong lòng hơi động, bí mật gì? Chẳng lẽ cùng con yêu thú này có quan hệ? Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, con yêu thú này là thời kỳ thượng cổ để lại hung thú, lực lượng của nó cường đại mà tà ác. Ta một mực tại ý đồ phong ấn lực lượng của nó, nhưng cũng tiếc một mực không thể thành công. Bây giờ, lực lượng của nó đã bắt đầu khôi phục, nếu như trễ ngăn lại, sẽ cho thế giới này mang đến tai nạn. Vậy ngươi cần chúng ta làm cái gì? Lý Tầm Hoan tỉnh táo hỏi. Người thần bí chỉ yêu thú bên cạnh thi thể một khối bia đá cổ lão, trên tấm bia đá kia khắc lấy phong ấn yêu thú lực lượng phương pháp, nhưng cần dùng một loại năng lượng đặc thù đến kích hoạt. Mà các ngươi chính là có được loại năng lượng này người. Vương Giá bọn người nghe vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nhưng bọn hắn biết, như là đã đến nơi này, liền không có đường lui có thể nói. Bọn hắn nhất định phải dũng cảm đối mặt cái này khiêu chiến, để lộ trong sơn cốc bí mật. Vương Giá xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cấp tốc tới gần người áo đen. Thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, giống như ưu linh lơ lửng không cố định, dưới mặt nạ hai mắt lóe ra lánh khốc quan mang. Xem ra, chúng ta bị để mắt tới. Vương Giá trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ run, phản phất tại đang mong đợi sắp đến chiến đấu. Lục Nhi kề sát tại Vương Giá bên cạnh, trường địch nằm ngang ở trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng nhảy vọt tại lỗ địch bên trên, chuẩn bị tùy thời thổi ra trấn an cùng quấy nhiễu giai điệu. Mọi người coi chừng, những người áo đen này nghiêm chỉnh huấn luyện, không thể chủ quan, nàng nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Từ Phượng Nghiên cười lớn một tiếng, cự truy nơi tay, không sợ hai chút nào đón lấy người áo đen. Tới đi, để cho các ngươi kiến thức một chút ta Từ Phượng Nghiên lợi hại. Thanh âm của hắn như sấm bên tai, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Những người áo đen này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chúng ta nhất định phải dùng trí, hắn thấp giọng nói ra, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông phi đao. Vương Giã, ngươi trước kiềm chế lại bọn hắn, ta đến bố trí bẫy dập. Lý Tầm Hoan cấp tốc làm ra quyết định, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Vương Giã nhẹ gật đầu, thân hình như gió, trong nháy mắt phóng tới người áo đen. Trường kiếm vung vậy ở giữa, kiếm quang như rồng, cùng các người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quá nhiều lực lượng, ý đồ suy yếu người áo đen thế công. Từ Phượng Niên thì cơ cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động, đem ý đồ đến gần người áo đen đẩy lui. Lý Tầm Hoan thì thừa dịp chiến đấu hỗn loạn, cấp tốc tại bốn phía bố trí lên bẫy dập. Hắn thủ pháp thành thạo, mỗi một chỗ bẫy dập đều bố trí được vừa đúng, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, khó mà phát giác. Vương Giã, coi chừng bên trái. Lục Nhi đột nhiên hô, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng. Vương Giã nghe vậy, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát người áo đen đánh lén. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Nhi, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Đa tạ. Vương Giã thấp giọng nói, đồng thời càng thêm chuyên chú vùi đầu vào trong chiến đấu. Kiếm pháp của hắn càng lăng lệ, mỗi một lần vung chém đều nương theo lấy người áo đen ngã xuống. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, lại thế công càng mãnh liệt, Vương Giã bọn người dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan bố trí bẫy dập rốt cục phát huy tác dụng. Một tên người áo đen vô ý phát động bẫy dập, trong nháy mắt bị khống trụ. Còn lại người áo đen thấy thế quá sợ hãi, thế công lập tức đại loạn. Cơ hội tốt. Vương Giã hét lớn một tiếng, dài kiếm nhất vung, một đạo sáng chói kiếm khí như rồng giống như xung ra, trong nháy mắt đánh tan người áo đen phòng tuyến. Lục Nhi thì thừa cơ thổi ra càng thêm sục sôi giai điệu, ý đồ nhất cử tan rã người áo đen đấu trí. Từ Phượng Niên thì cơ cự truy, như là mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới người áo đen. Mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động, người áo đen nhao nhao ngã xuống. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, phi đao như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái ý đồ đánh lén người áo đen. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, người áo đen rốt cục bị từng cái đánh tan. Bọn hắn hoặc chết hoặc bị thương hoặc trốn, cũng không còn cách nào đối với Vương Giã một đoàn người cấu thành uy hiếp. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này may mắn mà có Tầm Hoan bấy dập, chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy đánh bại bọn hắn. Vương Giã cảm kích nhìn về phía Lý Tầm Hoan nói ra. Lý Tầm Hoan mỉm cười, khoát tay áo, đều là mọi người phối hợp thật tốt. Bất quá, chúng ta không có khả năng phớt lờ, những người áo đen này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn phía sau có lẽ còn có càng lớn âm mưu. Lục Nhi gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng. Con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan. Từ Phượng Niên thì vỗ vỗ bộ ngực, phóng khoáng cười nói, sợ cái gì, có bốn người chúng ta tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đi vòng. Vương Gia đứng dậy, ánh mắt kiên định, tốt, mọi người làm sơ chỉnh đốn, chúng ta tiếp tục đi tới. Trung Nguyên chi địa nguy cơ từ phía, nhưng chúng ta không có khả năng dừng bước lại. Chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể để lộ nhiều bí mật hơn. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, lần nữa bước lên tiến về Trung Nguyên các quốc hành trình. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh sơn lâm cùng một chỗ bừa bộn. Không biết qua bao lâu, bốn người tới hoàn toàn hoang lương trong sa mạc. Liệt nhật như lửa, nướng đến đại địa nóng hổi, phản phất ngay cả không khí đều đang thiêu đốt. Sa mạc này thật sự là nóng bức khó nhịn. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi trên trán, phàn nàn nói, hắn cự truy gánh tại trên bay, có vẻ hơi nặng nề. Chương 564, sa mạc chi chiến, sinh tử một đường. Chương 564, sa mạc chi chiến, sinh tử một đường. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Nơi này nguyên tố chi lực dị thường hỗn loạn, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm. Nàng mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương Giã thì cảnh giác quan sát đến bốn phía, trường kiếm của hắn nắm chặt ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy cơ. Mọi người coi chừng, trong sa mạc thường có sa phỉ ẩn hiện, bọn hắn giảo hoạt lại hung tàn. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn xuất ra địa đồ, cẩn thận nghiên cứu lộ tuyến. Chúng ta nhất định phải nhanh xuyên qua vùng sa mạc này, nếu không có thể sẽ gặp phải phiền toái càng lớn. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí ghé qua tại trong sa mạc, tận lực tránh đi những khả năng kia ẩn tàng sa phỉ địa phương. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ cồn cắt hậu truyền đến, ngay sau đó, một đám sa phỉ từ cồn cắt sau xung ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Ha ha, xem ra hôm nay có dê béo tới cửa, sa phỉ thủ lĩnh cười to nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang. Sa phỉ bọn họ nhao nhao rút ra loan đao, chuẩn bị phát động công kích. Vương Giã cười lạnh một tiếng, dài kiếm nhất vung, dẫn đầu phóng tới sa phỉ thủ lĩnh. Muốn động chúng ta? Hỏi trước một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không? Thanh âm của hắn ở trong sa mạc quen quần, tràn đầy uy nghiêm cũng không thể nghi ngờ. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa ở trong sa mạc bộc phát ra. Trời nắng chang chang, trong sa mạc sóng nhiệt cuộn, hạt cắt tại dưới chân phát ra chi chi tiếng vang. Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, mắt sáng như đuốc, trực diện sa phỉ thủ lĩnh loan đao. Sa phỉ bọn họ làm thành một nửa hình tròn, đem bốn người bao bọc vây quanh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Hừ, Trung Nguyên lữ nhân, dám xâm nhập lãnh địa của chúng ta, quả thực là muốn chết. Sa phỉ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung lên loan đao, trực chỉ Vương Giã. Vương Giã cười lạnh đáp lại, lãnh địa, cái này mênh mông sa mạc khi nào thành các ngươi sở hữu tư nhân đồ vật? Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút Trung Nguyên võ học lợi hại. Nói xong, Vương Giã thân hình mở ra, như là một cái mạnh mẽ báo săn, trong nháy mắt phóng tới Sa Phỉ thủ lĩnh. Trường kiếm bạch phá không khí, mang theo một trận tiếng gào chát chúa, thẳng đến Sa Phỉ thủ lĩnh yếu hại. Sa Phỉ thủ lĩnh thân hình nhún xuống, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Vương Giã công kích, đồng thời trở tay một đao, bổ về phía Vương Giã eo. Vương Giã thân hình một bên, trường kiếm thuận thế vung lên, đem Sa Phỉ thủ lĩnh loan đao chấn khai. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đến khó phân thắng bại. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng bấy nhiêu lực lượng, ý đồ suy yếu Sa Phỉ bọn họ thế công. Sa Phỉ bọn họ nhận tiếng địch ảnh hưởng, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Từ Phượng Niên thừa cơ vung vẩy cự truy, xông vào Sa Phỉ trong đám, mỗi một lần trọng kích đều để Sa Phỉ bọn họ người ngã ngửa đổ. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái ý đồ đánh lén Sa Phỉ. Nhưng mà, Sa Phỉ số lượng đông đảo, lại hung hãn không sợ chết, chiến đấu dị thường thảm liệt. Vương Giã cùng Sa Phỉ thủ lĩnh chiến đấu cũng càng kịch liệt, hai người binh khí trên không trung va chạm ra trận trận hỏa hoa, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy lực lượng va chạm cùng mình. Vương Giã coi chừng loan đao của hắn trên có động. Lục Nhi đột nhiên hô, trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng. Vương Giã nghe vậy trong lòng run lên, vội vàng vận khởi nội công, đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời, hắn tìm đúng thời cơ, dài kiếm nhất vùng, đem Sa Phỉ thủ lĩnh loan đao đánh bay. Sa Phỉ thủ lĩnh quá sợ hãi, vội vàng lùi lại. Mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Vương Giã hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa bạo khởi, phóng tới Sa Phỉ bọn họ. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao phát động thế công, bốn người phối hợp ăn ý, đem Sa Phỉ bọn họ từng cái đánh tan. Trải qua một phen kịch chiến, Sa Phỉ bọn họ rốt cục bị toàn bộ đánh bại. Bọn hắn hoặc chết hoặc bị thương hoặc trốn, cũng không còn cách nào đối với Vương Giã một đoàn người cấu thành uy hiếp. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Niên lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ nói, bất quá may mà chúng ta một lòng đoàn kết, rốt cục vẫn là thắng. Lục Nhi nhẹ nhàng vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, đúng vậy à, tự nhiên chi lực luôn luôn tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta trợ giúp. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, những này Sa Phỉ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn phía sau có lẽ còn có càng lớn thế lực. Chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng. Vương Giã gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng, chúng ta không có khả năng phất lờ. Con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên các quốc hành trình. Trong sa mạc, liệt nhật vẫn như cũ như lửa, nhưng bọn hắn bước chân lại càng kiên định. Mấy ngày sau, bốn người rốt cục xuyên qua mảnh kêu hoang vu sa mạc, đi tới một mảnh trong ốc đảo. Trong ốc đảo cây xanh râm mát, thanh tuyền róc rách, cùng sa mạc hoang vu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Rốt cục có phiến râm mát. Từ Phượng Niên cảm khái nói, hắn uống từng ngụm lớn lấy nước suối, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được tự nhiên chi lực phun trào. Nơi này nguyên tố chi lực rất tinh khiết, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Vương Giã thì cảnh giác quan sát đến bốn phía, trường kiếm của hắn vẫn như cũ nắm chặt ở trong tay. Mọi người không cần buông lỏng cảnh giác, trong ốc đảo này có lẽ cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Lý Tầm Hoan thì xuất ra địa đồ, cẩn thận nghiên cứu lộ tuyến. Chúng ta xuyên qua mảnh ốc đảo này, hẳn là có thể đến kế tiếp thành trấn. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí ghé qua tại trong ốc đảo, tận lực tránh đi những khả năng kia ẩn tàng địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ trong rừng cây truyền đến, ngay sau đó, một đám thân mang áo đen thích khách từ trong rừng cây xung ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. "Hừ, Trung Nguyên lữ nhân, tử kỳ của các ngươi đến." Thích khách thủ lĩnh cười lạnh nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý. Vương Giã cau mày, hắn biết rõ lần này gặp phải thích khách tuyệt không phải hạng người bình thường. Mọi người coi chừng ứng đối, những thích khách này thực lực không kém. Nói xong, Vương Giã lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng thích khách thủ lĩnh triển khai giao phong kịch liệt. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn thích khách thế công. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, cùng bọn thích khách chiến làm một đoàn. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Chiến đấu lần nữa bộc phát, bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, cộng đồng chống cự lấy bọn thích khách thế công. Đao quang kiếm ảnh bên trong, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy sinh mệnh tan biến cùng lực lượng va chạm. Nhưng mà, nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, Vương Giã một đoàn người dần dần chiếm cứ thượng phong, đem bọn thích khách từng cái đánh tan. Theo thích khách bại lui, Vương Giã một đoàn người làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên các quốc hành trình. Chương 565, thần bí của mộ, nguy cơ tứ phía. Chương 565, thần bí của mộ, nguy cơ tứ phía. Xuyên qua ốc đảo, bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu chi địa, bốn phía trừ thưa thất cỏ cây, chính là nhìn không thấy bờ sa mạc. Theo thích khách bại lui, Vương Giã một đoàn người làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên các quốc hành trình. Xuyên qua ốc đảo, bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu chi địa, bốn phía trừ thưa thất cỏ cây, chính là nhìn không thấy bờ sa mạc. Nơi này nhìn ít ai lui tới, chúng ta phải cẩn thận chút. Vương Giã cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trường kiếm có chút ra khỏi vỏ, để phòng bất trắc. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức. Nơi này nguyên tố chi lực rất hỗn loạn, tựa hồ có cái gì lực lượng cường đại đang ngủ say. Từ Phượng Niên cười to nói, ha ha, có sức mạnh ngủ say thì sao? Chỉ cần chúng ta coi chừng ứng đối, cái gì yêu ma quỷ quái còn không sợ. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến địa hình, chậm rãi nói ra, địa hình nơi này phức tạp, dễ dàng lạc đường, chúng ta đến lưu lại ký hiệu, để phòng vạn nhất. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tại trên sa mạc tiến lên, thỉnh thoảng lưu lại ký hiệu. Liên tại bọn hắn sắp xuyên qua vùng đất hoang vu này lúc, một tòa cổ lão mộ bia đập vào mi mắt, trên bia mộ khắc đầy kỳ quái phù văn, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Nhìn, đó là một tòa cổ mộ. Lục Nhi chỉ vào mộ địa, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Vương gia nhíu mày, cổ mộ. Loại địa phương này thường thường nguy cơ từ phía, chúng ta hay là đường vòng mà đi đi. Nhưng mà, Từ Phượng Nghiên lại đối với cái này tràn ngập tò mò, cổ mộ thảo luận không chắc chắn bảo tàng đâu. Chúng ta đi xem một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch. Lý Tầm Hoan thì trầm ngâm một lát, phân tích nói, cổ mộ bên trong xác thực khả năng có dấu bảo vật, nhưng cũng đồng dạng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Bất quá, nếu như chúng ta hành sự cẩn thận, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Tại Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan quyên bảo, Vương Giá cuối cùng gật đầu đồng ý, tốt, vậy chúng ta liền vào xem, nhưng mọi người nhất định phải coi chừng. Bốn người quay chung quanh cổ mộ cẩn thận xem xét, phát hiện cửa mộ trên có một cái phức tạp cơ quan. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác cơ quan quy luật, sau một lát, nàng mở mắt ra, nhẹ nhàng nói ra, ta tìm tới mở ra cơ quan phương pháp. Tại Lục Nhi chỉ dẫn bên dưới, bốn người hợp lực khởi động cơ quan, cửa mộ từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Thông đạo hai bên điểm mở nhạt bó đuốc, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Mọi người theo sát ta, chút nhu kế quan. Vương Giá đi ở trước nhất, cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi về phía trước, thỉnh thoảng gặp được các loại bẫy dập cùng cơ quan, nhưng đều bị bọn hắn từng cái hóa giải. Xâm nhập của mộ, bọn hắn đi tới một cái cự đại mộ thất, trong mộ thất ương trưng bày một ngụm thạch quan to lớn, trên quan tài đá khắc đầy kỳ dị phù văn. Thạch quan này bên trong sẽ có cái gì đâu? Từ Phượng Niên tò mò tiến lên, muốn mở ra thạch quan. Vương Giá vội vàng ngăn cản, chậm đã, trong thạch quan khả năng cất giấu nguy hiểm không biết, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên từ trong thạch quan truyền ra, ngay sau đó, một cỗ cường đại linh lực ba động từ trong thạch quan tuôn ra, đem bốn người chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Không tốt, có quái vật. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng lập tức thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an quái vật. Nhưng trong thạch quan quái vật tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng, nó đông nhiên phá quan tài mà ra, hiện lộ ra một cái diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra cường đại linh lực ba động. Đây là một cái ngàn năm thi vương. Lý Tầm Hoan sắc mặt nghiêm túc nói, mọi người coi chừng ứng đối, thực lực của nó không thể coi thường. Vương gia nắm chặt trường kiếm, trầm giọng nói, nếu không cách nào tránh khỏi, vậy chúng ta liền toàn lực một trận chiến đi. Nói xong, bốn người lần nữa lưng tựa lưng đứng thẳng, cộng đồng chống cự lấy ngàn năm thi vương thế công. Vương gia kiếm pháp lăng lệ vô địch, mỗi một kiếm đều mang theo cường đại linh lực ba động, Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu thi vương hành động, Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, cùng thi vương cứng đối cứng, Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy thi vương sơ hở. Chiến đấu dị thường kịch liệt, ngàn năm thi vương thực lực quả nhiên không thể coi thường, nó thế công hung mãnh, để bốn người rất cảm thấy áp lực. Nhưng bốn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, dần dần tìm được thi vương sơ hở. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Vương Giá chờ đúng thời cơ, trường kiếm như rồng, thẳng đến thi vương trái tim. Thi vương quá sợ hãi, vội vàng vung chảo ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Vương Giá trường kiếm xuyên thấu thi vương phòng ngự, một kiếm đứt cổ. Theo thi vương ngã xuống, trong mộ thất linh lực ba động dần dần tiêu tán. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Niên lao đi mồ hôi chán, cười khổ nói. Lục Nhi thì ôn nhu vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, lần chiến đấu này để cho chúng ta ý thức được thiếu sót của mình, con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan, chúng ta nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện. Vương Giá gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng, mỗi một lần chiến đấu đều là đối với chúng ta một lần khảo nghiệm. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiến bộ, liền không có cái gì là không thể nào. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục thâm nhập sâu cổ mộ, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại bảo tàng cùng bí mật. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, càng lớn nguy cơ đang chờ đợi bọn hắn. Cổ mộ bên trong, u ám mà thần bí, bó đuốc ánh sáng nhạt chỉ có thể chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực, chỗ càng sâu thì giấu ở đèn kịt một màu bên trong. Vương Gia bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Cái này cổ mộ so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vương Gia thấp giọng nói ra, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Lục Nhi gật đầu đồng ý, mà lại nơi này cơ quan bẫy dập càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng. Từ Phượng Niên lại thật lớn liệt liền nói, sợ cái gì, có bốn người chúng ta tại, cái gì cơ quan bẫy dập còn không sợ. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến trên đất vết tích, chậm rãi nói ra, nơi này dấu chân rất lộn xộn, tựa hồ có rất nhiều người đi qua. Chúng ta phải cẩn thận, đừng chúng người khác mai phục. Bốn người tiếp tục tiến lên, không lâu liền tới đến một gian mật thất cửa ra vào. Mật thất cửa đá đóng chặt, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Nhìn, trên cửa đá này có cơ quan. Lục Nhi chỉ vào trên cửa đá phù văn nói ra, để cho ta tới thử một chút. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác cơ quan quy luật, sau một lát, nàng mở mắt ra, nhẹ nhàng nói ra, tìm được, mọi người lui ra phía sau. Tại Lục Nhi chỉ dẫn bên dưới, bốn người hợp lực khởi động cơ quan, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng mật thất thông đạo. Chương 566, bảo tàng hiện thế, nguy cơ lại nổi lên. Chương 566, bảo tàng hiện thế, nguy cơ lại nổi lên. Thông đạo hai bên điểm mở nhạt bó đuốc, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Mật thất này bên trong sẽ có cái gì đâu? Từ Phượng Niên tò mò nói ra, không nhịn được muốn đi vào tìm tòi hư thực. Vương Giá vội vàng ngăn cản, chậm đã, trong mật thất khả năng cất giấu nguy hiểm không biết, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn do dự thời khắc, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ thông đạo chỗ sâu chuyển đến, ngay sau đó, một đám thân mang áo đen người bịt mặt bật ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hừ, các ngươi rốt cuộc đã đến dẫn đầu người áo đen cười lạnh nói, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu. Vương gia nhíu mày, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao tại đây đợi ta bọn họ? Dẫn đầu người áo đen cười ha ha, chúng ta là cổ mộ thủ hộ giả, phụ mệnh ở đây thủ hộ cổ mộ bên trong bảo tàng. Các ngươi những kẻ ngoại lai này, mơ tưởng nhúng chàm cổ mộ bên trong bảo vật. Lục Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Có thể hay không cho chúng ta rời đi? Dẫn đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, rời đi? Không dễ dàng như vậy. Tự tiện xông vào cổ mộ người, chết. Nói xong, người áo đen thủ lĩnh vung tay lên, chúng người áo đen nhao nhao rút ra binh khí, hướng Vương Dạ bốn người công tới. Vương Dạ bọn người thấy thế, lập tức rút ra binh khí, cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Vương Dạ kiếm pháp lăng lệ vô địch, mỗi một kiếm đều mang theo cường đại linh lực ba động, đem người áo đen làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu người áo đen hành động, để bọn hắn công kích trở nên chậm chạp mà vô lực. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, cùng người áo đen cứng đối cứng, mỗi một lần trọng kích đều để người áo đen đau đến không muốn sống. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy người áo đen sơ hở, một đao phong hầu. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, Vương Gia bọn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên phát hiện người áo đen thủ lĩnh một sơ hở, hắn hét lớn một tiếng, mọi người coi chừng, ta tìm được thủ lĩnh sơ hở. Nói xong, Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới người áo đen thủ lĩnh, một đao vung ra, thẳng đến thủ lĩnh thủ cấp. Người áo đen thủ lĩnh quá sợ hãi, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Lý Tầm Hoan phi đao tinh chuẩn xuyên thấu thủ lĩnh phòng ngự, một đao phong hầu. Theo thủ lĩnh ngã xuống, người áo đen rắn mất đầu, bắt đầu loạn cả một đoàn. Vương Gia bọn người thừa cơ phát động tổng tiến công, đem người áo đen từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Niên lao đi mồ hôi chán, cười khổ nói. Lục Nhi thì ôn nhu vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, những người áo đen này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn có thể là thế lực nào đó phái tới. Chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng, để phòng lần nữa gặp phải mai phục. Vương Gia gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng, con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục thâm nhập sâu mật thất, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại bảo tàng cùng bí mật. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, càng lớn nguy cơ đang chờ đợi bọn hắn. Chương 568, bảo tàng như thế, nguy cơ lại nổi lên mật thất chỗ sâu, tia sáng càng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa mà khí tức thần bí. Vương Gia bốn người cầm trong tay bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Nhìn, nơi đó có ánh sáng. Lục Nhi đột nhiên chỉ về đằng trước nói ra, chỉ gặp mật thất cuối cùng, một chùm hào quang nhỏ yếu từ vách tường trong khe hở lộ ra, chiếu sáng phía trước một vùng khu vực. Bốn người tăng tốc bước chân, đi vào quang mang vị trí. Chỉ gặp trên vách tường khảm nạm lấy một khối bảo thạch to lớn, bảo thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, đem bốn phía chiếu sáng đến giống như ban ngày. Mà tại bảo thạch phía dưới thì là một cái cự đại bảo dương, trên bảo dương khắc đầy phức tạp phù văn, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Đây chính là cổ mộ bên trong bảo tàng. Từ Phượng Niên hưng phấn mà nói ra, không nhịn được muốn tiến lên mở ra bảo dương. Nhưng mà, Vương Giá lại đưa tay ngăn trở hắn, chấm đã, bảo dương này bên trên khắc đầy phù văn, khả năng cất giấu cơ quan bấy giờ. Chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Lục Nhi cũng gật đầu đồng ý, không sai, mà lại những phù văn này nhìn rất không tầm thường, có thể là một loại nào đó cường đại phong ấn. Chúng ta trước hết giải khai những phù văn này, mới có thể an toàn mở ra bảo dương. Lý Tầm Hoan thì cẩn thận quan sát đến trên bảo dương phù văn, trầm tư một lát sau nói ra, những phù văn này tựa hồ là một loại cổ lao phong ấn thuật, cần đặc biệt chú ngữ mới có thể giải khai. Nhưng ta đối với loại phong ấn này thuật cũng không hiểu rõ, khả năng cần một chút thời gian đến nghiên cứu. Vương Giã nghe vậy, nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, Tầm Hoan ngươi đến nghiên cứu những phù văn này, chúng ta thay ngươi hộ pháp. Thế là, bốn người liền tại bảo dương bên cạnh tọa hạ nghỉ ngơi, Lý Tầm Hoan thì bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên trên bảo dương phù văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Tầm Hoan lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, hiển nhiên là tại cùng những phù văn này tiến hành kịch liệt đọ sức. Rốt cục, tại trải qua một phen trầm tư suy nghĩ đằng sau, Lý Tầm Hoan mở choàng mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ta tìm được. Phong ấn này thuật cần dùng đến tự nhiên chi lực cùng linh lực phối hợp mới có thể giải khai. Nói xong, Lý Tầm Hoan đứng dậy, đi đến bảo dương trước, bắt đầu dựa theo chính mình lý giải, dùng tự nhiên chi lực cùng linh lực phối hợp với giải khai phù văn phong ấn. Theo động tác của hắn, trên bảo dương phù văn bắt đầu dần dần tiêu tán, quang mang cũng càng lóa mắt. Thành công. Lý Tầm Hoan hưng phấn mà hô, chỉ gặp bảo dương cái nắp phanh một tiếng bắn ra, lộ ra bên trong rực rỡ muôn màu bảo tàng. Vàng bạc châu báu, chân quý dược liệu, cổ lão binh khí, cái gì cần có đều có, để cho người ta không kịp nhìn. Hoa, nhiều như vậy bảo tàng. Từ Phượng Niên sợ hãi thán nói, nhịn không được đưa tay muốn đi lấy một kiện. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên từ mật thất chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một đám thân mang áo giáp thủ vệ từ trong cửa ngầm xung ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Không tốt, có mai phục. Vương Gia quá sợ hãi, vội vàng rút ra trường kiếm, chuẩn bị lên chiến. Lục Nhi cũng lập tức thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực bấy nhiêu thủ vệ hành động. Từ Phượng Niên thì vung vậy cự truy, cùng Lý Tầm Hoan cùng một chỗ đón lấy thủ vệ công kích. Chiến đấu lần nữa bộc phát, lần này thủ vệ hiển nhiên so trước đó người áo đen càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp của bọn hắn ăn ý, thế công lăng lệ, để Vương Giá bọn người rất cảm thấy áp lực. Nhưng bốn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, dần dần ổn định trận cước, cùng thủ vệ triển khai giao phong kịch liệt. Chương 567, cổ mộ nghi ngờ những này thủ vệ thực lực rất mạnh, chúng ta đến tốc chiến tốc thắng. Vương Giá hét lớn một tiếng, trường kiếm bung ra, mang theo cường đại linh lực ba động, hướng thủ vệ bọn họ công tới. Lục Nhi thì thổi lấy trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu thủ vệ bọn họ thế công. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt công hướng thủ vệ hai bên, ý đồ phân tán bọn hắn lực chú ý. Trải qua một phen khổ chiến, bốn người rốt cục đánh bại thủ vệ, nhưng bọn hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng mỏi mệt không chịu nổi các đồng bạn, Vương Giá biết rõ, bọn hắn mạo hiểm chi lộ còn xa chưa kết thúc. Cổ mộ bên trong, u ám mà thần bí, bó đuốc ánh sáng nhạt chỉ có thể chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực, chỗ càng sâu thì giấu ở đèn kịt một màu bên trong. Vương Giá bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Cái này cổ mộ so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vương Giá thấp giọng nói, ánh mắt tại bốn phía trên vách đá đảo qua, tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Lục Nhi nắm chặt trường địch, dùng tự nhiên chi lực cảm giác động tinh trung quanh, nơi này khí tức rất cổ quái, tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Từ Phượng Nghiên vô vô bên hông cự truy, cười nói, sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đi vòng. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng nói ra, không thể chủ quan, cổ mộ bên trong thường thường cơ quan trùng điệp, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Đang nói, đột nhiên một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó một khối to lớn phiến đá chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Nhìn, bên kia có đường. Lục Nhi chỉ vào cầu thang, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Vương Giá nhẹ gật đầu, ra hiệu mọi người coi chừng tiến lên. Bốn người dọc theo cầu thang chậm rãi chuyến về, càng đi xuống, không khí chung quanh liền càng phát ra ấm lãnh, bó đuốc quang mang giống như hồ trở nên yếu ớt. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng có bẫy dập. Vương Giá thấp giọng nhắc nhở, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay. Đi không bao lâu, bọn hắn đi tới một gian rộng rãi mộ thất, trong mộ thất ương trưng bày một bộ thạch quan to lớn, trên quan tài đá điêu khắc phức tạp đồ án, để lộ ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Thạch quan này nhìn nhiều năm rồi. Từ Phượng Nghiên vây quanh thạch quan dạo qua một vòng, tò mò đánh giá. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong thạch quan tình huống, bên trong tựa hồ có cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, ta cảm ứng không ra. Lý Tầm Hoan đi đến thạch quan trước, cẩn thận quan sát đến phía trên đồ án, những đồ án này tựa hồ đang giảng thuật một cái cố sự, nếu như chúng ta có thể giải đọc lên đến, có lẽ có thể tìm tới mở ra thạch quan phương pháp. Vương Giá nghe vậy, cũng đi đến thạch quan trước, cẩn thận chu đáo lấy những bức vẽ kia, xác thực, những đồ án này nhìn rất như là một loại nào đó văn tự cổ lao hoặc ký hiệu. Bốn người bắt đầu ngồi vây quanh tại thạch quan bên cạnh, cùng nhau nghiên cứu những bức vẽ kia. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục giải đọc ra trong đó một bộ phận nội dung, phát hiện đây là một cái liên quan tới cổ mộ chủ nhân truyền kỳ cố sự, cùng mở ra thạch quan manh mối. Xem ra, chúng ta cần tìm tới cái này cổ mộ bên trong cái nào đó cơ quan, mới có thể mở ra cố này thạch quan. Vương Giá tổng kết đạo. Lục Nhi nhẹ gật đầu, vậy chúng ta chia ra hành động, mau chóng tìm tới cơ quan đi. Thế là bốn người chia hai tổ, bắt đầu ở trong mộ thất tìm đòi. Vương Giá cùng Lục Nhi một tổ, phụ trách tìm kiếm phân nửa bên trái mộ thất, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì phụ trách nửa bên phải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người cơ hồ đem mộ thất lật cả đáy lên trời, nhưng thủy chung không có tìm được mở ra thạch quan cơ quan. Đang lúc bọn hắn cảm thấy có chút nhụt chí lúc, đột nhiên Lục Nhi tại trên một mặt vách đá phát hiện một khối bông lòng hòn đá. Vương Giá, ngươi nhìn nơi này. Lục Nhi chỉ vào hòn đá, hưng phấn mà hô. Vương Giá lập tức đi ra phía trước, dùng sức đẩy hòn đá, chỉ gặp hòn đá chậm rãi hướng vào phía trong lõm, lộ ra một cái ẩn tàng hốc tối. Hốc tối bên trong để đó một viên phong cách cổ xưa chìa khóa. Xem ra đây chính là mở ra thạch quan chìa khóa. Vương Giá cầm lấy chìa khóa, cẩn thận ngắm nghía. Bốn người lập tức trở về đến thạch quan trước, đem chìa khóa cắm vào trên quan tài đá trong lỗ khóa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thạch quan cái nắp chậm rãi dâng lên, lộ ra bên trong một đống vàng bạc tài bảo cùng một bản ố vàng cổ thư. Phát tài. Từ Phượng Niên hưng phấn mà hô, con mắt nhìn chằm chằm những cái kia vàng bạc tài bảo. Nhưng mà Vương Giá lại đưa tay cầm lên quyển cổ thư kia, những vàng bạc tài bảo này mặc dù mê người, nhưng bản cổ thư này có lẽ ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Lục Nhi cũng bu lại, tò mò liếc nhìn cổ thư, phía trên này ghi lại một loại thất truyền bí tịch võ công, nếu như chúng ta có thể học được, thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhắc nhở, nơi này dù sao cũng là cổ mộ, chúng ta không nên ở lâu. Hay là rời khỏi nơi này trước, lại tìm cái địa phương an toàn nghiên cứu bản cổ thư này đi. Bốn người nhẹ gật đầu, quyết định lập tức rời đi cổ mộ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn dập từ mộ thất cửa vào truyền đến, ngay sau đó một đám cầm trong tay binh khí người áo đen bọc vào. Không tốt, có mai phục. Vương Giá hét lớn một tiếng, rút kiếm ninh địch. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu tại cổ mộ bên trong lần nữa bộc phát. Người áo đen số lượng đông đảo, lại từng cái võ nghệ cao cường, Vương Giá bốn người rất nhanh liền lâm vào khẩu chiến. Cổ mộ bên trong quanh quẩn binh khí tiếng va chạm cùng người áo đen tiếng la giết, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Những người áo đen này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới đột phá khẩu. Vương Giá bên cạnh chiến vừa kêu đạo, ánh mắt của hắn tại người áo đen trong đám tìm kiếm lấy khả năng nhược điểm. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa chấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ suy yếu người áo đen thế công. Nhưng mà những người áo đen này tựa hồ nghiêm chỉnh huấn luyện, đối với Lục Nhi tiếng địch cũng không thụ ảnh hưởng. Từ Phượng Niên cơ cử truy cùng người áo đen triển khai vật lộn, lực lượng của hắn kinh người, mỗi một lần vung truy đều để không khí vì đó rung động, nhưng người áo đen số lượng quá nhiều, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, hắn phi đao tinh chuẩn không gì sánh được, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đánh trúng người áo đen yếu hại. Nhưng mà, người áo đen thế công quá mạnh liệt, hắn cũng dần dần lâm vào bị động. Đang lúc bốn người cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, cổ mộ một góc phát sinh đổ sụp, lộ ra một cái thông hướng ngoại giới cửa hang. Vương gia hai mắt tỏa sáng, lập tức hô, mọi người nhanh hướng bên kia rút lui. Bốn người dốc hết toàn lực, phóng tới cửa hang kia. Người áo đen thấy thế, nhao nhao đuổi theo, nhưng đã quá muộn. Vương gia đám người đã xông ra cổ mộ, đi ra phía ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Hô, rốt cục trốn ra được. Từ Phượng Nghiên miệng lớn thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi trên trán. Lục Nhi cũng buông xuống trường địch, sắc mặt có chút tái nhợt, những người áo đen này đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn làm sao biết chúng ta tại cổ mộ bên trong? Chương 568, mật thất tu luyện chương 568, mật thất tu luyện Lý Tầm Hoan cao mày, phân tích nói, xem ra hành tung của chúng ta đã bại lộ. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tìm một chỗ che giấu, lại thương lượng đối sách. Vương Giá nhẹ gật đầu, đồng ý Lý Tầm Hoan cách nhìn, Tầm Hoan nói đúng, chúng ta trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, lại nghĩ biện pháp ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Bốn người xuyên qua rừng rậm, đi tới một chỗ ẩn nấp trước sơn động. Sơn động tuy nhỏ, nhưng đủ để dung nạp bốn người bọn họ nghỉ ngơi. Bọn hắn đốt lên một đống lửa, ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thương lượng đối sách. Những người áo đen này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Vương Giá trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Lục Nhi thì nhẹ nhàng nói ra, ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể lợi dụng trên bản cổ thư này bí tịch võ công, tăng lên thực lực của chúng ta, để tốt hơn ứng đối tiếp xuống tiêu chiến. Từ Phượng Nghiên vô vô bộ ngực, phóng khoáng nói, không sai, chỉ cần chúng ta thực lực cường đại, cái gì người áo đen đều không nói chơi. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhắc nhở, tăng thực lực lên cố nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta cũng cần chế định một vòng mật kế hoạch, bảo đảm an toàn của chúng ta. Trải qua một phen thảo luận, bốn người quyết định trước tiên ở trong sơn động nghỉ ngơi một đêm, đợi thể lực khôi phục sau, lại nghiên cứu trên quyển cổ thư kia bí tịch võ công, cũng chế định bước kế tiếp kế hoạch hành động. Trời tối người yên, trong sơn động chỉ có đống lửa đốt nốt âm thanh cùng bốn người tiếng hít thở. Vương Giã nằm ở trên nham thạch, nhìn qua đỉnh động khe đá, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn nhất định phải kiên trì, vì tín niệm trong lòng cùng sứ mệnh. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vương Giã ở trong lòng yên lặng nói ra, sau đó nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu cửa động dây leo, chiếu vào sơn động lúc, Vương Giã bốn người đã tỉnh lại. Bọn hắn đơn giản ăn chút lương khô, liền bắt đầu nghiên cứu trên quyển cổ thư kêu bí tịch võ công. Trong cổ thư ghi lại võ công tên là Long Ngâm kiếm pháp, là một loại cực kỳ cao thâm kiếm pháp, cần người tu luyện có cực cao nội tính cùng nội lực. Vương Giã cẩn thận đọc lấy trên bí tịch mỗi một chữ, ý đồ lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Long Ngâm này kiếm pháp quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Vương Giã cảm khái nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng khát vọng. Lục Nhi thì tại một bên lặng lặng quan sát lấy Vương Giã, trong lòng của nàng tràn đầy đối với Vương Giã tín nhiệm cùng duy trì. Vương Giã nhất định có thể học được môn kiếm pháp này, trở nên càng thêm cường đại, nàng yên lặng ở trong lòng nói ra. Từ Phượng Nghiên lại có chút không kiên nhẫn, hắn cơ cự truy, phàn nàn nói, kiếm pháp này nhìn thật phức tạp, ta vẫn là cảm thấy truy pháp của ta thực dụng hơn. Lý Tầm Hoan thì cười lắc đầu, khuyên, Từ đại ca, mỗi một loại võ công đều có chỗ độc đáo của nó. Long Ngâm này kiếm pháp mặc dù phức tạp, nhưng một khi học được, nhất định có thể để cho ngươi thực lực tăng nhiều. Tại Vương Giã dẫn đầu xuống, bốn người bắt đầu chia công hợp tác, cùng một chỗ tu luyện Long Ngâm kiếm pháp. Vương Giã phụ trách biểu thị kiếm pháp chiêu thức cùng yếu lĩnh, Lục Nhi thì dùng tự nhiên chi lực phụ trợ bọn hắn cảm giác nội lực lưu động, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì phụ trách luyện tập kiếm pháp chiêu thức cùng thân pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bốn người trong sơn động bế quan tu luyện, cùng ngoại giới ngăn cách. Thực lực của bọn hắn trong lúc vô tình đạt được to lớn tăng lên, nhất là Vương Giã, hắn đã sơ bộ nắm giữ Long Ngâm kiếm pháp tinh túy, kiếm pháp trở nên càng lăng lệ vô địch. Xem ra chúng ta lần này thành quả tu luyện không sai. Vương Giã thu kiếm vào vỏ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lục Nhi khẽ cười nói, đúng vậy à, ta cảm giác được mọi người thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Từ Phượng Nghiên thì cười to nói, ha ha, có Long Ngâm này kiếm pháp, ta nhìn những người áo đen kia còn dám hay không chọc tới chúng ta. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhắc nhở, mặc dù thực lực của chúng ta được tăng lên, nhưng cũng không thể phớt lờ. Thế giới bên ngoài nguy cơ tứ phía, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, quyết định rời đi sân động, tiếp tục tiến về Trung Nguyên các quốc. Bọn hắn biết, đường phía trước còn rất dài, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua sơn lĩnh, một đường hướng bắc tiến lên. Phong cảnh dọc đường mặc dù mỹ lệ, nhưng bọn hắn trong lòng lại tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn biết, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Một ngày hoàng hôn, bọn hắn đi tới một cái trấn nhỏ. Trên tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào một nhà khách sạn lúc, lại ngoài ý muốn nghe được một cái tin tức kinh người. Nghe nói không? Gần nhất Trung Nguyên các quốc đều đang đồn nói, có một cỗ thế lực thần bí đang âm thầm quật khởi, bọn hắn tựa hồ muốn nhất thống Trung Nguyên võ lâm. Trong khách sạn một tên lữ khách thấp giọng nói ra. Vương Giã nghe vậy, cao mày, thế lực thần bí, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Lục Nhi thì nhẹ nhàng nói ra, xem ra hành tung của chúng ta đã khiến cho một ít người chú ý, chúng ta nhất định phải càng thêm hành sự cẩn thận. Từ Phượng Nghiên vô cự truy, phóng khoáng nói, sợ cái gì, mặc kệ bọn hắn là lai lịch gì, chỉ cần dám đến chọc chúng ta, liền để bọn hắn nếm thử chúng ta Long Ngâm kiếm pháp lợi hại. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn phân tích nói, xem ra chúng ta cần mau chóng tìm tới cổ thần bí thế lực này manh mối, hiểu rõ bọn hắn chân chính mục đích. Bốn người trao đổi một cái ánh mắt kiên định, quyết định tại trên tiểu trấn dừng lại thêm mấy ngày, âm thầm điều tra cổ thần bí thế lực này nội tình. Bọn hắn biết, con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón sắp đến khiêu chiến. Cổ mộ bên trong, u ám mà thần bí, bó đuốc ánh sáng nhạt chỉ có thể chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực, chỗ càng sâu thì giấu ở đèn kịt một màu bên trong. Vương gia bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Cái này cổ mộ so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vương gia thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bó đuốc chiếu rọi lộ ra đặc biệt sắc bén, bốn chỗ quét mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia dị thường. Lục Nhi nắm chặt trường địch, nhẹ giọng đáp lại, mà lại nơi này khí tức rất không thích hợp, ta có thể cảm nhận được một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng đang ngủ say. Từ Phượng Niên vô vô bên hông cự truy, cười to nói, sợ cái gì, có chúng ta tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều được nhượng bộ lui mình. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến cổ mộ vách tường cùng mặt đất, ý đồ tìm kiếm manh mối. Cái này cổ mộ tựa hồ có tinh diệu cơ quan bố cục, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, để tránh phát động bẫy dập. Bốn người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá, trên cửa khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra ánh sáng yếu ớt. Chương 569, cổ mộ tìm tòi bí mật chương 569, cổ mộ tìm tòi bí mật xem ra, đây chính là thông hướng cổ mộ chỗ sâu mấu chốt. Vương Gia trầm giọng nói, hắn đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác sau cửa đá khí tức. Phía sau cửa có một cỗ rất cường đại linh lực ba động, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Từ Phượng Niên ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng nguy cơ. Tới đi, để cho ta nhìn xem cửa đá này phía sau đến cùng cất giấu bảo bối gì. Lý Tầm Hoan thì thấp giọng nhắc nhở, không nên khinh cử vận động, những phù văn này khả năng ẩn giấu đi cơ quan, chúng ta đến tìm tới chính xác mở ra phương pháp. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên cửa đá phù văn, ý đồ tìm tới mở ra cửa đá manh mối. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục phát hiện trong phù văn quy luật. Mọi người lui ra phía sau, ta đi thử một chút. Vương Giá nói, dựa theo phù văn quy luật, chậm rãi thôi động cửa đá. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cường đại linh lực từ sau cửa tuôn ra, để bốn người cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Phía sau cửa là một đầu hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên trưng bày nhiều loại binh khí cùng đồ cổ, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Xem ra, cái này của mộ chủ nhân không thể coi thường. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng cảnh giác. Từ Phượng Niên thì hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, nhiều như vậy bà bối, chúng ta lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Lý Tầm Hoan thì lắc đầu, nhắc nhở, chớ khinh thường, những bảo bối này khả năng đều là bẫy dập. Chúng ta phải cẩn thận tiến lên. Bốn người dọc theo hành lang tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một trận trầm thấp cơ quan tiếng vang lên. Hành lang hai bên binh khí đột nhiên xuống lại, hóa thành từng đạo hàn quang, hướng bọn họ đánh tới. Coi chừng! Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng đánh tới binh khí giao phong cùng một chỗ. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực bấy nhiễu binh khí thế công. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, đem đến gần binh khí từng cái đánh bay. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại binh khí ở giữa, phi đao tinh chuẩn đánh trúng binh khí bộ vị mấu chốt, khiến cho mất đi sức chiến đấu. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục đem binh khí toàn bộ đánh tan. Nhưng mà bọn hắn biết, đây chỉ là cổ mộ bên trong cuộc thử thách đầu tiên. Xem ra, cái này cổ mộ chủ nhân cũng không muốn để cho chúng ta tùy tiện đạt được hắn bảo tàng. Vương Gia trầm giọng nói, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Lục Nhi gật đầu đồng ý, không sai, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng, mới có thể tìm được chân chính bảo tàng. Từ Phượng Niên thì phong khoáng cười nói, sợ cái gì, có chúng ta tại, cơ quan nào đó bấy dập đều không nói chơi. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn thấp giọng nói ra, sau đó, chúng ta đến càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều có thể ẩn giấu đi nguy cơ. Bốn người tiếp tục tiến lên, cuối hành lang xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc lấy càng thêm phức tạp phù văn, tản ra hào quang chói sáng. Xem ra, chân chính bảo tàng ngay tại cánh cửa này phía sau. Vương Gia nói, lần nữa đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn. Nhưng mà, lần này bọn hắn cũng không có may mắn như vậy. Vô luận Vương Gia như thế nào nếm thử, cửa đá đều không nhúc nhích tí nào. Đây là có chuyện gì? Từ Phượng Niên lo lắng hỏi. Lý Tầm Hoan cau mày, tự hỏi khả năng nguyên nhân. Những phù văn này khả năng không chỉ là mở ra cửa đá chìa khóa, còn ẩn giấu đi một loại nào đó khảo nghiệm hoặc câu đố. Vương Gia nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu càng thêm cẩn thận nghiên cứu phù văn, ý đồ tìm tới bí mật trong đó. Đột nhiên, hắn chú ý tới phù văn trung ương có một cái nhỏ bé lỗ khảm, tựa hồ có thể để vào thứ gì. Mọi người tìm xem nhìn, nơi này khả năng cần một cái đặc biệt vật phẩm mới có thể mở ra. Vương Gia nói, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức, ý đồ tìm tới cùng phù văn kêu gọi lẫn nhau vật phẩm. Trải qua một phen cố gắng, nàng rốt cục tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện một cái cổ lão ngọc bội, trên ngọc bội có khắc cùng cửa đá phù văn tương tự đồ án. Tìm được. Lục Nhi hưng phấn mà hô, nàng đem ngọc bội đưa cho Vương Giã. Vương Giã đem ngọc bội để vào trong lỗ khảm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng cổ mộ chỗ sâu thông đạo. Quá tốt rồi, chúng ta thành công. Từ Phượng Niên cười to nói. Nhưng mà, Lý Tầm Hoan lại duy trì tỉnh táo, hắn thấp giọng nhắc nhở, không nên cao hứng quá sớm, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Bốn người dọc theo thông đạo tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng cảnh giác. Bọn hắn biết, cái này cổ mộ bên trong ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy cơ, chỉ có nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, mới có thể tìm được chân chính bảo tàng. Theo cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, để bốn người cũng không khỏi tự chủ nín thở. Trong thông đạo lờ mờ mà sâu thẳm, chỉ có phía trước mơ hồ truyền đến ánh sáng nhạt chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Mọi người coi chừng, nơi này khí tức rất không tầm thường. Vương Gia thấp giọng nhắc nhở, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Lục Nhi cầm thật chặt trường địch, nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác hết thảy xung quanh. Nơi này nguyên tố chi lực phi thường hỗn loạn, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không biết lực lượng. Từ Phượng Nghiên vô vô bên hông cự truy, cười nói, sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đi vòng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong ánh mắt cũng toát ra một tia ngưng trọng. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn thấp giọng phân tích nói, cái này của mộ chủ nhân hiển nhiên là cao thủ, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng, để tránh phát động bấy giờ. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi về phía trước, mỗi một bước đều đi được đặc biệt cẩn thận. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp cơ quan âm thanh, ngay sau đó, hai bên lối đi trên vách tường đột nhiên bắn ra dày đặc mũi tên. Coi chừng! Vương Gia hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt vọt đến một bên, đồng thời huy kiếm chặt đứt phóng tới mũi tên. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, để mũi tên tốc độ trở nên chậm chạp. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, đem đến gần mũi tên từng cái đánh bay, đồng thời la lớn, những mũi tên này có gì đó quái lạ, mọi người mau tìm công sự che chắn. Lý Tầm Hoan thì cấp tốc quan sát đến bốn phía, tìm được một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, lôi kéo Vương Giá bọn người né đi vào. Nơi này tạm thời an toàn, chúng ta phải nghĩ biện pháp đóng lại cơ quan. Bốn người trốn ở trong góc, Vương Giá thấp giọng nói ra, những mũi tên này tựa hồ là do cơ quan khống chế, chúng ta nhất định phải tìm tới cơ quan hạch tâm, mới có thể đóng lại nó. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác cơ quan khí tức, một lát sau nàng mở mắt ra, chỉ hướng thông đạo một bên. Cơ quan hẳn là ở nơi đó, ta có thể cảm nhận được một cô yếu ớt linh lực ba động. Từ Phượng Nghiên nghe vậy, lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến lên đóng lại cơ quan. Chương 570, cổ mộ cơ quan chương 570, cổ mộ cơ quan nhưng mà, Lý Tầm Hoan lại kéo hắn lại. Không thể lỗ mãng, nơi đó khả năng có bẫy dập. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn đứng dậy, chậm rãi đi hướng cơ quan vị trí. Mỗi một bước đều đi được đặc biệt coi chừng, sợ phát động bẫy dập. Rốt cục, hắn đi tới cơ quan trước, cẩn thận quan sát đến cơ quan kết cấu. Xem ra, đây là một cái phức tạp liên động cơ quan, chúng ta cần đồng thời đè xuống mấy cái nút mới có thể đóng lại nó. Vương Giá trầm giọng nói, ngón tay của hắn tại mấy cái nút bên trên quanh quẩn một chỗ, ý đồ tìm tới chính xác tổ hợp. Trải qua một phen nếm thử, Vương Giá rốt cuộc tìm được chính xác cái nút tổ hợp, hắn đông nhiên nhấn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cơ quan đình chỉ vận chuyển, mũi tên cũng không còn bắn ra. Thành công. Từ Phượng Nghiên cười to nói, hắn đứng dậy, vô vô Vương Giá bà bay, "Vương Giá, ngươi thật đúng là lợi hại." Vương Giá mỉm cười, lắc đầu, "Đây chỉ là bắt đầu, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau." Bốn người tiếp tục tiến lên, cuối thông đạo xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra ánh sáng yếu ớt. Xem ra, cánh cửa này phía sau chính là cổ mộ khu vực hạch tâm. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Từ Phượng Nghiên thì ma quyền sát trưởng, kích động, "Tới đi, để cho chúng ta nhìn xem cái này cổ mộ chủ nhân đến cùng lưu lại bảo bối gì." Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn thấp giọng nhắc nhở, "Mọi người coi chừng, cánh cửa này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm hơn cơ quan." Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn rốt cuộc tìm được mở ra cửa đá phương pháp. Hắn dựa theo phù văn quy luật, chậm rãi thôi động cửa đá từ từ mở ra, lộ ra đen kịt một màu không gian. "Đi, chúng ta vào xem." Vương Gia nói, dẫn đầu bước vào cửa đá đằng sau không gian. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập cổ mộ khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm bên trong lờ mờ mà thần bí, chỉ có vài chén đèn dầu tản ra hào quang nhỏ yếu. Bốn phía trưng bày nhiều loại đồ cổ cùng binh khí, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Nơi này chính là cổ mộ khu vực hạch tâm, xem ra chúng ta tìm được bảo tàng. Từ Phượng Nghiên hưng phấn mà nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía đồ cổ cùng trên binh khí quanh quẩn một chỗ. Nhưng mà, Lý Tầm Hoan lại duy trì tỉnh táo, hắn thấp giọng nhắc nhở, "Mọi người coi chừng, nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm hơn cơ quan hoặc bấy giờ." Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới khả năng nguy hiểm. Đột nhiên, hắn chú ý tới trung ương một cái trên tế đàn trưng bày một cái cổ lão bảo hạp bên trên tán phát lấy hào quang chói sáng. Xem ra, cái kia bảo hạp chính là cổ mộ chủ nhân lưu lại bảo tàng. Vương Giá trầm giọng nói, hắn chậm rãi đi hướng tế đàn, chuẩn bị cầm lấy bảo hạp. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận trầm thấp cơ quan âm thanh đột nhiên vang lên, tế đàn chung quanh mặt đất đột nhiên vỡ ra, lộ ra mấy cái bẫy dập. Vương Giá tay mắt lênh lẹ, vội vàng nhảy ra, tránh đi bẫy dập. "Không tốt, có bẫy dập." Vương Giá hét lớn một tiếng, đồng thời huy kiếm chặt đứt phóng tới ám tiễn. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực bấy nhiễu bẫy dập vận chuyển. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, đem đến gần bẫy dập từng cái phá hủy, đồng thời la lớn, "Mọi người coi chừng, những cạm bẫy này rất lợi hại." Lý Tầm Hoan thì cấp tốc quan sát đến bẫy dập bố cục, tìm được đóng lại bẫy dập phương pháp. Hắn cấp tốc đè xuống mấy cái ẩn tàng cái nút, bẫy dập đình chỉ vận chuyển, mặt đất cũng một lần nữa khép lại. Nguy hiểm thật. Từ Phượng Nghiên xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Vương Gia thì đi đến tế đàn trước, cầm lấy bảo hạp, cẩn thận chu đáo lấy. Bảo hạp trên có khắc phức tạp phù văn, tản ra khí tức thần bí. Xem ra, cái này bảo hạp chính là cổ mộ chủ nhân lưu lại chân chính bảo tàng. Vương Gia trầm giọng nói, hắn đem bảo hạp đưa cho Lục Nhi, "Lục Nhi, ngươi dùng tự nhiên chi lực cảm giác một chút, nhìn xem bên trong có cái gì." Lục Nhi tiếp nhận bảo hạp, nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác bảo hạ bên trong khí tức. Một lát sau, nàng mở mắt ra, trong mắt lóe ra kinh ngạc quan mang. Cái này bảo hạ bên trong ẩn chứa cường đại linh lực, tựa hồ là một kiện bảo vật vô cùng trân quý. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra. Từ Phượng Niên nghe vậy, hưng phấn mà nói ra, vậy chúng ta chẳng phải là phát tài? Lý Tầm Hoan thì lắc đầu, nhắc nhở, bảo vật này khả năng không chỉ là một kiện chân quý đồ cổ, nó còn có thể ẩn giấu đi bí mật nào đó hoặc lực lượng. Chúng ta nhất định phải coi chừng đối đãi. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn trịnh trọng đem bảo hạp thu hồi. Tầm Hoan nói đúng, bảo vật này khả năng quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận xử lý. Theo cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, để bốn người cũng không khỏi tự chủ nín thở. Trong thông đạo lờ mờ mà sâu thẳm, chỉ có phía trước mơ hồ truyền đến ánh sáng nhạt chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Mọi người coi chừng, nơi này khí tức rất không tầm thường. Vương Giá thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn lấp lóe trong bóng tối lấy cảnh giác quan mang. Lục Nhi nắm chặt trường địch, nhẹ giọng đáp lại, ta cảm nhận được cường đại linh lực ba động, nơi này tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó cổ lão lực lượng. Từ Phượng Nghiên vô vô bên hông cự truy, cười to nói, bất kể hắn là cái gì lực lượng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có khảm qua không được mà. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến chúng quanh vách đá, tìm kiếm lấy khả năng cơ quan hoặc bẫy dập. Nơi này bố cục tinh diệu, chúng ta nhất định phải thận trọng từng bước, không thể chủ quan. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi về phía trước, mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Không tốt, gặp nguy hiểm. Vương Giá lập tức cảnh giác lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác phía trước tình huống. Là một cỗ cường đại linh lực ngay tại hội tụ, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới đầu nguồn, nếu không có thể sẽ có đại phiền toái. Từ Phượng Niên cơ cự truy, la lớn, quản hắn là cái gì, chúng ta vọt thẳng đi qua, nhìn xem nó đến cùng là cái thứ gì. Lý Tầm Hoan liền vội vàng kéo hắn, thấp giọng khuyên can, không thể lỗ mãng, nơi này cơ quan trùng điệp, chúng ta nhất định phải dùng trí. Đúng lúc này, cuối thông đạo ánh sáng nhạt đột nhiên đại thịnh, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi nổi lên. Đó là một cái thân hình khổng lồ yêu thú, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là Long Lân thú. Lục Nhi hoảng sợ nói, sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng dị thường. Hừ, chỉ là Long Lân thú, cũng dám ngăn cản đường đi của chúng ta. Từ Phượng Niên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không lùi bước, hắn cơ cự truy, chuẩn bị lên chiến. Chương 571, cửa lớn chương 571, cửa lớn Vương Giá thì nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Long Lân thú. Mọi người coi chừng, cái này Long Lân thú thực lực cường đại, chúng ta nhất định phải hợp lực đối phó nó. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ suy yếu Long Lân thú thế công. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại biên giới chiến trường, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Vương Giá thân hình như gió, trường kiếm vung vậy ở giữa mang theo từng đợt kiếm khí bén nhọn, thẳng bức Long Lân thú yếu hại. Từ Phượng Niên thì cơ cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động, ý đồ phá vỡ Long Lân thú phòng ngự. Nhưng mà, Long Lân thú thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, lân phiến của nó cứng rắn không gì sánh được, cho dù là Vương Giá kiếm khí cũng khó có thể lưu lại vết tích. Lục Nhi tiếng địch mặc dù đối với Long Lân thú tạo thành nhất định vấy nhiễu, nhưng cũng vô pháp triệt để suy yếu thế công của nó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giá bên cạnh chiến vừa kêu đạo, trán của hắn đã đổ mồ hôi hột. Ta thử nhìn một chút có thể hay không dùng tự nhiên chi lực tìm tới nhược điểm của nó. Lục Nhi nói, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, nàng đột nhiên mở mắt ra, chỉ hướng Long Lân thú phần bụng. Nơi đó, bụng của nó lân phiến tương đối yếu kém, hẳn là nhược điểm. Vương Giá nghe vậy lại hỉ, lập tức điều chỉnh thế công, trường kiếm như rồng giống như thẳng đến Long Lân thú phần bụng. Từ Phượng Niên cũng thừa cơ phát động tấn công mạnh, tự truy mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng Long Lân thú. Lý Tầm Hoan thì chờ đúng thời cơ, phi đao rời khỏi tay, tinh chuẩn mà đâm về Long Lân thú con mắt. Tại bốn người hợp lực công kích đến, Long Lân thú rốt cục lộ ra sơ hở. Vương Giá trường kiếm thừa cơ đâm vào bụng của nó, kiếm khí cường đại ở tại thể nội bộc phát ra, đem Long Lân thú thân thể cao lớn vỡ ra đến. Theo một tiếng đinh thái nhức óc gào thét, Long Lân thú ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến toàn bộ thông đạo cũng hơi run rẩy. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Niên lao đi mồ hôi chán, cười khổ nói. Lục Nhi thì ôn nhu vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lý Tầm Hoan đứng dậy, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Nơi này nguy cơ từ phía, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Tiếp tục tiến lên đi, nhìn xem cái này cổ mộ chỗ sâu còn ẩn giấu đi bí mật gì. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn đứng người lên, vô vô bụi đất trên người. Đi thôi, để cho chúng ta cùng đi để lộ cái này cổ mộ khăn che mặt bí ẩn. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục dọc theo thông đạo đi về phía trước. Cuối thông đạo, một cánh cửa đá cổ lão lẳng lặng đứng sừng sững lấy, phản phất tại chờ đợi bọn hắn đến. Bốn người đứng tại đó phiến cửa đá cổ lão trước, nhìn qua trên cửa đá điêu khắc phức tạp đồ án, trong lòng đều tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Vương Giá nhẹ nhàng nuốt ve trên cửa đá đường vân, ý đồ từ đó tìm ra mở ra manh mối. Những đồ án này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ lão cơ quan thuật. Vương Giá thấp giọng tự nói, cau mày. Lục Nhi đi đến Vương Giá bên cạnh, nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác trên cửa đá khí tức. Nơi này linh lực ba động phi thường hỗn loạn, tựa hồ có lực lượng nào đó đang quấy rầy lấy cơ quan vận hành. Từ Phượng Niên không kiên nhẫn gãi gãi đầu, nói ra, chúng ta đừng tại đây mà đoán đến đoán đi, trực tiếp một truy đập ra không phải. Lý Tầm Hoan vội vàng khuyên can, không thể lỗ mãng, cửa đá này nhìn như phổ thông, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Như cưỡng ép phá vỡ, có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Vương Giã gật đầu đồng ý, Tầm Hoan nói đúng, chúng ta nhất định phải tìm tới chính xác mở ra phương pháp. Hắn cẩn thận quan sát đến trên cửa đá đồ án, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn, nơi này tựa hồ có cái lỗ khảm, hình dạng cùng ta ngọc bội có chút tương tự. Nói, Vương Giã từ trong ngực lấy ra viên kia từ Mộ Vân Chấn lão giả trong tay tiếp nhận ngọc bội, nhẹ nhàng cắm vào trong lỗ khảm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Xem ra, vận khí của chúng ta không sai. Vương Giã mỉm cười, dẫn đầu bước lên cầu thang. Bốn người dọc theo dưới cầu thang đi, trung quanh tia sáng càng ngày càng mở, chỉ có Lục Nhi trong tay trường địch tản ra quang mang nhàn nhạt, vì bọn họ chiếu sáng tiến lên con đường. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ tiền phương chuyển đến, phá vỡ trung quanh yên tĩnh. Coi chừng, có người. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngăn tại các đồng bạn trước người. Chỉ gặp một đám thân mang cổ trang, cầm trong tay binh khí binh sĩ từ trong bóng tối xông ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Dẫn đầu binh sĩ cao giọng quát, người nào tự tiện xông vào cổ mộ cấm địa, nhanh chóng rời đi, nếu không giết chết bất luận tội. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chư vị hiểu lầm, chúng ta là Trung Nguyên người tu hành, cũng không ác ý, chỉ là nghe nói nơi đây có dấu cổ lao bí mật, chuyên tới để tìm kiếm. Dẫn đầu binh sĩ cười lạnh một tiếng, cổ mộ cấm địa, khởi dung nhị các loại hạng giá áo túi cơm tự tiện xông vào. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Từ Phượng Niên thấy thế, có chút bất mãn thầm nói, bọn gia hỏa này cũng quá không giảng lý, chúng ta lại không làm chuyện xấu xa gì. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn quan sát đến các binh sĩ bố trận, nói khẽ với Vương Giã nói ra, bọn hắn nhân số đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, xông vào chỉ sợ không phải biện pháp. Chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp ổn định bọn hắn, lại tìm kiếm thoát thân cơ hội. Vương Giã gật đầu đồng ý, hắn lần nữa đối với dẫn đầu binh sĩ nói ra, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là hiếu kỳ của mộ bên trong bí mật. Như chư vị có thể làm cái thuận tiện, chúng ta nguyện lấy trọng kim cảm tạ. Dẫn đầu binh sĩ do dự một lát, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên từ cổ mộ chỗ sâu chuyển đến, làm cho cả cổ mộ cũng hơi run rẩy lên. Không tốt, cổ mộ cơ quan bị phát động, một tên binh lính hoảng sợ hô. Dẫn đầu binh sĩ sắc mặt đại biến, hắn lập tức phất tay ra hiệu các binh sĩ rút lui. Đi mau, cổ mộ cơ quan một khi khởi động, hậu quả khó mà lường được. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao quay người thoát đi. Vương Giã bọn người thấy thế, cũng lập tức đi theo. Bọn hắn dọc theo bốn lượn thông đạo đi nhanh, sau lưng không ngừng truyền đến cơ quan khởi động tiếng oanh minh cùng các binh sĩ tiếng kinh hô. Cái này cổ mộ cơ quan thật sự là hung hiểm và phần. Từ Phượng Niên thở hồng hộc nói ra, trên trán của hắn đã đổ mồ hôi hột. Lục Nhi nắm chặt trường địch, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nơi này cơ quan bố cục tinh diệu, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối, nếu không lúc nào cũng có thể mất mạng nơi này. Lý Tầm Hoan thì tỉnh táo phân tích nói, xem ra cổ mộ bên trong bí mật xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Chúng ta nhất định phải tìm tới không chế cơ quan phương pháp, mới có thể an toàn thông qua. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định nói ra, mọi người không cần từ bỏ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể để lộ cổ mộ bí mật. Chương 572 Dương Dậm truy tung chương 572, Dương Dậm truy tung. Vương Giã bốn người xuyên qua phế tích cổ thành, đi tới một mảnh rậm rạp rừng rậm trước. Ánh nắng xuyên thấu qua dày đặc tán cây, hạ xuống pha tạp quang ảnh. Trong rừng rậm tiếng chim hót âm thanh, nhưng ở dưới sự yên tĩnh này, lại ẩn giấu đi không muốn người biết nguy cơ. Mọi người coi chừng, trong rừng rậm này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Từ Phượng Niên vô vô bên hông cự truy, cười nói, sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đi vòng. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức. Nơi này nguyên tố chi lực rất hỗn loạn, tựa hồ có cái gì lực lượng nhòm ngó trong bóng tối lấy chúng ta. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn xuất ra địa đồ, cẩn thận nghiên cứu lộ tuyến. Chúng ta nhất định phải nhanh xuyên qua cánh rừng rậm này, nếu không có thể sẽ bỏ lỡ cùng Trung Nguyên các quốc nhân sĩ võ lâm gặp mặt thời gian. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào rừng rậm, mỗi một bước đều đi được đặc biệt coi chừng. Trong rừng rậm cây cối cao vút trong mây, cành lá giao thoa, phản phất tạo thành một cái tự nhiên mê cung. Cái này rừng rậm thật sự là cổ quái, đi lâu như vậy, làm sao cảm giác giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Từ Phượng Niên nghi ngờ nói. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn cũng có cảm giác giống nhau. Không sai, trong rừng rậm này tựa hồ có lực lượng nào đó đang quấy rầy phương hướng của chúng ta cảm giác. Mọi người không cần tách rời, theo sát lấy ta. Đúng lúc này, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên từ chỗ rừng sâu chuyển đến, để bốn người trong lòng căng thẳng. Bọn hắn lập tức dừng bước lại, nín hơi ngưng thần lắng nghe phương hướng âm thanh chuyển tới. Đó là cái gì thanh âm? Lục Nhi khẩn trương hỏi. Lý Tầm Hoan cau mày, hắn thấp giọng nói ra, nghe giống như là một loại nào đó dã thú tiếng gầm gừ. Mọi người coi chừng ứng đối. Bốn người nắm chặt vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Không lâu, bọn hắn đi tới một mảnh nơi trống trải mang, chỉ gặp một cái hình thể khổng lồ dã thú đang lườm huyết hồng hai mắt, nhìn chằm chằm bọn hắn. Đây là Xích Diễm Hổ. Vương Giã hoảng sợ nói, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Xích Diễm Hổ là một loại dã thú hung mãnh, toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắc lông tóc, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, có thể phun ra ngọn lửa nóng bỏng bóng. Thực lực của nó cường đại, cho dù là võ lâm cao thủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Xem ra chúng ta gặp được phiền toái. Từ Phượng Niên cơ cự truy, chuẩn bị lên chiến. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an Xích Diễm Hổ cảm xúc. Nhưng mà, Xích Diễm Hổ tựa hồ cũng không thụ tiếng địch ảnh hưởng, nó đột nhiên nhào về phía bốn người, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng bóng. Vương Giã thấy thế, lập tức huy kiếm lên tiếp, cùng Xích Diễm Hổ triển khai chiến đấu kịch liệt. Từ Phượng Nghiên thì vung vẩy cự truy, cùng Xích Diễm Hổ cứng đối cứng giao phong. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Lục Nhi thì tại một bên thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực bấy nhiêu Xích Diễm Hổ thế công. Tiếng địch của nàng du dương mà sục sôi, phản phất có thể tỉnh lại trong rừng rậm tự nhiên chi lực, là ba người cung cấp trợ lực. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Xích Diễm Hổ thực lực cường đại, để bốn người rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà, nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, bọn hắn dần dần ổn định trận cước, cùng Xích Diễm Hổ triển khai đánh giằng co. Mọi người chịu đựng, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó. Vương gia hét lớn một tiếng, trường kiếm bung ra, mang theo một đạo kiếm quang bén nhọn. Tại bốn người hợp lực công kích đến, Xích Diễm Hổ rốt cục lộ ra sơ hở. Vương gia chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm vào trái tim của nó. Xích Diễm Hổ phát ra một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Y phục của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Nghiên lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Lục Nhi thì ôn nhu vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới." Lý Tầm Hoan đứng dậy, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Trong rừng rậm này nguy cơ từ phía, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Tiếp tục tiến lên đi, tranh thủ sớm ngày cùng Trung Nguyên các quốc nhân sĩ võ lâm gặp mặt. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn đứng người lên, vô vô bụi đất trên người. "Đi thôi, để cho chúng ta cùng đi để lộ Trung Nguyên võ lâm khăn che mặt bí ẩn." Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, lần nữa bước lên tiến về Trung Nguyên các quốc hành trình. Chỗ rừng sâu vẫn như cũ ẩn giấu đi vô số không biết cùng nguy cơ, nhưng bọn hắn trong lòng lại tràn đầy kiên định tín niệm cùng dũng khí. Xuyên qua rừng rậm, Vương Giá bốn người tới một mảnh rộng lớn bình nguyên. Trên vùng bình nguyên tán lạc một chút đơn sơ thôn xóm, khói bếp lượn lờ dâng lên, để lộ ra một loại yên tĩnh mà tưởng hòa khí tức. Xem ra chúng ta tạm thời an toàn. Từ Phượng Nghiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói: "Nhưng mà," Vương Giá lại cau mày, hắn biết rõ cái này Trung Nguyên nội địa nguy cơ từ phía, trước mắt yên tĩnh chỉ là tạm thời. Mọi người không cần buông lỏng cảnh giác, phía trên vùng bình nguyên này khả năng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua bình nguyên, đi vào một tòa thôn xóm trước. Thôn xóm lối vào đứng thẳng lấy một tòa bia đá, phía trên khắc lấy một chút kỳ quái phù văn. Những phù văn này nhìn rất cổ lão, không biết là có ý tứ gì. Lục Nhi chỉ vào trên tấm bia đá phù văn, tò mò nói ra. Lý Tầm Hoan cẩn thận quan sát đến phù văn, trầm tư một lát sau nói ra, những phù văn này tựa hồ là một loại cổ lão cảnh giới phù, dùng để cảnh cáo kẻ ngoại lai không nên tùy tiện bước vào thôn xóm. Vương Giã nghe vậy, trong lòng run lên. Nói như vậy, thôn xóm này khả năng ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Bốn người dọc theo thôn xóm đường mòn tiến lên, chỉ gặp trong thôn xóm phòng ốc đều là dùng gạch một cùng cỏ tranh dựng mà thành, lộ ra mười phần đơn sơ. Các thôn dân mặc bộ mạc, khuôn mặt chất phác, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại cảnh giác cùng cảnh giới. Mấy vị kẻ ngoại lai, xin hỏi các ngươi từ đâu mà đến? Một vị lớn tuổi thôn dân đi lên phía trước, dùng cảnh giới ánh mắt đánh giá bốn người. Vương Giá chắp tay hành lễ nói, chúng ta là Trung Nguyên lữ nhân, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Chúng ta có thể hay không ở đây làm sơ chỉnh đốn? Lớn tuổi thôn dân nghe vậy, thần sắc hơi chậm. Nơi này là ẩn bí thôn, ngoại nhân rất ít biết nơi này. Các ngươi nếu chỉ là muốn chỉnh đốn một chút, cũng là không sao. Nhưng làm ơn tất tuân thủ trong thôn quy củ, không cần tùy ý đi lại. Bốn người cảm kích gật đầu đáp ứng, sau đó tại thôn dân chỉ dẫn bên dưới tiến vào thôn xóm. Bọn hắn tìm một chỗ đơn sơ khách sạn ở lại, dự định trước nghỉ ngơi một phen mới quyết định. Màn đêm buông xuống, trong thôn xóm hoàn toàn yên tĩnh. Vương Gia bốn người ngồi vây quanh tại khách sạn bên cạnh đống lửa, thấp giọng trò chuyện với nhau. Thôn xóm này thật sự là cổ quái, các thôn dân tựa hồ đối với chúng ta rất cảnh giới. Từ Phượng Nghiên cau mày nói. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, đúng vậy a, mà lại những phù văn kia cũng rất không tầm thường. Ta luôn cảm giác thôn xóm này ẩn giấu đi bí mật nào đó. Chương 573, thôn trang Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn phân tích nói, thôn xóm này chỗ xa xôi, cùng ngoại giới ngăn cách, các thôn dân khả năng trưởng kỳ trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Bọn hắn đối với người ngoại lai cảnh giới cũng là có thể lý giải. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu chúng ta tới đến nơi này, liền không thể uổng phí hết cơ hội lần này. Chúng ta phải nghĩ biện pháp dò xét một chút thôn xóm này bí mật. Từ Phượng Nghiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ý kiến hay, ta thích nhất thám hiểm. Chúng ta hiện tại liền hành động đi. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan liếc nhau, lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, Từ Phượng Nghiên tính cách chính là như vậy, một khi có ý nghĩ sẽ rất khó cải biến. Thế là, bốn người quyết định tại ban đêm lặng lẽ dò xét thôn xóm bí mật. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thôn dân ánh mắt, dọc theo thôn xóm đường mòn tiến lên. Không lâu, bọn hắn đi tới một tòa cổ lão miếu thờ trước. Miếu thờ đại môn đóng chặt, trên cửa treo một khối cũ nát bảng hiệu, trên đó viết bí ẩn miếu ba chữ to. Vương Giá đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ gặp trong miếu thờ không có mưa ai, chỉ có vài chén mở nhạt ngọn đèn đang lóe lên. Trong miếu thờ ương trưng bày một tòa pho tượng cổ lão, pho tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng lộ ra một loại khí tức thần bí. Vương Giá bốn người ngồi vây quanh tại pho tượng trước, cẩn thận quan sát đến trên pho tượng phù văn cùng đồ án. Những phù văn này cùng đồ án tựa hồ giảng thuật một cái cổ lão cố sự. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nàng nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác trên pho tượng khí tức. Lý Tầm Hoan thì lấy giấy bút, bắt đầu ghi chép trên pho tượng phù văn cùng đồ án. Hắn hy vọng có thể thông qua những đầu mối này để lộ thôn xóm bí mật. Vương Giá cùng Từ Phượng Nghiên thì tại một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, để phòng vạn nhất. Bọn hắn biết, trong thôn xóm này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Ngay tại Vương Giã cùng Hắc Lân thú chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc thời khắc, một trận thanh thúy tiếng địch đột nhiên từ đằng xa truyền đến, như là gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt thổi tan trùng quanh mê vụ. Tiếng địch này bên trong mang theo một cỗ trấn an cùng tịnh hóa lực lượng, để Hắc Lân thú động tác không tự chủ được chậm chạp xuống tới. Là Lục Nhi. Vương Giã trong lòng vui mừng, hắn thừa cơ huy kiếm, một đạo kiếm quang bén nhọn bạch phá không khí, thẳng đến Hắc Lân thú yếu hại. Hắc Lân thú phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Cùng lúc đó, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng đội vàng chạy đến, bọn hắn cầm trong tay binh khí, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Vương Giã, Lục Nhi, các ngươi không có sao chứ? Từ Phượng Nghiên lo lắng hỏi. Vương Giã lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại. May mắn mà có Lục Nhi tiếng địch, nếu không chúng ta thật đúng là không nhất định có thể đánh bại cái này Hắc Lân thú. Hắn cảm kích nhìn về phía Lục Nhi, chỉ gặp Lục Nhi sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi tiếng địch tiêu hao nàng không nội dung lực. Lý Tầm Hoan đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Những này võ sĩ áo đen tựa hồ là đang đuổi bắt người nào, chúng ta phải cẩn thận chút, chớ bị cuốn vào bọn hắn phân tranh bên trong, hắn nhắc nhở. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Lý Tầm Hoan lo lắng cũng không phải là dư thừa. Đám người bọn họ tiếp tục tiến lên, xuyên qua mê vụ, đi tới một mảnh đất trống trải. Chỉ thấy phía trước đứng sừng sững lấy một tòa cổ lao miếu thờ, miếu thờ trước cửa tụ tập một đám người, tựa hồ ngay tại tranh luận cái gì. Nhìn, nơi đó có người. Lục Nhi chỉ vào miếu thờ phương hướng nói ra. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, chỉ nghe một người trong đó cao giọng nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới quyển kia võ học bí tịch, nếu không toàn bộ võ lâm đều sẽ lâm vào nguy cơ. Một người khác thì phản bác, võ học bí tịch cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể không để ý tới các huynh đệ an nguy. Những cái kia võ sĩ áo đen thực lực không thể coi thường, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Vương Giã hơi nhướng mày, hắn ý thức đến đám người này rất có thể cũng đang tìm kiếm quyển kia võ học bí tịch. Hắn nói khẽ với các đồng bạn nói ra, xem ra chúng ta đối thủ cạnh tranh không ít. Chúng ta đến nghĩ biện pháp, từ trong tay bọn họ đoạt được bí tịch. Từ Phượng Nghiên ma quyền sát trưởng, cười to nói, ha ha, vậy còn chờ gì? Trực tiếp xông lên đi, đem bọn hắn toàn bộ đánh bại không phải tốt. Lý Tầm Hoan lắc đầu, khuyên can nói không thể lỗ mãng, những người này nhìn cũng không phải là hạng người bình thường. Chúng ta đến dùng trí, không thể liều mạng. Vương Giã tán đồng nhẹ gật đầu, hắn cẩn thận quan sát đến đám người kia động tĩnh, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Đột nhiên, hắn chú ý tới miếu thờ mặt bên có một đầu bí ẩn đường mòn, tựa hồ có thể thông hướng miếu thờ hậu phương. Mọi người đi theo ta. Vương Giã thấp giọng nói ra, hắn mang theo các đồng bạn lặng lẽ vây quanh miếu thờ hậu phương. Chỉ gặp phía sau có một cái cũ nát cửa sổ, trên cửa sổ dán lên thật dày giấy, thấy không rõ tình huống bên trong. Vương Giã ra hiệu các đồng bạn dừng lại, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đi vào. Chỉ gặp trong miếu thờ ánh nến chợt trợn, một đám người chính ngồi vây quanh ở trung ương, ở giữa trưng bày một cái cổ lão bảo hạc bên trên tán phát lấy quang mang thần bí. Xem ra, quyển kia võ học bí tịch ngay tại cái kia bảo hạc bên trong. Vương Giã thầm nghĩ trong lòng, hắn quay đầu hướng các đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn chuẩn bị hành động. Bốn người lặng yên không một tiếng động chui vào miếu thờ, đi tới đám người kia sau lưng. Vương Giã đột nhiên hét lớn một tiếng, động thủ, bốn người đồng thời phát động công kích, đem đám người kia đánh trở tay không kịp. Trải qua một phen kịch chiến, Vương Giã một đoàn người rốt cục đem đám người kia chế ngự trên mặt đất. Bọn hắn cấp tốc mở ra bảo hạc, chỉ gặp bên trong quả nhiên nằm một bản ố vàng võ học bí tịch, trên trang bìa viết Long Tượng Bát Nhã Công bốn chữ lớn. Đây chính là chúng ta muốn tìm võ học bí tịch. Vương Giã hưng phấn mà hô, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bí tịch, cẩn thận lật xem. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, một đám võ sĩ áo đen từ bên ngoài miếu thờ vào. Không tốt, là những cái kia võ sĩ áo đen. Lý Tầm Hoan hoảng sợ nói. Vương Giã hơi nhướng mày, hắn biết trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi. Hắn cấp tốc đem bí tịch đưa cho Lục Nhi, ra hiệu nàng cất kỹ. Mọi người coi chừng, chuẩn bị lên chiến, hắn trầm giọng quát. Bốn người lần nữa triển khai tư thế, cùng võ sĩ áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong miếu thờ đao quang kiếm ảnh lấp lóe, đằng đằng sát khí. Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, thân hình như gió, cùng võ sĩ áo đen bọn họ cùng nhau, Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu các võ sĩ thế công, Từ Phượng Nghiên vung vậy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy các võ sĩ sơ hở. Bốn người rời đi miếu thờ, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới hoàn toàn hoang lương trong sơn cốc. Trong sơn cốc tiếng gió rít gào, phản phất ẩn giấu đi vô số nguy cơ. Nơi này tốt hoang vu a, chúng ta phải cẩn thận chút. Lục Nhi nắm thật chặt trường địch, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chương 574, Cổ Thành Mê Tung. Chương 574, Cổ Thành Mê Tung. Lục Nhi nhẹ gật đầu, lo âu nói ra, đúng vậy à, mà lại huyết đao môn người nói không chừng cũng trong bóng tối tìm kiếm chúng ta. Chúng ta gặp thời khắc bảo trì cảnh giác. Từ Phượng Nghiên cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm, có ta ở đây, những cái kia huyết đao môn ra hỏa tới một cái ta chặt một cái, đến hai cái ta chặt một đôi. Lâm Dật mỉm cười, nhắc nhở, Từ huynh anh dũng vô song, nhưng huyết đao môn dù sao người đồng thế mạnh, chúng ta hay là cần dùng trí, không thể liều mạng. Vương Giã nhẹ gật đầu, đồng ý nói, Lâm huynh nói đúng. Chúng ta đến chế định một vòng mật kế hoạch, đã muốn tránh đi huyết đao môn truy tung, lại phải hỏi tham gia cái kia cỗ thần bí thế lực hạ lạc. Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu thương thảo kế hoạch hành động cụ thể. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh nến lộ ra đặc biệt kiên định cùng quả cảm. Sáng sớm hôm sau, Vương Giã một đoàn người bước lên tiến về Ngụy Quốc đường xá. Ven đường phong cảnh như vẽ, nhưng bọn hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ lo đi đường cùng cảnh giác bốn phía. Mặt trời lặn thời gian, bọn hắn đi tới một cái trấn nhỏ. Trên tiểu trấn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bọn hắn tìm một nhà nhìn như phổ thông quán trà, chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi. Trong quán trà, Vương Dạ bốn người ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, thưởng thức trà thơm. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ quán trà yên tĩnh. Một tên quần áo tả tơi lão giả vội vàng đi vào quán trà, thần sắc bối rối. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Vương Dạ trên người bọn họ. "Chư vị thiếu hiệp, xin cứu cứu ta." Lão giả run giọng nói ra, trong con mắt của hắn để lộ ra vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vương Dạ hơi nhướng mày, đứng dậy, "Đỡ lão giả, lão trượng, phát sinh chuyện gì? Xin mời chậm rãi kể lại." Lão giả thở dốc một hơi, run giọng nói ra, "Ta là trên trấn này cư dân, tối hôm qua trong nhà đột nhiên lọt vào một đám không rõ thân phận người áo đen tập kích. Bọn hắn cướp đi nhà ta bảo vật gia truyền, còn tuyên bố muốn diệt ta cả nhà." Từ Phượng Nghiên nghe vậy giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, "Lẽ nào lại như vậy? Bọn gia hỏa này quá phách lối. Lão trượng, ngươi cũng đã biết những người áo đen kia lai lịch." Lão giả lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, "Ta không biết. Bọn hắn chỉ nói mình là nhận ủy thác của người, tới lấy ta gia truyền gia bảo. Thiếu hiệp bọn họ, xin cứu cứu ta đi. Cái kia bảo vật gia truyền là nhà ta mệnh căn tử a." Vương Gia trầm ngâm một lát, cùng các đồng bạn trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn biết, nhóm này người áo đen rất có thể cùng cái kia cổ thần bí thế lực có quan hệ. "Lão trượng yên tâm, chúng ta chắc chắn hết sức giúp ngươi tìm về bảo vật gia truyền." Vương Gia trịnh trọng nói. Lão giả cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói tạ ơn. Vương Gia bốn người thì bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó đám kia người áo đen, cũng hỏi tham gia lai lịch của bọn hắn cùng phía sau kẻ chủ mưu. Bóng đêm lần nữa giáng lâm, trên tiểu trấn lửa đèn rã rời. Vương Gia bốn người lặng lẽ trốn khỏi quán trà, chuẩn bị triển khai một trận ban đêm truy tung cùng đọ sức. Tiểu trấn ban đêm lộ ra đặc biệt yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chó sủa phá vỡ phần này yên tĩnh. Vương Gia bốn người xuyên thẳng qua tại chợt hẹp trong ngõ hẻm, tìm kiếm lấy người áo đen tung tích. Những tên kia sẽ giấu ở nơi nào đâu? Từ Phượng Nghiên thấp giọng hỏi, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Lý Tầm Hoan chỉ phía trước một tòa vứt bỏ trại viện, nhẹ nhàng nói ra, nơi đó là cái ẩn thân nơi tốt, chúng ta không ngại đi xem một chút. Bốn người nhẹ gật đầu, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tòa trại viện kia. Trại viện đại môn đóng chặt, bốn phía cỏ dại rậm rạp, lộ ra đặc biệt hoang vu. Vương Gia nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cùng các đồng bạn cùng nhau đi vào. Trong trại viện đen kịt một màu, chỉ có yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ vậy vào trên mặt đất. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại trong trại viện, tìm kiếm lấy người áo đen hạ lạc. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng vang từ tiền phương truyền đến, đưa tới chú ý của bọn hắn. Vương Gia vung tay lên, ra hiệu các đồng bạn dừng lại. Hắn nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe trận kia tiếng vang. Thanh âm tựa hồ là từ trong một gian phòng truyền đến, nương theo lấy trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Bốn người lặng lẽ tiếp cận gian kia phòng, dán tại cạnh cửa, nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe một tên người áo đen thấp giọng nói, "Lão gia hỏa kia bảo vật gia truyền đến cùng dấu ở nơi nào? Chúng ta lật khắp toàn bộ tòa nhà cũng không tìm được." Một tên khác người áo đen cười lạnh nói, "Hừ, lão gia hỏa kia rất giàu hạn, khẳng định đem bảo vật gia truyền dấu ở địa phương bí ẩn. Chúng ta lại cẩn thận tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới." Vương Giã nghe vậy, cùng các đồng bạn trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn biết, nhóm này người áo đen đúng là bọn họ muốn tìm mục tiêu. Từ Phượng Nghiên thấp giọng nói ra, "Chúng ta lên đi, đem bọn hắn một mẹ hút gọn." Vương Giã nhẹ gật đầu, ra hiệu các đồng bạn chuẩn bị động thủ. Bọn hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra, vọt vào, cùng các người áo đen triển khai kịch liệt vật lộn. Trong phòng lập tức đao quang kiếm ảnh, đàng đàng sát khí. Vương Giã bốn người thân thủ mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem các người áo đen chế ngự trên mặt đất. Nói, "Các người rốt cuộc là ai? Nhận ủy thác của ai đến đoạt lão trượng bảo vật gia truyền?" Vương Giã nghiêm nghị hỏi, ánh mắt của hắn như đao, nhìn thẳng người áo đen con mắt. Người áo đen run rẩy thân thể, không dám nhìn thẳng Vương Giã ánh mắt. Bọn hắn chi ngô nói không ra nói đến, tựa hồ đối với phía sau kẻ chủ mưu hủy mạc như thâm. Lý Tầm Hoan cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, gác ở một tên người áo đen trên cổ, "Nếu không nói, đầu của các ngươi sẽ phải dọn nhà." Người áo đen dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết ta. Chúng ta nói, chúng ta là thụ huyết đao môn nhờ đến đoạt bảo vật gia truyền. Bọn hắn cho chúng ta một số tiền lớn, để cho chúng ta cần phải tìm tới món kia bảo vật gia truyền." Vương Giã nghe vậy, cau mày. Hắn không nghĩ tới nhóm này người áo đen lại là huyết đao môn người, mà lại phía sau còn liên lụy đến tiền tài giao dịch. "Huyết đao môn, bọn hắn tại sao muốn đoạt lão trượng bảo vật gia truyền?" Vương Giã trầm giọng hỏi. Người áo đen run rẩy nói ra, "Chúng ta cũng không biết. Bọn hắn chỉ nói món kia bảo vật gia truyền đối bọn hắn rất trọng yếu, nhất định phải đạt được tay." Vương Giã nhẹ gật đầu, ra hiệu các đồng bạn đem các người áo đen trói lại, chuẩn bị mang về khách sạn thẩm vấn. Bọn hắn biết, phía sau này nhất định ẩn giấu đi càng lớn bí mật cùng âm mưu. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, vẩy vào tòa này cổ lão trên tiểu trấn. Vương Giã một đoàn người cùng Lâm Dật cáo biệt sau, liền bước lên tiến về Trung Nguyên nội địa lữ trình. Mục đích của bọn họ là một tòa nghe nói có dấu cổ lão võ học bí tịch cổ thành. Theo tiếng vó ngựa dần dần đi xa, tiểu trấn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà Vương Giã bọn hắn thì xuyên thẳng qua tại bốn lượn đường núi ở giữa, cảm thụ được thiên nhiên tráng lệ cùng thần bí. "Vương Giã, ngươi nói tòa thành cổ kia bên trong thật sẽ có võ học bí tịch sao?" Lục Nhi ngồi trên lưng ngựa, tò mò hỏi. Trong ánh mắt của nàng lóe ra đối với không biết thế giới khát vọng. Vương Giã mỉm cười, hồi đáp, "Vô luận có hay không, chúng ta đều muốn đi nhìn một chút. Dù sao, đây là chúng ta mạo hiểm một bộ phận." Chương 575, Tuyệt sử phùng sinh chương 575, Tuyệt sử phùng sinh. Từ Phượng Niên thì tại một bên trêu ghẹo nói, "Coi như không có võ học bí tịch, tòa thành cổ kia bên trong bảo tàng cũng đầy đủ chúng ta phát một phen phát tài." Lý Tầm Hoan lắc đầu, nhắc nhở, "Đừng quên, bên trong tòa thành cổ khả năng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể chủ quan." bốn người một đường chuyện trò vui vẻ, trong bất chi bất giác liền tới đến cổ thành lối vào. Chỉ gặp một tòa cổ lão tường thành sừng sững ở trước mắt, trên tường thành hiện đầy dấu vết tháng năm, phản phất nói qua lại huy hoàng cùng tang thương. Đây chính là cổ thành sao? Thật sự là chẳng quan. Lục Nhi sợ hãi thán nói. Vương Giã nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta vào xem một chút đi, nhưng muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Bốn người xuyên qua cửa thành, bước vào cổ thành phạm vi. Chỉ gặp trong thành kiến trúc xen vào nhau tinh tế, phong cách cổ xưa trang nhã, phản phất một bức bức họa xinh đẹp hiện ra ở trước mắt. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ phía sau, lại ẩn giấu đi một loại khó nói nên lời cảm giác nguy cơ. Bọn hắn dọc theo đường lát đá tiến lên, thỉnh thoảng lại quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, phá vỡ cổ thành yên tĩnh. "Không tốt, có người đến." Lý Tầm Hoan cảnh giác nói. Bốn người lập tức trốn vào một bên trong ngõ nhỏ, chỉ gặp một đám thân mang áo đen võ sĩ vội vàng mà qua, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại hung ác cùng tàn nhẫn. "Những này là người nào? Vì sao vội vàng như thế?" Từ Phượng Nghiên nghi ngờ hỏi. Vương Gia nhíu nhíu mày, hồi đáp, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là hướng về phía cái nào đó mục tiêu mà đi. "Chúng ta phải cẩn thận chút, chớ bị cuốn vào phiền toái không cần thiết bên trong." Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không tính buông tha bọn hắn. Đang lúc bốn người chuẩn bị rời đi ngõ nhỏ lúc, một tên võ sĩ áo đen đột nhiên quay người, phát hiện tung tích của bọn hắn. "Các ngươi là ai? Vì sao ở đây?" Võ sĩ áo đen lạnh lùng hỏi. Vương Gia bốn người nhìn nhau, biết đã không cách nào tránh khỏi xung đột. Bọn hắn cấp tốc triển khai tư thế, chuẩn bị lên chiến. "Chúng ta là khách qua đường, vô ý mạo phạm. Nhưng nếu như các ngươi nhất định phải tìm phiền toái, chúng ta cũng không để ý cùng các ngươi chơi đùa." Vương Gia âm thanh lạnh lùng nói. Võ sĩ áo đen cười lạnh một tiếng, vung đao chém liền. Bốn người lập tức nên đón tiếp lấy, cùng võ sĩ áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong ngõ nhỏ, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, đằng đằng sát khí. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục đem võ sĩ áo đen đánh lui. Nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, chân chính nguy cơ còn tại phía sau. "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới võ học bí tịch, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này." Vương Giã thở hào hển nói ra. Lục Nhi nhẹ gật đầu, nói bổ sung, "Mà lại, chúng ta còn muốn điều tra rõ những này võ sĩ áo đen nội tình, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây?" Từ Phượng Nghiên thì đề nghị, "Không bằng chúng ta chia ra hành động, dạng này hiệu suất cao hơn. Ta cùng Lý Tầm Hoan đi thăm dò tìm bí tịch hạ lạc, Vương Giã cùng Lục Nhi đi điều tra võ sĩ áo đen nội tình." Bốn người sau khi thương nghị, liền dựa theo kế hoạch chia ra hành động. Bọn hắn biết, trận này mạo hiểm vừa mới bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài, nguy cơ từ phía. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Trong cổ thành, một trận không biết mạo hiểm ngay tại Lạng Yên triển khai. Vương Giã cùng Lục Nhi xuyên thẳng qua tại cổ thành trong sương mù, mỗi một bước đều đi được đặc biệt coi chừng. Cổ thành trên đường phố không có mưa ai, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió, làm cho cả hoàn cảnh lộ ra càng quỷ dị hơn. Mê vụ này thật sự là cổ quái, phản phất có thể thôn vệ hết thảy thanh âm. Lục Nhi thấp giọng nói ra, nàng nắm thật chặt trường địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, xác thực, trong sương mù này tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng nào đó. "Chúng ta phải cẩn thận chút." Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng thở dốc đột nhiên từ trong sương mù truyền đến, để cho hai người trong lòng căng thẳng. Bọn hắn lập tức dừng bước lại, nín hơi ngưng thần lắng nghe phương hướng âm thanh truyền tới. "Là cái gì?" Lục Nhi khẩn trương hỏi. Vương Giã lắc đầu, ra hiệu Lục Nhi chớ có lên tiếng. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm khẽ run, chỉ hướng thanh âm truyền đến địa phương. Theo thanh âm dần dần rõ ràng, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Đó là một cái toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen quái vật, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra một loại hung ác khí tức. "Đây là Hắc Lân thú." Vương Giã thấp giọng hô đạo, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắc Lân thú phát ra rít lên một tiếng, đồng nhiên hướng hai người đánh tới. Vương Giã thấy thế, lập tức huy kiếm lên tiếp, cùng Hắc Lân thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiều Hắc Lân thú thế công. Nhưng mà, Hắc Lân thú thực lực cường đại dị thường, lân phiến của nó cứng rắn không gì sánh được, Vương Giã kiếm chém vào phía trên chỉ tóe lên từng chuỗi hỏa hoa. Lục Nhi tiếng địch mặc dù đối với Hắc Lân thú tạo thành nhất định quấy nhiễu, nhưng cũng vô pháp triệt để suy yếu thế công của nó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương Giã bên cạnh chiến vừa kêu đạo, trán của hắn đã đổ mồ hôi hột. Lục Nhi cắn chặt môi, cố gắng để cho mình tiếng địch càng thêm sụp sôi. Nhưng mà, Hắc Lân thú thế công lại càng mãnh liệt, để cho hai người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ trong sương mù truyền đến. Vương Giã cùng Lục Nhi trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan chạy đến? Nhưng mà, khi bọn hắn xoay người lúc, lại phát hiện tới là một đám cầm trong tay binh khí võ sĩ áo đen. Những võ sĩ này trong ánh mắt để lộ ra một loại lãnh khốc cùng tàn nhẫn, phản phất muốn đem bọn hắn dồn vào tử địa. "Lần này phiền toái." Vương Giã thấp giọng nói ra, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lục Nhi thì cầm thật chặt trường địch, trong mắt lóe ra kiên định và mang. "Vương Giã, chúng ta không thể buông tha. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta liền muốn chiến đấu đến cùng." Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định. Hắn nắm chặt trường kiếm, cùng Lục Nhi lưng tựa lưng đứng thẳng, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Võ sĩ áo đen bọn họ từng bước ép sát, Hắc Lân thú cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Vương Giã cùng Lục Nhi biết, cái này sẽ là một trận sinh tử tồn vong chiến đấu. Đối mặt võ sĩ áo đen cùng Hắc Lân thú song trọng giáp công, Vương Giã cùng Lục Nhi lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Vương Giã trường kiếm vung vẩy đến kín không kẽ hở, ý đồ ngăn cản được võ sĩ áo đen tiến công, Lục Nhi thì thổi lấy trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiều Hắc Lân thú hành động. Nhưng mà, võ sĩ áo đen số lượng đông đảo, lại phối hợp ăn ý, để Vương Giã dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắc Lân thú thì thừa cơ phát động tấn công mạnh, nó lợi chảo vạch phá không khí, mang theo một cô gió tanh hướng Vương Giã đánh tới. Coi chừng! Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng đội vàng ra tăng thổi cường độ, ý đồ dùng tiếng địch đem Hắc Lân thú bước lui. Vương Giã nghe tiếng nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hắc Lân thú lợi chảo. Hắn thừa cơ huy kiếm phản kích, một đạo kiếm quang bén nhọn hướng Hắc Lân thú bổ tới. Nhưng mà Hắc Lân thú lân phiến cứng rắn không gì sánh được, kiếm quang chỉ ở trên thân nó lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Chương 576, pha tạp chương 576, pha tạp Vương Giã bốn người xuyên qua rừng rậm sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh rộng lớn vô ngần hoang nguyên hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Tại hoang nguyên cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tòa cô độc mà thành trì cổ lão, tường thành mặc dù đã pha tạp, lại như cũ lộ ra một cỗ bất khuất nạo khí. Bốn người hướng phía cổ thành đi đến, càng đi càng gần, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa đập vào mặt. Trước cửa thành, hai tôn thạch sư uy phong lẫm liệt, phản phất thủ hộ giả tòa này ngủ say cổ thành. Cửa thành nửa đậy, lộ ra một chút mờ nhạt tia sáng, làm cho cả cổ thành lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Xem ra, tòa cổ thành này ẩn giấu đi không ít bí mật. Vương Giã thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn sắc bén, quét mắt hoàn cảnh bốn phía. Lục Nhi nắm chặt trường địch, nói khẽ, nơi này nguyên tố chi lực rất hỗn loạn, tựa hồ có lực lượng nào đó tại khuấy động. Từ Phượng Nghiên vung vẩy trong tay cự truy, phóng khoáng cười nói, sợ cái gì, có chúng ta tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều được nhượng bộ lui binh. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến trên tường thành cổ vết tích, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Những vết tích này nhìn rất như là chiến đấu lưu lại, trong cổ thành có lẽ có qua một trận tranh đấu kịch liệt. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào cổ thành, chỉ gặp trong thành rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Một trận gió thổi qua, cuốn lên đầy trời bụi đất, phảng phất tại nói cổ thành chuyện cũ. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng có bẫy dập. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Bốn người dọc theo cổ thành đại lộ tiến lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tản mát binh khí cùng áo giáp, tựa hồ đang nói đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, làm cho lòng người phát lạnh ý không tốt, có yêu thú. Từ Phượng Nghiên hét lớn một tiếng, cơ cự truy xông về phía trước. Chỉ gặp một cái thân hình khổng lồ yêu thú từ trong phế tích xông ra, toàn thân tản ra hôi thối, hai mắt xích hồng, giữa miệng to như chậu máu hướng bọn hắn đánh tới. Vương Giã lập tức huy kiếm liên tiếp, cùng yêu thú triển khai cực chiến. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực bấy nhiêu yêu thú thế công. Lý Tầm Hoan thì tại một bên tìm cơ hội, chuẩn bị cho yêu thú một kích chí mạng. Trải qua một phen cực chiến, bốn người rốt cục đem yêu thú đánh bại. Bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Vương Giã nhìn xem trường kiếm trong tay, trên thân kiếm còn lưu lại yêu thú huyết dịch, hắn biết đây chỉ là mạo hiểm bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ trong phế tích truyền đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, trường kiếm, tự truy, trường địch cùng phi đao đồng thời ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ gặp cả người khoác hắc bảo nhân vật thần bí từ trong phế tích đi ra, trên mặt của hắn mang theo hé mở mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào cổ thành? Nhân vật thần bí lạnh lùng hỏi. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúng ta là trung nguyên người tu hành, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Trong cổ thành phải trang ẩn giấu đi bí mật gì? Nhân vật thần bí cười ha ha, trong thanh âm lộ ra một cô âm trầm chi ý, xem ra các ngươi cũng là vì trong cổ thành bảo tàng mà đến. Bất quá bảo tàng há lại các ngươi có thể tùy tiện lấy được, chuẩn bị kỹ càng nên đón khiêu chiến đi. Vừa dứt lời, nhân vật thần bí thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng bốn người đánh tới. Vương Giã bốn người lập tức triển khai phản kích, một trận chiến đấu kịch liệt tại trong cổ thành lần nữa bộc phát. Càng gần, liền có thể càng cảm nhận được rõ ràng trong cổ thành tràn ngập cổ lão cùng khí tức thần bí. Trên cánh đồng hoang gió xoáy khởi trận trận cắt vàng, đập tại cổ thành trên tường thành, phát ra đùng đùng tiếng vang, phảng phất là thời gian nói nhỏ. Vương Giã bốn người tới trước cửa thành, chỉ gặp cửa thành đóng chặt, phía trên hiện đầy vết gì, lộ ra nặng dị thường. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp trên cánh đồng hoang hoàn toàn yên tĩnh, trừ bốn người bọn họ, không còn gì khác sinh linh. Tòa cổ thành này nhìn đã hoang phế rất lâu. Từ Phượng Nghiên thấp giọng nói ra, thanh âm của hắn tại trên cánh đồng hoang quanh quẩn, mang theo một tia bất an. Lục Nhi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra hiếu kỳ cùng cảnh giác. Nơi này nguyên tố chi lực rất hỗn loạn, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Lý Tầm Hoan thì xuất ra địa đồ, cẩn thận đối chiếu. Trên địa đồ biểu hiện, nơi này hẳn là tiến về Trung Nguyên nội địa con đường phải đi qua. Chúng ta đến vào thành nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới có quan hệ cái kia cỗ thần bí thế lực manh mối. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn lên trước một bước, dùng sức đẩy ra nặng nề cửa thành. Một trận chói tai tiếng kim loại ma sát vang lên, cửa thành từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng trong thành lờ mờ thông đạo. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào thông đạo, chỉ gặp hai bên trên vách đá mọc đầy rêu xanh, trong thông đạo tràn ngập một cô ẩm ướt cùng nấm mốc mục nát khí tức. Bọn hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước, thỉnh thoảng có thể nghe được giọt nước từ trên vách đá nhỏ xuống thanh âm. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng có cơ quan. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Đột nhiên, một trận trầm thấp cơ quan tiếng vang lên, trước thông đạo trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bẫy dập. Vương Giã tay mắt lênh lẹ, vội vàng lôi kéo các đồng bạn lui về phía sau, tránh đi bẫy dập. Nguy hiểm thật. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực bấy nhiễu bấy dập vật chuyển, ý đồ tìm tới đóng lại bấy dập phương pháp. Nhưng mà tòa cổ thành này cơ quan tựa hồ dị thường phức tạp, tiếng địch của nàng cũng không có thể tạo được tác dụng quá lớn. Lý Tầm Hoan thì cẩn thận quan sát đến bấy dập bố cục, trong ánh mắt của hắn lóe ra tỉnh táo cùng trí tuệ quan mang. Trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu, hắn rốt cuộc tìm được đóng lại bấy dập cơ quan, cấp tốc đè xuống. Chỉ gặp bấy dập chậm rãi đóng lại, mặt đất cũng lần nữa khôi phục vững bước. Quá tốt rồi, chúng ta đi mau. Vương Gia thở dài một hơi, mang theo các đồng bạn tiếp tục tiến lên. Bọn hắn xuyên qua thông đạo, đi tới cổ thành quảng trường trung tâm. Chỉ thấy rộng trên trận có một tòa pho tượng cổ lão, pho tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng lộ ra một loại khí tức thần bí. Quảng trường bốn phía thì là từng tòa rách nát phòng ốc, cửa sổ đóng chặt, phàm phất đã thật lâu không có người ở qua. Nơi này đã từng hẳn là rất phồn hoa. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong mắt của nàng lóe ra đối với qua lại ước mơ. Vương Gia nhẹ gật đầu, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới một tia có quan hệ cái kia cổ thần bí thế lực manh mối. Nhưng mà, tòa cổ thành này phàm phất đã bị thời gian lãng quên, trừ rách nát cùng hoang vu, không còn gì khác. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ quảng trường một chỗ khác truyền đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, bọn hắn nắm chặt binh khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một đám thân mang áo đen võ sĩ vội vàng mà đến, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra hung ác cùng tàn nhẫn. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào cổ thành? Chương 577, võ sĩ áo đen chương 577, võ sĩ áo đen người dẫn đầu quát lớn, thanh âm của hắn ở trên quảng trường quanh quẩn, mang theo một tia uy nghiêm cùng đe dọa. Binh sĩ nghi ngờ nhìn xem bọn hắn, tựa hồ đang phán đoán bọn hắn trong lời nói thật giả. Cổ thành cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến, các ngươi đến lấy ra chút bản sự đến. Từ Phượng Niên nghe chút, lập tức không vui, hắc, ngươi người tiểu binh này, còn dám cùng chúng ta muốn bản sự. Biết chúng ta là người nào không? Chúng ta là Phượng Năm. Vương Gia đánh gãy Từ Phượng Niên lời nói, hắn không muốn phức tạp, như vậy đi, chúng ta liền bộc lộ tài năng, để cho ngươi nhìn xem thực lực của chúng ta. Vương Gia quay đầu nhìn về phía Lục Nhi ngầm hiểu, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó dùng trường địch thổi. Theo tiếng địch vang lên, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên nhu hòa, một trận luồng gió mát thổi qua, để binh lính thủ thành đều cảm thấy một trận sảng khoái. Binh sĩ mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này, đây là bản lĩnh gì? Vương Giã mỉm cười, đây chỉ là chúng ta một điểm nhỏ thủ đoạn, như thế nào? Có thể làm cho chúng ta tiến vào sao? Binh sĩ nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nhẹ gật đầu, có thể, các ngươi đi vào đi. Bốn người xuyên qua cửa thành, bước vào cổ thành. Chỉ gặp trong thành kiến trúc phong cách cổ xưa trang nhã, hai bên đường phố các quán nhỏ đang bề bộn lục kêu gọi khách nhân, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Xem ra bên trong tòa thành cổ cũng không có gì đặc biệt thôi. Từ Phượng Niên nhỏ giọng thầm thì đạo. Lý Tầm Hoan lại lắc đầu, không, nơi này khí tức rất không tầm thường. Mọi người coi chừng, không cần phớt lờ. Bọn hắn dọc theo khu phố tiến lên, đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ tiền phương chuyển đến. Chỉ gặp một đám người mặc áo đen vội vàng mà qua, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại hung ác cùng tàn nhẫn. Những người này nhìn không giống như là người tốt. Lục Nhi thấp giọng nói ra. Vương Gia nhẹ gật đầu, chúng ta theo sau nhìn xem, bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi theo người áo đen sau lưng, chỉ gặp bọn họ đi tới một tòa cổ lao trạch viện trước, sau đó đẩy cửa vào. Vương Gia bốn người cũng lặng lẽ tới gần, chỉ gặp trong trạch viện đèn đuốc sáng trưng, một đám người áo đen chính ngồi vây quanh ở trung ương, tựa hồ đang thương thảo việc đại sự gì. Bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì? Từ Phượng Niên thấp giọng hỏi. Vương Gia nhíu nhíu mày, không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp vào xem. Đúng lúc này, một tên người áo đen từ trạch viện đi ra, Vương Gia bốn người vội vàng trốn ở một bên. Chỉ gặp người áo đen này quỷ quỷ túy túy nhìn chung quanh một phen, sau đó vội vàng rời đi. Đó là cái cơ hội. Vương Gia thấp giọng nói ra, chúng ta thừa dịp hiện tại đi vào. Bốn người lặng lẽ chui vào trạch viện, chỉ gặp trung ương trong đại sảnh, một đám người áo đen ngồi nghiêm chỉnh, người cầm đầu sắc mặt âm trầm, chính hung tợn nói gì đó. Nhất định phải đem bọn hắn tìm ra, tuyệt không thể để bọn hắn hỏng chuyện tốt của chúng ta, người áo đen thủ lĩnh hung hăng vỗ xuống bàn. Vương Gia bốn người trong lòng giật mình, bọn hắn ý thức được, bọn này người áo đen rất có thể chính là cái kia cô thần bí thế lực manh mướt. Bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, để tránh đánh cỏ động rắn. Đúng lúc này, một tên người áo đen đi đến, thủ lĩnh, bên ngoài có bóng người tại lắc lư, không biết có phải hay không là người của bọn hắn. Người áo đen thủ lĩnh nghe vậy, lập tức đứng dậy, nhanh, đi ra xem một chút. Vương Gia bốn người thấy tình thế không ổn, vội vàng trốn vào bên cạnh sương phòng. Chỉ gặp người áo đen thủ lĩnh mang theo một đám thủ hạ vội vàng rời đi đại sảnh. Đó là cái cơ hội, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới cái kia cô thần bí thế lực manh mối. Vương Gia thấp giọng nói ra. Bốn người bắt đầu ở trong trạch viện tìm tòi, bọn hắn cẩn thận tra xét mỗi một hẻo lánh, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Rốt cục, tại một cái vắng vẻ trong phòng, bọn hắn phát hiện một tấm bản đồ. Trên địa đồ tiêu ký lấy một chút kỳ quái ký hiệu cùng địa điểm, Vương Gia cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó vui mừng nói, tấm địa đồ này rất có thể chính là cái kia cô thần bí thế lực tàng bảo đồ. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nghe vậy, đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn biết, chỉ cần tìm được cổ thần bí thế lực này bảo tàng, bọn hắn liền có thể để lộ tất cả bí ẩn. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Vương Gia bốn người trong lòng giật mình, bọn hắn biết, người áo đen thủ lĩnh bọn hắn trở về. Bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, nếu không liền sẽ bị phát hiện. Bốn người vội vàng rời khỏi phòng, vừa đi đến cửa miệng, liền cùng một đám người áo đen đụng thẳng. Vương Gia nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Phượng Niên bà bay, ra hiệu hắn không nên vọng động, sau đó tiến về phía trước một bước, đối với binh sĩ nói ra, chúng ta là đến tìm kiếm một kiện thất lạc bảo vật, nó đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì khảo nghiệm, chỉ cần có thể chứng minh thành ý của chúng ta cùng thực lực. Binh sĩ nghe xong, trầm tư một lát, sau đó quay người đối với trên tường thành một tên tướng lĩnh hô: "Tướng quân, có người tự xưng là mạo hiểm giả, muốn đi vào cổ thành tìm kiếm thất lạc bảo vật." Tướng lĩnh nghe tiếng xuống, mắt sáng như đuốc đánh giá Vương Giã bốn người. Hắn người mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí. "Ta là tòa cổ thành này thủ tướng, các ngươi như muốn tiến vào cổ thành, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta." Vương Giã bốn người gật đầu biểu thị đồng ý, thủ tướng vung tay lên, lập tức có mấy tên binh sĩ giơ lên cọc gỗ cùng cự thạch đi tới. Hắn nói ra: "Hạng thứ nhất khảo nghiệm, lực lượng. Các ngươi bốn người cần hợp lực đem cự thạch này đem đến trước cửa thành, lại đem nó đánh nát." Từ Phượng Niên cười lớn một tiếng, đi lên phía trước, "Để cho ta tới thử một chút." Hắn cơ cự truy, một truy xuống dưới, trên đá lớn liền lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Tiếp lấy, Vương Giã, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng riêng phần mình phát lực, cự thạch tại bọn hắn công kích đến rốt cục vỡ vụn ra. Thủ tướng thấy thế, khẽ gật đầu, "Không sai, có chút bản sự." Hạng thứ hai khảo nghiệm, nhanh nhẹn. "Các ngươi cần thông qua ta thiết trí cọc gỗ trận, không được rơi xuống đất." Lục Nhi đi lên phía trước, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được tự nhiên chi lực phun trào. Sau đó, nàng thân hình nhẹ nhàng bật lên, như là một cái linh xảo chim én, tại cọc gỗ ở giữa xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm thông qua được khảo nghiệm. Vương Giã, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển thân pháp, thành công thông qua được cọc gỗ trận. Thủ tướng nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Rất tốt, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, trong cổ thành nguy cơ từ phía, các ngươi cần thời khắc bảo trì cảnh giác." Nói, hắn mở ra cửa thành, thả Vương Giã bốn người tiến vào cổ thành. Trong cổ thành, hai bên đường phố kiến trúc mặc dù đã rách nát, nhưng y nguyên có thể nhìn ra ngày xưa phồn hoa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Đột nhiên, một trận trầm thấp cơ quan tiếng vang lên, phía trước bọn họ mặt đất đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái cự đại bấy giờ. Vương Giã tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng kéo Lục Nhi, tránh qua, tránh né bấy giờ. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoàn cũng riêng phần mình thi triển thân pháp, tránh đi nguy hiểm. Chương 578, cổ thành nghi ngờ, quần quần sóng ngầm. Chương 578, cổ thành nghi ngờ, quần quần sóng ngầm. Bóng đêm như mực, phía trên tòa thành cổ, một vầng minh nguyệt treo cao, hạ xuống nhàn nhạt ngân huy. Vương Giã bốn người lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua cổ thành trong bóng tối, mỗi một bước đều rơi vào cực nhẹ, sợ đã quấy rầy cái này ngủ say cổ thành. Trong cổ thành, lửa đèn rã rời, cùng lúc trước hoang vu chi cảnh hoàn toàn khác biệt. Bốn người trong lòng nghi hoặc càng sâu, tòa thành cổ này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, tại sao lại có như thế lớn tướng phản? Những người này hành tung kỳ bí, tất nhiên có vấn đề. Lý Tầm Hoan thấp giọng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Vương Giã nhẹ gật đầu, ra hiệu mọi người tiếp tục đuổi theo. Bọn hắn đi theo đám người áo đen kia, đi tới một tòa bí ẩn địa hạ cung điện trước. Cung điện đại môn đóng chặt, phía trên điêu khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Người áo đen nhao nhao tiến vào cung điện, Vương Giã bốn người thì lặng yên ẩn vào chỗ tối, quan sát đến trong cung điện tình huống. Chỉ thấy cung điện trung ương, một tên người áo đen chính hướng về phía một cái cự đại tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Bọn hắn đang làm cái gì? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ cùng cảnh giới. Không rõ ràng, nhưng tuyệt không phải việc thiện. Vương Giã híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy trên tế đàn đồ vật, đó là một khối phong cách cổ xưa ngọc bích, tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Đúng lúc này, trên tế đàn ngọc bích đột nhiên hào quang tỏa sáng, toàn bộ cung điện đều phảng phất bị chiếu sáng bình thường. Người áo đen thủ lĩnh trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thấp giọng gào thét, rốt cục muốn thành công. Vương Giã bốn người trong lòng giật mình, bọn hắn biết, nhất định phải lập tức khai thác hành động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên quyết tuyệt chi sắc. "Động thủ!" Vương Giã hét lớn một tiếng, bốn người như là bốn đạo tiềm điện, trong nháy mắt xông vào cung điện. Người áo đen thủ lĩnh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, "Các ngươi dám hỏng chuyện tốt của ta, nói đi!" Hắn liền phất tay một chiều, lập tức, một đám người áo đen giống như thủy triều hướng Vương Giã bốn người vào tới. Vương Giã giải kiếm nhất vung, kiếm khí như rồng, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất người áo đen đánh bay. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch, tự nhiên chi lực phun trào, đem người áo đen thế công từng cái hóa giải. Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, mỗi một kích đều như núi lở đất nước, để người áo đen trùng bước. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, một đao phong hầu, giết người ở vô hình. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, lại tu vi không thấp, bốn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, trên tế đàn ngọc bích đột nhiên quang mang càng sâu, một cỗ cường đại linh lực từ đó tuôn ra, hướng bốn người đánh tới. "Không tốt, đây là bẫy dập." Vương Giã hét lớn một tiếng, huy kiếm chém về phía linh lực ba động chỗ, lại chỉ chém một đạo hư ảnh. Bốn người biết, bọn hắn đã lâm vào trong nguy hiểm. Đúng lúc này, dưới tế đàn mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái cự đại vực sâu lộ ra, hấp lực cường đại từ đó chuyển đến, ý đồ đem bốn người hút vào trong đó. Vương Giã bốn người ra sức chống cự, lại vẫn khó mà ngăn cản lực lượng cường đại kia. "Chẳng lẽ, chúng ta hôm nay bỏ mạng ở nơi này?" Từ Phượng Niên nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng cơ cự truy. Đúng lúc này, Lục Nhi đột nhiên hô, "Mọi người nhanh hướng tế đàn dựa sát vào, ta có biện pháp." Bốn người nghe vậy, lập tức hướng tế đàn tới gần, Lục Nhi thì nhắm mắt lại, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ đang cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, Lục Nhi bỗng nhiên mở mắt ra, hai tay kết ấn, quắc, tự nhiên chi lực, nghe ta hiệu lệnh, nói đi. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, cùng trên tế đàn linh lực sinh ra cộng minh. Chỉ gặp trên tế đàn ngọc bích quang mang lóe lên, nguồn hấp lực cường đại kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Người áo đen thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt đại biến, giận dữ hét, "Các ngươi dám phá hư kế hoạch của ta!" Vương Giã bốn người thì thừa cơ phát động phản kích, đem người áo đen từng cái đánh bại. Đến lúc cuối cùng một tên người áo đen ngã xuống lúc, toàn bộ cung điện đều lâm vào trong yên tĩnh. Bốn người thở hổn hển, nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết, mặc dù thắng được trận chiến đấu này, nhưng chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Làm nổi bật ra mấy phần quỷ dị an bình. Vách tường pha tạp bên trên, rêu tùy ý sinh trưởng, phản phất tuế nguyệt lưu lại vết thương, y mắng nói cổ thành tang thương. Vương Gia mắt sáng như đuốc, qua lại chợt hẹp ngõ hẻm ở giữa, thân hình của hắn nhẹ nhàng, tựa như trong gió đêm một vòng vũ ảnh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu các đồng bạn dừng bước lại, phía trước, một tòa cổ lão trạch viện lặng lặng đứng lặng, cánh cửa nửa đậy, lộ ra một tia mờ nhạt ánh sáng, cùng ngoại giới quặng cu é hoàn toàn khác biệt. Trạch viện này, sợ là cất giấu không ít bí mật. Vương Gia thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, bốn người nối đuôi nhau mà vào, bên trong nhà bố cục phong cách cổ xưa, lại tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, để cho người ta không tự chủ được nín hơi. Trạch viện chỗ sâu, một gian thư phòng lửa đèn có chút chập chờn, tựa hồ đang dẫn dụ bọn hắn tìm kiếm. Vương Gia dẫn đầu bước vào, ánh mắt đảo qua trên giá sách mỗi một quyển cổ tịch, những cái kia trang giấy ố vàng bên trên, ghi chép cổ thành từng ly từng tí. "Thẩm Hoan, ngươi nhìn bản này." Vương Gia chỉ vào một bản phong bì phong cách cổ xưa thư tịch, trên đó vẽ có phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Lý Thẩm Hoan tiếp nhận, tinh tế nghiên cứu, cau mày, hiển nhiên trong sách chứa đựng không thể tầm thường so sánh. Trong sách này đi lại, tựa hồ là trong cổ thành một chỗ bí địa manh mối. Lý Thẩm Hoan trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, "Nếu chúng ta có thể tìm được nơi đây, có lẽ có thể giải khai cổ thành chi mê." Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều là kiên định cùng chờ mong. Bọn hắn biết, đoạn đường này đi tới, nguy hiểm trùng điệp, nhưng chính là phần này không biết cùng tiêu chiến, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, muốn ngừng mà không được. Bóng đêm càng sâu, cổ thành trên đường phố, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Bốn tên người áo đen như bóng với hình, lặng yên không một tiếng động tới gần Vương Giã bốn người chỗ trạch viện. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, cầm trong tay lưới dao, hiển nhiên là kẻ đến cứu viện. Vương Giã nhĩ lực hơn người, trong nháy mắt đã nhận ra dị dạng. Hắn cấp tốc đem các đồng bạn tụ lại cùng một chỗ, thấp giọng nói ra, "Có mai phục, chuẩn bị lên chiến." Lời còn chưa dứt, người áo đen đã phá cửa mà vào, hàn quang lóe lên, thẳng đến yếu hại. Vương Gia trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, cùng người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Trong trạch viện, đao quang kiếm ảnh, sát phạt không ngừng bên hai. Lục Nhi thổi trường địch, tiếng địch du dương, lại hàm ẩn sắc cơ, nhiêu tâm thần người. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, mỗi một kích đều nặng như Thái Sơn, chấn động đến người áo đen liên tiếp lui về phía sau. Lý Tầm Hoan thì cầm trong tay phi đao, thân hình phiêu giật, tại đao quang kiếm ảnh bên trong lấy địch thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Một phen kịch chiến, người áo đen cuối cùng là quả bất địch chúng, nhao nhao ngã xuống. Vương Gia bốn người thở dốc chưa định, cũng không dám có chút thư giãn. Bọn hắn biết, đây chỉ là một góc của băng sơn, chân chính nguy cơ còn tại chỗ tối ở nút. Chương 579, bảo vật chương 579, bảo vật chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới chỗ kia bí địa, để lộ cổ thành chi mê. Vương Gia trầm giọng nói, trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt cùng kiên nghị. Bốn người lần nữa đạp vào hành trình, thân ảnh dần dần biến mất tại cổ thành trong bóng đêm, chỉ để lại từng đoạn truyền kỳ, tại cổ thành mỗi một hẻo lánh lặng yên truyền tụ. Cung điện này lộ ra một cỗ chẳng lành chi khí. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của nàng tại trong gió đêm run nhẹ nhẹ. Trong tay nắm chắc trường địch tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân khẩn trương. Từ Phượng Nghiên hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, liền muốn đẩy ra cửa cung. Vương Giã liền vội vàng kéo hắn, lắc đầu, không thể lỗ mãng, nơi này cơ quan trùng điệp, chúng ta cần cẩn thận làm việc. Nói đi, Vương Giã chậm rãi đi lên trước, cẩn thận quan sát đến cung điện trên cửa chính đồ đằng. Những cái kia đồ đằng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ lão cơ quan thuật, hắn trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tìm được mở ra cửa cung phương pháp. Chỉ gặp hắn dựa theo đồ đằng quy luật, nhẹ nhàng thôi động trên cửa cơ quan. Nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng oanh minh, cung điện cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. Thông đạo hai bên, bó đuốc tự động giấy lên, chiếu sáng đường phía trước. "Đi, chúng ta đi vào." Vương Gia nói, dẫn đầu bước vào thông đạo. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập tòa này thần bí địa hạ cung điện. Cung điện nội bộ rộng rãi mà to lớn, cao ngất cột đá chống đỡ lấy trần nhà, trên vách tường điêu khắc sinh động như thật phù điêu, giảng thuật từng đoạn cổ lão cố sự. Trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế ma khí tức thần bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bốn người dọc theo thông đạo đi về phía trước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tàn mát binh khí cùng áo giáp, tựa hồ nói nơi này đã từng phát sinh qua kịch chiến. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. "Coi chừng, có người." Vương Gia lập tức cảnh giác lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngăn tại các đồng bạn trước người. Bọn hắn lặng lẽ tới gần thanh âm truyền đến địa phương, chỉ gặp một đám người áo đen chính ngồi vây quanh tại bên cạnh một chiếc bàn đá, thấp giọng trò chuyện với nhau. "Xem ra, chúng ta tìm tới chính chủ." Lý Tầm Hoan thấp giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén. Vương Gia nhẹ gật đầu, ra hiệu mọi người tiếp tục nghe lén. Chỉ nghe những người áo đen kia nói ra, món bảo vật kia ngay tại cung điện chỗ sâu, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó, tuyệt không thể để nó rơi vào tay người khác. "Hừ, món bảo vật kia vốn là gia tộc bọn ta vật truyền thừa, há lại cho người khác ngấp nghé?" Một người áo đen khác tức giận nói. Nghe đến đó, Vương Gia bốn người trong lòng giật mình. Nguyên lai, bọn này người áo đen đúng là vì tranh đoạt bảo vật nào đó mà ở đây tụ tập. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc kiên định. "Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, không thể để cho món bảo vật kia rơi vào ác nhân chi thủ." Vương Gia thấp giọng nói ra. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Bốn người lặng lẽ lui trở về trong thông đạo, bắt đầu thương nghị đối sách. "Bên trong cung điện này cơ quan trùng điệp, chúng ta nhất định phải dùng trí." Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. "Không sai, chúng ta có thể lợi dụng trong cung điện cơ quan cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Vương Dã trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Thế là bốn người bắt đầu chia đầu hành động, cẩn thận từng ly từng tí bố trí bẫy dập cùng cơ quan. Bọn hắn biết cái này sẽ là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng bọn hắn không sợ hãi, bởi vì bọn hắn trong lòng có kiên định tín nhiệm cùng sứ mệnh. Vương Dã khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú cung điện cửa lớn, chậm rãi nói, bên trong cung điện này nhất định có cơ quan trùng điệp, chúng ta cần hành sự cẩn thận, không thể lỗ mãng. Nói xong, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một viên đồng tiền, nhẹ nhàng ném không trung. Đồng tiền trên không trung bay cuồng mấy vòng, sau đó rơi xuống, chỉ hướng một cái phương hướng. Liên theo đồng tiền chỉ, chúng ta từ bên kia tiến vào. Vương Giã trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quả quyết. Bốn người dọc theo đồng tiền chỉ phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Gió đêm gào thét, gợi lên bọn hắn tay áo, phát ra tiếng vang xào xạc. Trong cung điện tia sáng lờ mờ, chỉ có vài chén đèn dầu trong gió chập chờn, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên, một trận trầm thấp cơ quan tiếng vang lên, bốn người lập tức cảnh giác lên. Chỉ thấy phía trước mặt đất đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái đen ngòm bấy dập. Vương Giã tay mắt lênh lẹ, kéo lại Lục Nhi, hướng về sau nhảy tới, tránh đi bấy dập. Nguy hiểm thật. Từ Phượng Niên nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lý Tầm Hoan thì mắt sáng như nước, cẩn thận quan sát đến bấy dập cấu tạo, ý đồ tìm tới đóng lại bấy dập phương pháp. Sau một lát, hắn tìm được một cái ẩn tàng cái nút, cấp tốc đè xuống. Bấy dập cơ quan âm thanh im bặt mà dừng, mặt đất cũng một lần nữa khép lại. Nơi đây quả nhiên hung hiểm dị thường, chúng ta cần càng thêm coi chừng. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói, thanh âm của hắn tại trong cung điện quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bốn người tiếp tục tiến lên, xuyên qua từng đạo quanh co hành lang. Hành lang hai bên trưng bày một chút pho tượng cổ lão, pho tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Những pho tượng này tựa hồ có chút cổ quái. Lục Nhi thấp giọng nói ra, trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất an. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn đưa tay chạm đến lấy pho tượng mặt ngoài, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh như băng truyền đến, để trong lòng của hắn không khỏi vì đó trầm xuống. Đúng lúc này, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Bốn người lập tức dừng bước lại, nắm chặt binh khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ gặp một cái thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đó là một cái thân hình khôi ngô yêu thú, hai mắt như là hai ngọn đèn sáng, để lộ ra một loại hung ác khí tức. Đây là vật gì? Từ Phượng Niên hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia hoảng sợ. Vương Gia sắc mặt nghiêm trọng, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, trầm giọng nói, đây là cổ mộ bên trong thường gặp thủ hộ thú, thực lực cường đại, chúng ta cần hợp lực đem nó đánh bại. Nói xong, thân hình hắn như gió, trường kiếm vung ra, mang theo một đạo kiếm quang bén nhọn, thẳng bức yêu thú yếu hại. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa chân an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ suy yếu yêu thú thế công. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại biên giới chiến trường, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Một trận chiến đấu kịch liệt tại trong cung điện bộc phát, kiếm quang lấp lóe, truy ảnh trùng điệp, tiếng địch sục sôi. Bốn người cùng thi triển sở học, cùng yêu thú triển khai quyết tử đấu tranh. Trong cung điện quanh quẩn binh khí giao kích tiếng vang, cùng yêu thú tiếng gầm gừ, làm người ta kinh ngạc lại mình. Lý Tầm Hoan nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt như chim ưng sắc bén, hắn thấp giọng nhắc nhở, Vương Giã nói cực phải, trong cung điện này, nguy cơ tứ phía, chúng ta cần thận trọng từng bước, mới có thể toàn thân trở ra. Lục Nhi nắm chặt trường địch, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tín nhiệm, nàng nói khẽ, Vương Giã ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng tự nhiên chi lực cảm giác động tĩnh xung quanh, một khi gặp nguy hiểm, chắc chắn sớm cáo chi mọi người.